Chương 3400, ta muốn đánh 7 cái. Đương Cảnh Ngôn nói ra lời nói này về sau, Cửu Phong Trang chủ lâm vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, đối phương 15 tên đỉnh cấp cường giả, trong đó Đinh Nhất Trang chủ, Lục Hòa Trang chủ là siêu nhất lưu cấp độ, cái kia 4 gã lánh đời cường giả tiếp cận siêu nhất lưu. 6 người này là khó đối phó nhất, còn có 3 gã đỉnh cấp tán tu, thực lực cũng mạnh phi thường, bất quá tổng hợp năng lực bên trên, đỉnh cấp tán tu muốn so với cái kia 4 cái lánh đời cường giả rõ ràng yếu hơn một bậc. Về phần Thương Lang hội cùng Không Tiền hội cái kia 6 cái phó trang chủ, thì là cùng Ma Vũ phó trang chủ bọn hắn tương đương thực lực. Cửu Phong trang chủ thấp giọng phân tích đối phương 15 người sức chiến đấu. Trang chủ, ta có thể chống lại đối phương một cái trang chủ. Lôi Đình Tiên Đế mở miệng nói ân, tự tính toán nhiều hơn nữa 2-3 cái phó trang chủ, vấn đề cũng không lớn. Lôi Đình Tiên Đế chính thức sức chiến đấu, nhưng thật ra là đạt đến trang chủ cấp. Có lẽ tại thuần túy trên lực lượng, Lôi Đình Tiên Đế so với chính thức trang chủ cấp hơi chút yếu một ít, có thể Lôi Đình Tiên Đế ưu thế phương diện đồng dạng cực lớn, hắn dựa vào thần hồn thể, hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương nhiều tên cường giả. Ân, chúng ta cũng không phải muốn đem đối phương toàn bộ đánh chết, chỉ cần có thể chống lại là được. Những lánh đời kia cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, không có khả năng vi Thương Lang hội cùng Không Thiền hội chiến đấu đến cuối cùng, bọn hắn nếu là cảm thấy không ổn, có lẽ sẽ chủ động lui bước. Cửu Phong trang chủ gật gật đầu nói ra, trên thực tế, đương Cửu Phong trang chủ bắt đầu nói những điều này thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã có thiên hướng rồi, cái kia chính là cùng liên quân chiến xuống dưới, cự tuyệt hướng đối phương bồi thường tiên linh căn chi vương. Trang chủ, cái này, có thể hay không quá nguy hiểm, Tất Nương phó trang chủ đạo, nguy hiểm nhất định là có, nhưng cũng không nhỏ cơ hội. Nếu là đem tiên linh căn chi vương cùng bình thường tiên linh căn đều giao ra đi, cái kia tạm thời chúng ta trang viên có thể là an toàn, vốn lấy sau làm sao bây giờ. Thương Lang hội cùng Không Tiền hội phân đến tiên linh căn chi vương, lực lượng của bọn hắn tất nhiên sẽ rất nhanh lớn mạnh, đến lúc đó chúng ta Xích Lộc hội trang viên sợ hay là sẽ bị cái kia 2 tòa trang viên đè ở phía dưới. Cửu Phong trang chủ lắc đầu ngưng âm thanh đạo, vậy thì cùng bọn họ liều mạng. Ma Vũ phó trang chủ trong mắt tinh quang lập lòe nói, trước khi chúng ta không biết Cảnh Ngôn trưởng lão thực lực, cảm thấy một điểm cơ hội đều không có, mới có thể quyết định tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hiện tại, chúng ta xác thực có cơ hội, ân, cứ làm như thế a. Cửu Phong trang chủ trọng trọng gật đầu đạo, cái lúc này, liên quân bên kia cũng thương nghị được không sai biệt lắm. Cửu Phong huynh, chúng ta bên này thương lượng thoáng một phát. Chúng ta, xác thực không muốn xem đến Xích Lộc hội trang viên từ nay về sau tiêu vong. Cho nên, chúng ta sau khi thương nghị quyết định lui nhường một bước. Chỉ cần Xích Lộc hội trang viên giao ra tiên linh căn chi vương cùng bình thường tiên linh căn, cái kia liên quân tự lập tức lui binh. Cúc Hàng phủ chủ lớn tiếng nói, ha ha, chúng ta Xích Lộc hội trong trang viên bộ cũng thương lượng thoáng một phát, chúng ta cảm thấy chúng ta không thể mềm yếu đến nhận chức do người khác giết đến tận cửa còn chịu nhận lỗi. Chúng ta cho rằng, Xích Lộc hội trang viên cần phải phản kích, cần để cho địch nhân biết rõ Xích Lộc hội trang viên không phải muốn xâm phạm có thể xâm phạm. Các ngươi liên quân, đánh ta Xích Lộc hội trang viên, giết chết ta trang viên địa vực vô số người tu hành, các ngươi cần vì thế trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Cửu Phong trang chủ cũng quát lớn, cái gì? Cúc Hàng phủ chủ trừng mắt, Cửu Phong trang chủ, ngươi điên rồi. Đinh Nhất trang chủ đạo, xem ra, ngươi Xích Lộc hội thật sự muốn bị san thành bình địa. Lục Hòa trang chủ lông mi nhảy lên, Cửu Phong huynh, ngươi cho rằng Xích Lộc hội ra một cái Cảnh Ngôn trưởng lão, có thể cùng liên quân chống lại. Ngươi nhìn xem tại đây, hai chúng ta phương nhân số bên trên là đối lập. Cúc Hàng phủ chủ hít vào một hơi quát, nói nhảm tựu đừng bảo là, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn cho Xích Lộc hội xuất ra đầy đủ bồi thường, các ngươi muốn vỗ vỗ bờ mông rời đi, cái kia không có khả năng. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra, không đáp ứng, vậy thì giết. Đáng giận, ta nhìn ngươi là muốn chết, không có gì hay nói rồi, giết đi, chư vị, động thủ. Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ bọn người, liên tục hô quát lên tiếng. 15 người, trước sau đều lấy ra vũ khí của mình, thúc giục lực lượng trong cơ thể, hướng về Xích Lộc hội trang viên bên này 6 người vây giết tới đây. Cái kia Không Thiền hội người, giao cho ta. Lôi Đình Tiên Đế trường kiếm trong tay chấn động nói ra. Không Thiền hội người, tự là Đinh Nhất trang chủ cùng 3 vị phó trang chủ. Lôi Đình Tiên Đế tiếng nói chưa rơi xuống, tự chủ động hướng về Không Thiền hội 4 người vọt tới. Trang chủ, phó trang chủ, các ngươi đối phó Thương Lang hội 4 người. Còn lại, đều giao cho ta a, ta muốn đánh 7 cái. Cảnh Ngôn con ngươi lóe lên, chằm chằm vào cái kia 7 cái lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu đạo. Cảnh Ngôn theo như lời còn lại, tự là 4 gã lánh đời cường giả cùng 3 cái đỉnh cấp tán tu, tổng cộng là 7 người. Cảnh Ngôn trưởng lão, cái này không được, bọn hắn nhân số nhiều lắm. Cửu Phong trang chủ vội vàng nói, trước thử xem đi. Cảnh Ngôn rồi đột nhiên ra tốc xông về trước ra, trong tay Mỹ Lam trọng kiếm thuận thế một cái run run. Cái này Cảnh Ngôn, cũng quá cuồng vọng rồi, một mình hắn, muốn đối phó chúng ta bảy cái. Như thế cũng tốt, chúng ta đây tự bảy người liên thủ, trước tiên đem Cảnh Ngôn giết nói sau, hắn đối với chúng ta uy hiếp là lớn nhất. Ân, vậy trước tiên giết tập trung lực lượng giết Cảnh Ngôn. Lánh đời cường giả đỉnh cấp tán tu, cũng nghe được Cảnh Ngôn nói lời, bọn hắn nguyên một đám tức giận đến trong cơn giận dữ. Cảnh Ngôn một người, muốn đánh bọn hắn bảy cái, đây quả thực là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt a. Giết, song phương cường giả, rất nhanh là giết đến cùng một chỗ. Cái này một phát tay, Cảnh Ngôn là cảm nhận được khủng bố áp lực, bốn cái lánh đời cường giả hơn nữa ba cái đỉnh cấp tán tu, bọn hắn liên thủ, cái kia sức chiến đấu thật là quá kinh khủng. Chỉ là vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tự hoàn toàn xa vào đến bị động bên trong, cơ hồ là không có hoàn thủ năng lực. Dựa vào cường hoành lực lượng cùng gần như hoàn mỹ thần hồn thể, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đáng giận, cái này Cảnh Ngôn sao có thể phòng được cẩn thận. Thật là thì không cách nào lý giải, chúng ta bảy người đồng thời tiến công, hắn đều có thể toàn bộ chặn đường xuống, hắn là làm sao làm được. Hắn lực lượng quá mạnh mẽ, là Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ, tại trên lực lượng cũng so với hắn yếu một ít. Nếu như chúng ta không thể trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn, cái kia muốn thương tổn đến hắn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được được rồi. Chỉ có thể chậm rãi giết, một mình hắn ngăn cản chúng ta bảy cái kia vi tử không gian lực lượng tiêu hao chính là chúng ta bất luận cái gì một người gấp bảy. Ta muốn, hắn lực lượng trong cơ thể cũng không thể là liên tục không ngừng a. Cúc Hàng phủ chủ, Diệp Mạ chờ bảy người, điên cuồng hướng Cảnh Ngôn phát động lần lượt công kích. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình ngăn cản, trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, thế nhưng mà Cảnh Ngôn đáy lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Đối mặt bảy người vây công, lực lượng của hắn tiêu hao xác thực quá nhanh. Hắn vi tử không gian mặc dù khổng lồ, chứa đựng lực lượng rất nhiều, thế nhưng chịu không được như vậy tiêu hao. Dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, hắn sợ là kiên trì không được thời gian quá dài. Mà Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế, cũng là chịu không xuất ra thân đến giúp hắn chia sẻ áp lực. Chương 3401, giết không chết quái vật. Cúc Hàng phủ chủ chờ lánh đời cường giả cũng rất nhanh tự minh bạch, mặc dù là bọn hắn bảy người liên thủ, cũng không cách nào rất nhanh đánh chết Cảnh Ngôn. Bảy cái người tu hành trong nội tâm đều kinh ngạc Cảnh Ngôn thực lực, nhưng lúc này bọn hắn không thể không đem loại này kinh ngạc đè xuống, hết thảy chờ giết chết Cảnh Ngôn về sau nói sau. Kịch liệt chém giết, tiếp tục lấy. Song phương hình thành ba cái tiểu vòng chiến, thoải mái nhất vòng chiến tự là Cửu Phong trang chủ xuất lĩnh ba gã phó trang chủ cùng Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ bọn người chém giết. Lôi Đình Tiên Đế trong vòng chiến, Lôi Đình Tiên Đế một người đối mặt chính là Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ bọn người. Lôi Đình Tiên Đế mặc dù lộ ra bị động, nhưng trước mắt cũng không tồn tại nguy hiểm. Cảnh Ngôn vòng chiến là nhìn về phía trên hung hiểm nhất. Cảnh Ngôn bảy cái đối thủ, từng cái đều cực kỳ cường đại, tại bảy người liên thủ vây công phía dưới, Cảnh Ngôn xác thực là không chiếm được bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Gần kề đã qua chén trà nhỏ tả hữu thời gian, Cảnh Ngôn vi tử trong không gian chứa đựng lực lượng cự tiêu hao 1/3 bộ dạng. Lực lượng tiêu hao đến trình độ này, còn sẽ không ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn sức chiến đấu phát huy. Nhưng là nếu như cái này chứa đựng lực lượng hạ thấp vượt qua một nửa, vậy đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu sẽ tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, tối đa tiếp qua một thời gian uống cạn chung trà, Cảnh Ngôn khả năng tự không cách nào duy trì đỉnh phong sức chiến đấu rồi. Mà một khi Cảnh Ngôn năng lực chiến đấu hạ thấp, cái kia Cúc Hàng phủ chủ bọn người liền có thể trước tiên cảm ứng được, khi đó Cúc Hàng phủ chủ bọn người sẽ gặp càng thêm điên cuồng công kích, thẳng đến đem Cảnh Ngôn triệt để giết chết. Chén trà nhỏ thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Cảnh Ngôn sức chiến đấu xác thực bắt đầu giảm xuống, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái này một tình hình hội kịch liệt chuyển biến xấu. Không xong, Cửu Phong trang chủ nhíu mày, trong miệng thấp giọng hô. Cửu Phong trang chủ lúc này đang cùng Thương Lang hội mấy người chém giết, nhưng kỳ thật hắn cũng một mực tại chú ý Cảnh Ngôn cuộc chiến bên này, đương Cảnh Ngôn tình cảnh trở nên càng phát hung hiểm lúc, hắn cũng đoán được Cảnh Ngôn sức chiến đấu tại hạ hàng. Hắn có thể suy đoán đến là vì Cảnh Ngôn trưởng lão lực lượng trong cơ thể tiêu hao nhiều lắm. Cảnh Ngôn trưởng lão, sợ là muốn ngăn cản không nổi rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho Cảnh Ngôn trưởng lão xảy ra vấn đề, hắn là ta Xích Lộc hội trang viên thực lực cường đại nhất người tu hành. Huống hồ, nếu như Cảnh Ngôn trưởng lão bị đánh chết hoặc là đánh mất sức chiến đấu, như vậy Cúc Hàng chờ bảy người có thể dọn ra tay công kích chúng ta những người khác. Đến lúc đó, mọi người chúng ta cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn bị đánh chết. Ta phải nghĩ biện pháp qua đi bang Cảnh Ngôn trưởng lão chia sẻ một ít áp lực mới được. Cửu Phong trang chủ rất nhanh suy nghĩ, Hắn nếu muốn Bang Cảnh Ngôn chia sẻ áp lực, vậy thì được thoát ly hiện tại vòng chiến. Hắn lúc này cùng ba gã trang viên phó trang chủ, đối mặt chính là Thương Lang hội bốn người. Bên này chiến đấu mặc dù coi như nhẹ lỏng một ít, nhưng muốn thoát ly vòng chiến lại là phi thường khó khăn. Hơn nữa, nếu như Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ bọn người phát giác được hắn Cửu Phong muốn thoát ly vòng chiến, vậy cũng rất nhanh có thể suy đoán ra hắn Cửu Phong dụng ý. Đến lúc đó, Lục Hòa trang chủ bọn người nhất định sẽ liều mạng ngăn trở. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể thuận lợi thoát ly bên này vòng chiến? Cửu Phong trang chủ nỗi lòng rất nhanh chuyển động, nhưng mà còn có một vấn đề, là hắn không thể không đối mặt. Cái kia chính là, hắn nếu là thoát ly bên này vòng chiến, Xích Lộc hội trang viên ba vị phó trang chủ, thì như thế nào có thể ngăn cản Lục Hòa trang chủ xuất lĩnh Thương Lang hội ba gã phó trang chủ đâu? Cửu Phong trang chủ vạn phần lo lắng. Cửu Phong huynh, nhìn ngươi cùng ta giao thủ tựa hồ có chút không yên lòng à? Lục Hòa trang chủ híp mắt, đang cùng Cửu Phong trang chủ đối công ở bên trong, thấp giọng vừa cười vừa nói. Cửu Phong huynh, ngươi không phải là nghĩ đến như thế nào qua đi trợ giúp cái kia Cảnh Ngôn à? Lục Hòa trang chủ lúc nói chuyện, cũng nhìn thoáng qua một chỗ khác vòng chiến. Cửu Phong trang chủ có thể nhìn ra Cảnh Ngôn muốn không kiên trì nổi rồi, Lục Hòa trang chủ đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, cho nên tại Cửu Phong trang chủ cùng hắn Lục Hòa chém giết không chuyên chú thời điểm, Lục Hòa trang chủ rất nhẹ nhàng tự có thể đoán ra Cửu Phong trang chủ là đang suy nghĩ gì. Cửu Phong trang chủ kinh hãi, bất quá cũng không nói lời nào để ý tới Lục Hòa trang chủ. Cửu Phong huynh, ngươi thật sự quá coi thường ta Lục Hòa rồi. Ha ha, ta cảm thấy ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Có ta ở đây tại đây, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi có thể trợ giúp Cảnh Ngôn. Lục Hòa trang chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi, Cửu Phong trang chủ phẫn nộ chằm chằm vào Lục Hòa trang chủ. Cửu Phong huynh, đây là ngươi mình lựa chọn. Nếu như ngươi đã đáp ứng chúng ta liên quân đưa ra lưỡng điều kiện, cái kia mọi người là được bình an vô sự rồi, người Xích Lộc hội trang viên cũng có thể tiếp tục an ổn tồn tại xuống dưới. Đáng tiếc, ngươi không có làm ra lựa chọn sáng suốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm chết. Lục Hòa trang chủ âm vừa nói, đem bọn ngươi giết sau khi chết, toàn bộ Xích Lộc hội trang viên, vào hôm nay trong cũng sẽ bị triệt để san thành bình địa. Từ nay về sau, cái này kỳ điểm thế giới trong, liền chỉ có Thương Lang hội trang viên cùng Không Thiền hội trang viên rồi. Lục Hòa trang chủ không ngừng nói, hắn nói những này, cũng là có mục đích là, hắn là muốn chọc giận Cửu Phong trang chủ. Cảnh Ngôn bên kia vòng chiến, Cảnh Ngôn tình cảnh, càng ngày càng hung hiểm rồi. Cúc Hàng phủ chủ bọn người, tại cảm nhận được Cảnh Ngôn lực lượng giảm xuống về sau, cả đám đều giống như sói đói thấy con mồi hướng Cảnh Ngôn đánh giết. Mà lúc này đây, cũng có người xuyên thấu Cảnh Ngôn múa mị lam trọng kiếm hình thành tuyến phong tỏa, đem công kích trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể. Bảy người đều là cấp cao nhất người tu hành, bọn hắn bất cứ người nào lực lượng đều rất là cường hoành, Cảnh Ngôn bị cái này đẳng cấp lực lượng đánh trúng thân thể, bị thương là khẳng định. Hắn ngăn không được rồi. Giết, chư vị, xem chúng ta bảy người, đến cùng ai có thể đủ tiêu diệt Cảnh Ngôn. Cúc Hàng phủ chủ chờ bảy người, đều mắt lộ ra tinh quang, có người thậm chí nói ra xem ai có thể đủ tiêu diệt Cảnh Ngôn lời nói. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn đè xuống vi tử thế giới chấn động, chẳng lẽ, còn thì không cách nào bước ra một bước kia sao? Cảnh Ngôn tại ngăn cản địch nhân công kích thời điểm, đã ở cảm thụ được vi tử thế giới biến hóa. Đến bây giờ mới thôi, vi tử thế giới hay là cùng lúc trước đồng dạng, Cảnh Ngôn không có cảm giác đến vi tử thế giới có bất kỳ biến hóa. Nhục thể của hắn hoàn thành 9 lần lột xác sau vi tử thế giới là dạng gì tử, hiện tại vi tử thế giới vẫn đang là dạng gì tử. Nếu không phải có thể bước ra một bước cuối cùng, hôm nay sợ là thật muốn chết tại đây đoàn người trong tay. Cảnh Ngôn gắt gao chằm chằm vào cái kia nguyên một đám hung ác nhào đầu về phía trước thân ảnh. Cảnh Ngôn trong tay mị lam trọng kiếm, không ngừng chém giết hoành đương. Nhưng mà, theo lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, Cảnh Ngôn thân hình bị trực tiếp đánh trúng số lần cũng là càng kéo càng nhiều. Trên thân thể thương thế, không ngừng tăng thêm, cái kia rộng lớn vi tử thế giới, cũng bắt đầu xuất hiện sụp xuống. Dù là hắn thân thể phòng ngự nghịch thiên, cũng gánh không được bọn này đỉnh cấp người tu hành trực tiếp trúng mục tiêu. Sẽ không đâu, ta chắc có lẽ không phán đoán sai lầm. Cảnh Ngôn tuy là vội vàng, nhưng cũng không có thật sự bối rối, thương thế hắn đang không ngừng tăng thêm. Có thể ngăn cản địch nhân công kích thời điểm vẫn là có kết cấu, hắn cũng không có vỏ đã mẻ lại sức. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Cửu Phong trang chủ trong nội tâm gào rú, hắn bị Lục Hòa trang chủ gắt gao cuốn lấy, tìm không thấy dù là chút nào cơ hội đi trợ giúp Cảnh Ngôn. Lôi đình tiên đế bên này, tự càng không khả năng giúp được việc Cảnh Ngôn rồi. Trải qua trong khoảng thời gian này chém giết, lôi đình tiên đế cũng có chút duy trì không được rồi. Cái kia Đinh Nhất trang chủ mang theo ba gã phó trang chủ, cho lôi đình tiên đế đã tạo thành phi thường đại uy hiếp. Có thể nói, Lôi đình tiên đế bản thân khó bảo toàn, cái đó còn có thể giúp được việc Cảnh Ngôn. Mọi người thêm chút sức, tiểu tử này muốn chết rồi. Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ hai mắt tinh quang lập lòe đảo. Lại nói tiếp, vị này Cảnh Ngôn trưởng lão thật đúng là ương ngạnh a. Hắn, đều bị chúng ta đánh trúng bao nhiêu lần, rõ ràng, còn có thể kiên trì. Một gã lánh đời cường giả hơi thở nói ra, như là tại sợ hãi thán phục Cảnh Ngôn nghị lực. Trên thực tế, cái lúc này Cảnh Ngôn, ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn vận chuyển càng ngày càng ít lực lượng làm ra ngăn cản, lúc này có rất lớn một bộ phận, đã không phải là chủ động động tác. Cảnh Ngôn thân thể ở trong, sụp đổ vi tử thế giới càng ngày càng nhiều. Cuồng bạo lực lượng tại đã không có vi tử thế giới ước thúc phía dưới, tại trong cơ thể của hắn cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn toàn thân quần áo, đều bị trong cơ thể chảy ra huyết dịch dính tại thân thể mặt ngoài. Cảnh Ngôn ý thức, phảng phất muốn lâm vào cái kia vô tận thâm uyên. Cảnh Ngôn trước mắt dần dần trở nên hắc ám cùng hỗn độn. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo ánh sáng tựa hồ tại Cảnh Ngôn trong lòng tóe phát ra rồi. Cái này một đạo ánh sáng, cho Cảnh Ngôn đã mang đến ngắn ngủi thanh minh, lại để cho Cảnh Ngôn ý thức một lần nữa bị chủ động nắm giữ. Cái kia sụp đổ nghiền nát phi tử thế giới, đúng là tại một loại kỳ lạ lực lượng hạ được chữa trị. Loại này chữa trị phi thường rất nhanh, trong nháy mắt, một cái vốn là sụp đổ vi tử thế giới tự khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục về sau vi tử thế giới, cùng lúc trước so sánh với, tựa hồ không có gì biến hóa. Nhưng là, Cảnh Ngôn nhưng lại tại cảm ứng sau đại hỉ. Vi tử thế giới thô sơ giản lược nhìn về phía trên, cùng trước kia là không sai biệt lắm, quy mô bên trên cũng không có đạt được bất luận cái gì mở rộng. Thế nhưng mà, hiện tại vi tử thế giới, nhưng lại đã có sinh khí. Rõ ràng nhất, tự là vi tử trong thế giới, đã có trật tự chi lực. Bất kể là Hỗn Nguyên Tiên Vực, hay là cái này kỳ điểm thế giới, đều là có trật tự chi lực. Hỗn Nguyên Tiên Vực không cần nhiều lời, cái này kỳ điểm thế giới, tuy là không thể sử dụng bất luận cái gì đạo pháp, cũng không thể hiểu thấu đáo pháp tắc, thế nhưng mà tại kỳ điểm thế giới, trên thực tế giống nhau là bị pháp tắc khống chế. Đơn giản nhất ví dụ, kỳ điểm thế giới thời gian cùng không gian, cái kia đều là có quy luật. Thành công không, Cảnh Ngôn đè nặng trong lòng đích kích động cùng cuồng hỉ. Trong cơ thể hắn sụp đổ vi tử thế giới, đang tại rất nhanh nguyên một đám khôi phục. Bất quá, ở đằng kia bảy cái đỉnh cấp người tu hành vây công phía dưới, Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử thế giới cũng đang tiếp tục sụp xuống. Vi tử không gian tại sụp xuống về sau, lại đang rất nhanh chữa trị biến thành mới vi tử thế giới, một cái có trật tự có đạo tắc thì thế giới, một cái chính thức thế giới. Chuyện gì xảy ra, không biết a, thật sự là kỳ quái, không có lẽ kiên trì đến bây giờ a. Hắn vi tử không gian, có lẽ tại rất nhanh sụp xuống, lực lượng trong cơ thể đều không quá có thể khống chế ở. Như thế nào tại chúng ta liên tục công kích đến, còn có thể kiên trì xuống. Cúc Hàng phủ chủ bọn người cả đám đều kinh nghi bất định, bởi vì từ lúc hơn 10 cái hô hấp trước khi, bọn hắn cũng cảm giác được Cảnh Ngôn muốn bị giết chết rồi. Lúc kia, Cảnh Ngôn nên kiên trì không nổi nữa mới đúng. Thế nhưng mà này thời gian không ngừng qua đi, Cảnh Ngôn vẫn đang không có sụp đổ. Mặc dù nhìn về phía trên Cảnh Ngôn tình huống y nguyên phi thường chật vật, nhưng bọn hắn 7 người điên cuồng công kích đến, tự là giết không chết Cảnh Ngôn. Cái này chết tiệt tiểu tử rốt cuộc là quái vật gì? Vì sao giết không chết hắn? Một gã lánh đời cường giả tức giận quát, Cảnh Ngôn lúc này còn sống, thế nhưng mà bọn hắn 7 người nhưng lại càng giết càng kinh ngạc rồi. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn rõ ràng sẽ chết rồi, có thể bọn hắn đem hết toàn lực, tự là giết không chết Cảnh Ngôn. Thật giống như, Cảnh Ngôn có được bất tử chi thân bình thường, điều này làm cho bọn hắn có chút sởn hết cả gai ốc. Chư vị, không thể ngừng, tiếp tục giết, thẳng đến giết chết hắn mới thôi. Cúc Hàng phủ chủ nhíu mày nói ra, Cúc Hàng phủ chủ bọn người, không có khả năng nghĩ đến, bọn hắn 7 người, thành Cảnh Ngôn bước ra một bước cuối cùng ma đao thạch. Nếu như không có bọn hắn không ngớt không dứt công kích, không có bọn hắn tiếp tục không ngừng công giết, cái kia Cảnh Ngôn muốn làm cho vi tử thế giới phá rồi lại lập, sợ thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn cũng không thể chính mình đem chính mình vi tử thế giới đánh bại. Hơn nữa, Cảnh Ngôn trước khi cũng không có quá lớn nắm chắc ý nghĩ của mình tựu là chính xác. Tại thân thể hoàn thành 9 lần lột xác về sau, Cảnh Ngôn cũng không thể đủ bước ra một bước cuối cùng tại thân thể bên trên trở thành tiên đế. Về sau, Cảnh Ngôn tựu đang suy nghĩ vi tử thế giới vấn đề. Hắn cảm thấy, vi tử thế giới có lẽ vẫn sẽ có biến hóa mới đúng. Thế nhưng mà thân thể hoàn thành 9 lần lột xác cũng đã là tối cao tầng thứ lột xác rồi, không thể tiếp tục lột xác thân thể, cái kia vi tử thế giới lại nên như thế nào mới có thể có mới biến hóa. Suy đi nghĩ lại, cũng không có một cái nào kết luận. Tại trận này đại chiến trước khi bắt đầu, Cảnh Ngôn liền tại trong lòng sinh ra một cái người can đảm tưởng tượng. Ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm. Nếu như hắn thật sự đã đoán sai, vậy hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, vì xem bước ra một bước kia, Cảnh Ngôn cảm thấy mạo hiểm cũng là đáng được. Nếu như không mạo hiểm, cái kia có lẽ vĩnh viễn cũng không thể bước ra thân thể thành tiên đế một bước cuối cùng. Tiếp tục, đã có ước chừng 1/3 tả hữu vi tử thế giới phá rồi lại lập rồi. Vốn là sụp xuống, sau đó trùng kiến, dựa theo công kích của bọn hắn cường độ, không sai biệt lắm bất quá một chiếc trà thời gian, trong cơ thể ta sở hữu vi tử thế giới tựu đều có thể phá rồi lại lập, biến thành nguyên một đám chính thức vi tử thế giới. Cảnh Ngôn trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, bị 7 cái cường đại người tu hành không ngừng công kích, đương nhiên là phi thường thống khổ, bất quá trên thân thể thống khổ, đối với Cảnh Ngôn mà nói không coi vào đâu. Nhìn xem vi tử thế giới không ngừng biến hóa, Cảnh Ngôn tại trên tinh thần là cực kỳ phấn khởi cùng vui sướng. Hắn là quái vật, giết không chết quái vật, đến cùng như thế nào hắn mới có thể chết? A, à, một gã đỉnh cấp tán tu con mắt đều đỏ, tựa hồ tinh thần đều muốn qua đời bộ dạng. Có lẽ lập tức muốn thành công rồi, chúng ta lập tức có thể giết chết hắn. Cúc Hàng phủ chủ cũng trong lòng run lên, bất quá hắn hay là nói như thế. Cửu Phong trang chủ bọn người, kỳ thật cũng đều rất giật mình, tại chén trà nhỏ thời gian trước khi, bọn hắn xem Cảnh Ngôn muốn không cách nào kiên trì rồi. Thế nhưng mà cái này chén trà nhỏ thời gian lại qua đi, Cảnh Ngôn hay là kiên trì như vậy lấy. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, đương trong cơ thể cuối cùng một đám vi tử không gian đã ở ngoại lực oanh kích hạ sụp xuống, rồi sau đó trùng kiến biến thành mới vi tử thế giới, Cảnh Ngôn trong đôi mắt, ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Một cỗ kinh khủng khí tức, tại Cảnh Ngôn trên người, chậm rãi nhộn nhạo ra. Chương 3402, Tiên Đế Cảnh Ngôn. Cỗ hơi thở này không chỉ có cực kỳ cường hoành, càng thêm làm cho người hoảng sợ chính là, nó ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả khí tức, đây là trước tiền cảnh nói chưa từng có được lực lượng. Chuyện gì xảy ra, cái này, đã xảy ra chuyện gì? Vây công Cảnh Ngôn Cúc Hàng phủ chủ chờ người tu hành, đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Đương bọn hắn cảm ứng được Cảnh Ngôn trên người nhộn nhạo khai khủng bố lực lượng lúc, công kích của bọn hắn động tác đều đình chỉ xuống. Cúc Hàng phủ chủ bọn người, đều là cả kỳ điểm thế giới trong cường đại nhất một đám người tu hành. Thế nhưng mà dù vậy, lúc này đương bọn hắn cảm ứng được Cảnh Ngôn lực lượng khí tức về sau, cũng không khỏi một hồi tim đập nhanh. Cúc Hàng phủ chủ chờ 7 tên cường hoành người tu hành, xác thực là luống cuống. Bọn hắn 7 người vây công Cảnh Ngôn, tiếp tục công kích thời gian lâu như vậy, một mực không thể giết chết Cảnh Ngôn, cái này vốn là tụ lại để cho bọn hắn càng ngày càng không có ngọn nguồn. Bọn hắn gặp được, hiển nhiên không bình thường. Nếu như là mặt khác người tu hành tại Cảnh Ngôn cái kia tình cảnh bên trên, như vậy tuyệt đối đã sớm chết thấu rồi, mà Cảnh Ngôn thương thế trên người mặc dù một mực đang gia tăng, nhưng thủy chung tựu là không chết được. Mấy vị, các ngươi cảm thấy hắn đây là làm sao vậy? Một gã đỉnh cấp tán tu chỉ vào Cảnh Ngôn, đối với những người khác hỏi. Cỗ hơi thở này, để cho ta nhớ tới giới chủ đại nhân. Cúc Hàng phủ chủ dừng một chút, ngưng âm thanh chậm rãi nói ra. Cúc Hàng phủ chủ, hắn là bái kiến kỳ điểm thế giới giới chủ. Lúc trước giới chủ mở ra cái này kỳ điểm thế giới, đương nhiên cũng không thiếu được ra tay qua, Cúc Hàng phủ chủ tự từng tận mắt nhìn thấy qua giới chủ đại nhân ra tay. Cảnh Ngôn trên người lúc này chỗ tràn ngập ra lực lượng khí tức, liền để cho Cúc Hàng phủ chủ nghĩ tới giới chủ đại nhân. Cái gì, Cúc Hàng huynh, ngươi nói là giới chủ đại nhân xuất hiện. Chẳng lẽ, giới chủ đại nhân thật sự phải giúp Cảnh Ngôn? Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ lộ ra kinh hãi biểu lộ. Trước thì có đồn đãi nói Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân có quan hệ. Tại chiến tranh lúc mới bắt đầu, Thương Lang hội trang viên cùng Không Thiền hội trang viên tự kiêng kỵ qua Cảnh Ngôn có thể cùng giới chủ đại nhân có liên hệ. Nhưng theo không ngừng thăm dò, mọi người cũng chậm chậm liền buông lỏng rồi. Bọn hắn liên quân đánh tới Xích Lộc hội trang viên ngoài cửa, giới chủ đại nhân cũng không có lộ diện qua sao. Liên ám chỉ đều là chưa từng có, cho nên mọi người cho rằng Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân nhận thức khả năng có lẽ không cao, tự tính toán Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân có liên quan. Giới chủ đại nhân hiển nhiên cũng không có tham gia việc này ý tứ. Không, giới chủ đại nhân không có xuất hiện, ta muốn Cúc Hàng huynh có ý tứ là, Cảnh Ngôn trên người lực lượng khí tức, cùng giới chủ đại nhân cùng loại, mà không phải nói giới chủ đại nhân phủ xuống. Một danh khác lánh đời cường giả thanh âm trầm thấp nói ra. Điều này sao có thể? Cái này Cảnh Ngôn, tại sao có thể có giới chủ đại nhân lực lượng khí tức? Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn lực lượng khí tức, xác thực là thăng hoa rồi. Chúng ta ở chỗ này, cảm giác đều rất rõ ràng. Cái loại này lực lượng khí tức, cùng chúng ta chỗ nắm giữ lực lượng là bất đồng, đó là càng cao tầng thứ lực lượng, là một loại sức mạnh to lớn. Một gã lánh đời cường giả sắc mặt u ám nói, các ngươi xem, Cảnh Ngôn trên thân thể những vết thương kia giống như đã ở rất nhanh khôi phục bên trong. Một cái đỉnh cấp tán tu đột nhiên lớn tiếng nói, Cảnh Ngôn thương thế trên người, trước khi bọn hắn liên thủ trong công kích thật là nghiêm trọng. Mà bây giờ, những vết thương này nhưng lại lấy cực kỳ tốc độ kinh người tại chữa trị. Chẳng lẽ hắn bước ra một bước kia, một gã lánh đời cường giả ngừng thở đạo, những người khác đều minh bạch cái này lánh đời cường giả ý tứ của những lời này. Bước ra một bước kia, tựa là theo chân ngã cấp độ bước vào tiên đế cấp độ. Theo kỳ điểm thế giới tồn tại đến nay, kỳ điểm thế giới ở trong người tu hành, còn chưa bao giờ có thể bước ra một bước kia. Như những đỉnh tiêm này người tu hành, mặc dù cũng biết khi bọn hắn tu hành trên đường, phía trước còn có một mới thiên địa, nhưng là bọn hắn thủy chung không cách nào bước ra một bước kia, bọn hắn không thể tiến vào cái kia mới thiên địa. Mà bọn hắn biết rõ, cái kia mới thiên địa nhất định là tồn tại, giới chủ đại nhân tựu là tại cái đó mới trong trời đất. Không công bình, không công bình a, có đỉnh cấp tán tu điên cuồng gào rú, tiểu tử này cũng chưa chắc tựu là bước ra một bước kia rồi. Cũng có người cũng không tin Cảnh Ngôn có thể bước ra một bước kia tiến vào mới thiên địa. Giết, giết chết hắn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn như vậy cái quỷ gì xiếc. Muốn lừa bịp chúng ta hắn đây là tại nằm mơ. Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ lần nữa thúc giục lực lượng trong cơ thể, hướng về Cảnh Ngôn sông giết đi qua. Cái lúc này, Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử thế giới đã toàn bộ đều chuyển hóa hoàn tất. Mới vi tử thế giới, tồn trữ lực lượng, tại số lượng bên trên cũng không thể so với trước khi nhiều. Thế nhưng mà, cỗ lực lượng này sử dụng đến về sau, có khả năng đạt tới hiệu quả lại không là trước kia có thể so sánh. Chứng kiến Diệp Mạ hướng chính mình vào tới, Cảnh Ngôn lạnh lùng cười cười, Mị Lam trọng kiếm tại trong không gian xẹt qua. Phốc, Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm đã rơi vào Diệp Mạ trên người. Mà Diệp Mạ đối với Cảnh Ngôn công kích lại bị Cảnh Ngôn nhẹ nhõm tránh đi. Cảnh Ngôn tại công kích Diệp Mạ đồng thời, còn có thể nhẹ nhõm tránh đi Diệp Mạ đối với hắn phát ra công kích. Mị Lam trọng kiếm trầm trọng mũi kiếm, cùng Diệp Mạ thân thể tiếp xúc. Diệp Mạ cứng cỏi vô cùng thân thể, lập tức là xuất hiện một đạo cự đại lỗ hổng. Đỉnh cấp tán tu Diệp Mạ thân thể, tại Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm trước mặt, đã mất đi vốn là độ cứng cỏi. Mũi kiếm tựa hồ cũng không có gặp được bao nhiêu lực cản, là mang ra một cái lỗ thủng. Huyết dịch từ nơi này lỗ thủng chỗ phun đi ra. A, Diệp Mạ vốn là ngây người, một lát sau mới vừa sợ vừa giận giống kêu lên. Diệp Mạ huynh đệ, mặt khác mấy cái người tu hành, cũng đều rất nhanh vào tới chỗ gần. Bọn hắn giật mình nhìn xem Diệp Mạ vết thương trên người, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, nhìn xem Cảnh Ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm. Nếu như nói, mới vừa rồi còn có người cảm thấy Cảnh Ngôn không phải bước ra một bước kia tiến vào tân thế giới, như vậy hiện tại, bọn hắn loại này hoài nghi thì càng phai nhạt. Nếu như Cảnh Ngôn không phải tiến nhập cái kia tân thế giới, lại làm sao có thể tại trọng thương phía dưới tiện tay một kiếm ngay tại Diệp Mạ trên thân thể lưu lại lớn như vậy một đạo vết thương. Cảnh Ngôn, Cửu Phong trang chủ bọn người, đương nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn biến hóa. Trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn trưởng lão đây là, giống như thoáng cái mạnh hơn rất nhiều, vừa rồi thương thế hắn rất nặng, hiện tại cũng tựa hồ khôi phục. Ma Vũ phó trang chủ rút sạch đối với Cửu Phong trang chủ nói ra. Đúng vậy a, trang chủ, Cảnh Ngôn trưởng lão đây là sử dụng cái gì đặc thù bí thuật hay sao? Tất Nương phó trang chủ cũng nói, tại kỳ điểm thế giới là không tồn tại cái gì đặc thù bí thuật. Kỳ điểm thế giới trong người tu hành phương thức rất đơn giản, một cái là thân thể lột xác, cái khác thì là tu luyện luyện thể thuật. Mà vạn luyện thuật, trên cơ bản tựu là tốt nhất luyện thể thuật rồi. Mặc dù cũng có một ít luyện thể thuật cùng bách luyện thuật, ngàn luyện thuật cùng vạn luyện thuật bất đồng, nhưng là tại hiệu quả bên trên, có thể vượt qua vạn luyện thuật luyện thể thuật thật là thiếu rất ít, tự tính toán hiệu quả thật sự so vạn luyện thuật tốt, cũng tốt được có hạn. Tất Nương phó trang chủ chi như vậy nói, chủ yếu còn là vì hắn biết rõ Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân là có liên hệ. Chương 3403, sợ. Chương 2792, sợ. Giới chủ đại nhân, tại Tất Nương phó trang chủ bọn người xem ra tựu là không gì làm không được. Kỳ điểm thế giới trong tuy là không tồn tại cái gì đặc thù bí pháp, nhưng nếu như giới chủ đại nhân cho Cảnh Ngôn tìm một loại đặc thù bí pháp tu luyện, tựa hồ cũng không phải là không được. Đó là giới chủ đại nhân mới có được sức mạnh to lớn khí tức. Cửu Phong trang chủ lắc đầu nói ra, Tất Nương phó trang chủ bọn người đều chuyển mục nhìn xem Cửu Phong trang chủ, không biết Cửu Phong trang chủ những lời này là có ý gì. Cảnh Ngôn, hắn bước ra một bước kia, Lôi Đình Tiên Đế rồi đột nhiên mới kịp phản ứng. Lôi Đình Tiên Đế vẫn cho rằng Cảnh Ngôn có thể bước ra một bước kia, tại thân thể bên trên đạt tới tiên đế cấp độ, nhưng hắn thật không ngờ ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Cho nên, vừa rồi Lôi Đình Tiên Đế cũng là ngây ngẩn cả người, thẳng đến Cửu Phong trang chủ nói ra những lời này, hắn mới ý thức tới Cảnh Ngôn khả năng đã là thân thể tiên đế rồi. Lôi Đào Điện Chủ, người nói là Cảnh Ngôn trưởng lão hắn đạt tới bỉ ngạn. Cảnh Ngôn trưởng lão, siêu việt chân ngã, Ma Vũ phó trang chủ hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy không dám tin thần sắc. Lôi đào điện chủ hẳn là đúng là, nếu không, Cảnh Ngôn trưởng lão như thế nào tại trong lúc đó sức chiến đấu tăng lên tới như vậy cấp độ. Cái kia Đinh Ngọc Hải sao mà cường hoành, có thể Cảnh Ngôn trưởng lão vô cùng đơn giản liền đem hắn giết chết. Còn có, Cảnh Ngôn trưởng lão chỉ là tiện tay một kiếm, liền đâm xuyên qua Diệp Mã thân thể. Cửu Phong trang chủ ngưng âm thanh đạo, mấy người đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ, xoáy mặc dù là cuồng hỉ. Nếu như Cảnh Ngôn trưởng lão thật sự bước ra một bước kia, như vậy đối phó Quốc Hàng phủ chủ bọn người khẳng định tựu không có vấn đề rồi. Bởi vì Cảnh Ngôn đại phát thần uy, cho nên Cửu Phong trang chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế bên này hai cái tiểu chiến trường cũng đều tạm thời dừng lại chém giết. Thương Lang hội trang viên cùng Không Tiền hội trang viên mọi người, đồng dạng là đang tiến hành lấy phán đoán cùng phân tích. Cái này hai tòa trang viên tổng cộng 8 gã người tu hành, lúc này tụ tập đã đến một chỗ. Đinh Nhất huynh, ngươi thấy thế nào? Lục Hòa trang chủ cau mày nhìn xem Đinh Nhất trang chủ. Sợ là không ổn rồi, Đinh Nhất trang chủ đồng dạng là nhíu lại hai hàng lông mày, lắc lắc đầu nói. Như cái này Cảnh Ngôn đã vượt qua chân ngã cấp độ, chúng ta đây tựu không có cơ hội rồi. Lục Hòa trang chủ gật đầu nói, đúng vậy a, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Trận này chiến tranh, liên quân phương diện vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn có được nghiền áp Xích Lộc hội trang viên lực lượng. Cảnh Ngôn bộc phát, cho bọn hắn đã tạo thành một ít khó khăn, nhưng Cảnh Ngôn cũng không cách nào triệt tiêu liên quân phương diện ưu thế. Chỉ cần hao phí nhiều một chút thời gian, liên quân phương diện vẫn đang có thể đem Xích Lộc hội trang viên tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, vấn đề này tựu lớn hơn, như Cảnh Ngôn đã vượt qua chân ngã cấp độ, bọn hắn muốn cân nhắc, tựu không phải mình có thể hay không tiêu diệt Xích Lộc hội trang viên rồi, mà là muốn cân nhắc mình có thể không có thể còn sống ly khai Xích Lộc hội trang viên địa vực rồi. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng không dừng tay, hắn một kiếm đem Diệp Mã trọng thương về sau, lại hướng về Cúc Hàng bọn người đã phát động ra công kích. Kỳ thật, ngoại nhân xem Cảnh Ngôn là tiện tay một kiếm đả thương nặng Diệp Mạ, nhưng trên thực tế Cảnh Ngôn đối với Diệp Mạ một kiếm kia cũng cơ hồ là vận dụng toàn lực. Hắn thân thể đạt tới tiên đế đẳng cấp đúng vậy, thế nhưng mà hắn dù sao mới vừa vặn lấy được như vậy cấp độ đột phá. Vì tử thế giới đúc lại về sau, vẫn là lộ ra không quá ổn định, hơn nữa Cảnh Ngôn trước khi thương thế là cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này Cảnh Ngôn là không thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, hắn đối với tiên đế cấp lực lượng sử dụng còn không có rất quen. Cảnh Ngôn đối với tình huống của mình vô cùng rõ ràng, cho nên hắn nghĩ hết nhanh chấm dứt trận chiến đấu này. Kéo dài xuống dưới, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, hắn lại ra tay công kích lúc, mỗi một lần đều là gần như toàn lực ứng phó. Mà ở đạt tới tiên đế cấp về sau, Cảnh Ngôn công kích xác thực cũng là không người có thể ngăn, hắn mỗi một kiếm bổ đi ra, đều làm cho một gã đỉnh tiêm người tu hành bị thương. Bất kể là ai, đều không thể tại thừa nhận Cảnh Ngôn một lần công kích sau còn có thể bình yên vô sự. Chết! Tại kích thương hơn nhiều tên đỉnh tiêm người tu hành về sau, Cảnh Ngôn lại đã tập trung vào Diệp Mã. Vừa rồi Diệp Mã bị Cảnh Ngôn trọng thương về sau, cũng là sợ, hắn tàng tại cái khác người tu hành phía sau tìm cơ hội công kích Cảnh Ngôn. Hắn công kích qua đi, liền lập tức rút đi, không có chút nào ham chiến. Nhưng mà, hắn dùng loại phương pháp này hiển nhiên cũng không phải không sơ hở tí nào, Cảnh Ngôn tại đánh lui hai cái người tu hành về sau, liền đem công kích tập trung tại Diệp Mã trên người, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Không tốt! Diệp Mã hú lên quái dị, hắn cảm thấy chí mạng nguy hiểm tịch cuốn tới. Đương Diệp Mã chứng kiến Cảnh Ngôn tiếp cận chính mình, một kiếm chém giết tới về sau, hắn vội vàng muốn tránh lui. Nhưng mà, Cảnh Ngôn nhìn thẳng hắn, loại tình huống này hắn căn bản tựu không khả năng tránh được khai, trừ phi hắn cũng đạt tới tiên đế đẳng cấp. A, Diệp Mã rút lui một khoảng cách, hay là bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh trúng vào thân thể, hắn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể từ không trung rất nhanh trụy lạc. Thân thể của hắn bị một phân thành hai. Đầu là một bộ phận, dưới đầu thân thể là một bộ phận. Cảnh Ngôn một kiếm này, đem Diệp Mã đầu đều cho chém rụng rồi. Diệp Mã cái này đỉnh cấp tán tu, tự nhiên cũng tùy theo chết đi rồi. Đến tận đây, vây công Cảnh Ngôn 8 gã đỉnh cấp người tu hành, chỉ còn thừa lại 6 người. Mà cái này còn lại 6 người, đại bộ phận cũng bị thương. Ngừng, Cảnh Ngôn trưởng lão, thỉnh dừng tay. Cúc Hàng phủ chủ liền vội mở miệng hô. Cúc Hàng phủ chủ phản ứng coi như so sánh nhanh, Cảnh Ngôn vốn là đánh chết Đinh Ngọc Hải, về sau lại đánh chết Diệp Mã. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn đã vượt qua chân ngã cấp độ hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Tiếp tục giết xuống dưới, bọn hắn 6 người không có bất kỳ cơ hội nào có thể đánh bại thậm chí đánh chết Cảnh Ngôn trưởng lão. Đã không có bất kỳ cơ hội nào, Cúc Hàng phủ chủ tự nhiên cũng không muốn lại giết đi xuống. Nếu như tiếp tục kiên trì, nói không chừng kế tiếp bị giết chết đúng là hắn Cúc Hàng. Cảnh Ngôn trưởng lão, đừng đánh nữa, chúng ta trước nói chuyện, vài người khác cũng trước sau mở miệng, còn sống cái này mấy người, hiển nhiên đều không muốn sẽ cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Ha ha, các ngươi muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, chằm chằm vào đối diện sáu người, thật cũng không có tiếp tục ra tay. Cảnh Ngôn trưởng lão, lần này chiến tranh tiến hành đến nơi đây, song phương tổn thất đều phi thường to lớn. Tiếp tục đánh tiếp, song phương đều không thể thừa nhận. Cho nên, không bằng song phương chấm dứt trận chiến tranh này a. Cúc Hàng phủ chủ con ngươi đảo một vòng nói ra, chấm dứt chiến tranh, Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát, đúng đúng đúng, chấm dứt trận chiến tranh này. Theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, song phương đều có vô số người tu hành tại chém giết trong chết đi. Cửu Phong trang chủ, có lẽ cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Về phần trước khi nói tiên linh căn chi vương, tự tiếp tục lưu lại xích lộc hội trang viên a. Một gã lánh đời cường giả liên tục gật đầu đạo, các ngươi nghĩ đến ngược lại là rất tốt, các ngươi muốn phát động chiến tranh tự phát động chiến tranh, các ngươi ngừng suy nghĩ dừng lại chiến tranh tự đình chỉ chiến tranh. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang ngưng tụ, các ngươi là kẻ xâm lược, các ngươi cho xích lộc hội trang viên đã mang đến tai nạn, các ngươi lại để cho xích lộc hội trang viên bị khó có thể đánh giá cực lớn tổn thất. Chương 3404, Thiên tuyển chi nhân. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Các ngươi hiện tại muốn rời khỏi, muốn vỗ vỗ bờ mông rời đi. Ha ha, các ngươi cảm thấy xích lộc hội trang viên có thể đáp ứng không? Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cười lạnh liên tục, Cảnh Ngôn trước một mực đang bế quan tu luyện, đối với xích lộc hội trong khu vực thảm trạng cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cũng nghe trang chủ bọn người nói đã qua. Lúc này đây chiến tranh, xích lộc hội trang viên tổn thất xác thực thì không cách nào tính ra, trong trang viên bộ thành viên tử vong nhân số còn có thể công tác thống kê, nhưng trong khu vực mặt khác trang viên người tu hành sao có thể công tác thống kê được tinh tường. Cảnh Ngôn trưởng lão, kỳ thật mấy người chúng ta tại đây trường đại chiến trong giết cũng không có nhiều người. Chúng ta, xác thực là tận lực tại tránh cho quá nhiều người tu hành chết thương. Cúc Hàng phủ chủ đạo, Cúc Hàng huynh nói không sai, xích lộc hội trong khu vực những chết đi kia người tu hành, đại đa số đều là thương lang hội cùng không thiền hội thành viên giết chết. Một danh khác lánh đời cường giả cũng trốn tránh trách nhiệm đạo. Còn có tựu là Đinh Ngọc Hải. Đinh Ngọc Hải thằng này cũng đã giết rất nhiều người, chúng ta cũng là khích lệ qua Đinh Ngọc Hải, nhưng Đinh Ngọc Hải căn bản là không nghe chúng ta. Cảnh Ngôn trưởng lão, hiện tại Đinh Ngọc Hải cũng bị ngươi giết chết. Một gã đỉnh cấp tán tu nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cái này mấy người, lúc này đều tại trốn tránh trên người mình trách nhiệm. Chư vị, các ngươi cũng không thể nói như vậy. Các ngươi gia nhập liên quân thời điểm, đều rất chú trọng chính mình xuất lực bao nhiêu. Đinh Nhất Trang chủ nhịn không được kêu lên. Những lánh đời này cường giả cùng đỉnh cấp tán tu gia nhập liên quân thời điểm, đều cường điệu quảng cáo dùm beng công lao của mình, mượn này đến mưu cầu đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Cảnh Ngôn trưởng lão, lần này xác thực là chúng ta khơi mào tranh chấp. Chúng ta đối với cái này thừa nhận. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có chấm dứt chiến tranh mới có thể tránh miễn cho song phương tạo thành càng nhiều nữa tổn thất. Lục Hòa Trang chủ giơ lên mục nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Những người này, hiện tại cũng là đối với Cảnh Ngôn nói chuyện. Rất rõ ràng, song phương phải chăng có thể chấm dứt chiến tranh mấu chốt điểm, ngay tại Cảnh Ngôn trên người. Nếu như không có Cảnh Ngôn, bọn hắn có ở đấy không, Hồ Cửu Phong Trang chủ là nghĩ như thế nào? Ta chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, chán ghét nhìn một chút Lục Hòa Trang chủ bọn người. Muốn chấm dứt chiến tranh, cũng có thể. Hiện tại, chúng ta liền trực tiếp nói chuyện bồi thường vấn đề. Các ngươi có một cái tính toán cái đó một cái đều chạy không được. Xuất ra đầy đủ bồi thường, ta tự cho phép các ngươi bỏ chạy. Cảnh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Cảnh Ngôn trưởng lão, chúng ta cũng muốn bồi thường. Cúc Hàng phủ chủ đạo, ta nói, các ngươi có một cái tính toán cái đó một cái đều chạy không thoát. Không bồi thường thường, sẽ chết. Cảnh Ngôn quét Cúc Hàng phủ chủ liếc. Tại Cảnh Ngôn áp lực cường đại phía dưới, Cúc Hàng phủ chủ bọn người xác thực cũng không dám lỗ mãng rồi. Tiếp tục đánh, sợ là chỉ có một con đường chết. Như vậy, muốn bồi thường bao nhiêu đâu? Cúc Hàng phủ chủ ngược lại đạo. Trang chủ, Cảnh Ngôn đối với Cửu Phong trang chủ kêu một tiếng. Cửu Phong trang chủ cũng mang theo ba vị phó trang chủ, còn có Lôi Đình Tiên Đế, cùng nhau bay tới. Trang chủ, Thương Lang Hội, Không Thiền Hội. Còn có bọn hắn cái này mấy người, hiện tại cũng muốn chấm dứt trận chiến tranh này rồi. Cảnh Ngôn nói ra, duỗi ngón tay chỉ Cúc Hàng phủ chủ bọn người. Ân, Cửu Phong trang chủ gật đầu, bọn hắn giết vô số chúng ta xích lộc hội địa vực người tu hành, bọn hắn muốn chấm dứt chiến tranh, phải cho chúng ta đầy đủ bồi thường. Mặc dù bồi thường nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm cho người bị chết phục sinh. Nhưng là, chúng ta tự tính toán đem những người này toàn bộ giết chết, đồng dạng cũng không cách nào làm cho chết đi các huynh đệ phục sinh. Cho nên ta muốn, chỉ cần bồi thường đầy đủ, vậy hãy để cho bọn hắn bỏ chạy a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ai, ta thô sơ giản lược tính toán tổn thất a. Cửu Phong trang chủ thở dài một tiếng, gật gật đầu nói ra. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên, còn có ở đây lánh đời cường giả, đỉnh cấp tán tu, sắp sửa trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn đến cứu vãn tánh mạng của mình. Cụ thể bồi thường, do Cửu Phong trang chủ cùng Xích Lộc hội cao tầng thành viên quyết định, Cảnh Ngôn tựu không muốn lẫn vào rồi. Cảnh Ngôn, chỉ cần ở một bên giám sát tựu là, như cái đó một cái người tu hành hoặc là thế lực dám cự tuyệt bồi thường hoặc là bồi thường tài nguyên số lượng không đạt được Xích Lộc hội trang viên chỗ đưa ra, cái kia Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ không chút khách khí chém giết đối phương. Hỗn Nguyên Tiên vực, Hàn Cầu phủ, Hàn Cầu phủ phủ chủ, mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang vẽ phát ra. Chợt, trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tiểu tử này, ngược lại là không để cho ta thất vọng. Ân, so với ta dự tính, còn sớm hơn không ít thời gian. Hàn Cầu phủ phủ chủ, có thể cảm ứng được kỳ điểm thế giới. Kỳ điểm thế giới, tự là Hàn Cầu phủ phủ chủ sở sáng tạo một cái độc lập thế giới. Kỳ điểm thế giới, cũng là một cái đằng trước Hỗn Nguyên kỳ duy nhất bảo tồn xuống không gian thế giới rồi. Hàn Cầu phủ phủ chủ lúc trước đem Cảnh Ngôn ném vào kỳ điểm thế giới, tự là hy vọng Cảnh Ngôn có thể ở kỳ điểm thế giới nội tu luyện thân thể. Đương Cảnh Ngôn tại kỳ điểm thế giới trong, đã vượt qua chân ngã cấp độ về sau, Hàn Cầu phủ phủ chủ lập tức tự cảm giác đến nơi này một tình huống. Tiểu tử, người có thể là hy vọng duy nhất rồi. Hàn Cầu phủ phủ chủ thấp giọng nói một câu, trong mắt tinh quang thu lại, tại hắn hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại tựa hồ là có một đám yêu thương. Thời gian, không nhiều lắm rồi, bọn hắn không có trải qua Hỗn Nguyên kỳ hủy diệt, bọn hắn không biết cái kia là như thế nào kiếp nạn. Cái kia cỗ tà ác không cách nào ngăn cản lực lượng, đã đem dâu thăm dò vào cái này một đạo pháp Hỗn Nguyên kỳ. Ai, hy vọng hết thảy còn kịp a. Hàn Cầu phủ phủ chủ đứng người lên, trong phòng dạo bước. Cảnh Ngôn bước vào tiên đế chi cảnh, Lôi Đình tiên đế tại Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng hỏi thăm. Cửu Phong trang chủ cùng ba cái phó trang chủ đang tại câu đối quân đội mặt mọi người tuyên bố bọn hắn cần phải bồi thường bao nhiêu tài nguyên. Có lẽ a, tiền bối, trước khi suy đoán của ta là chính xác. Của ta vi tử thế giới, hiện tại cùng chính thức thế giới cũng không xê xích gì nhiều. Ta cảm giác, vi tử trong thế giới đều có thể đản sinh ra chính thức sinh linh rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ngươi quả nhiên là thiên tuyển chi nhân, Hàn Cầu phủ phủ chủ tuyển ngươi, xác thực là có nhầm vào. Lôi Đình tiên đế nói ra, nếu là những người khác, sợ là không có như vậy phách lực đến nếm thử. Lôi Đình tiên đế cũng đã minh bạch Cảnh Ngôn trước khi nghĩ cách cùng mục đích. Cảnh Ngôn cùng bảy cái đỉnh cấp người tu hành giao thủ, xác thực là mang nếm thử mục đích. Cảnh Ngôn là cảm giác được, nếu như dùng bình thường biện pháp, cái kia liền một điểm siêu việt chân ngã hy vọng đều không có. Cảnh Ngôn có thể nghĩ đến phương pháp, tựu là cải biến trong cơ thể vi tử thế giới. Tiền bối, có lẽ ngươi cũng có thể. Cảnh Ngôn thấp giọng nói xong, không có có hy vọng. Cảnh Ngôn, nếu là có thể thông qua loại biện pháp này đến cải biến vi tử không gian, cái kia Hàn Cầu phủ phủ chủ khẳng định đã sớm tuyển người thử. Ta muốn, đây là ngẫu nhiên, đổi một người chỉ sợ lại không được. Lôi Đình tiên đế lắc đầu, Cảnh Ngôn, người bây giờ, có thể phá vỡ kỳ điểm thế giới từ nơi này đi ra ngoài sao? Lôi Đình tiên đế ngược lại hỏi, hắn muốn hồi Hỗn Nguyên tiên vực rồi, hẳn là cũng được, tiền bối, chờ trận chiến tranh này hoàn toàn sau khi kết thúc, ta chuẩn bị một chút, tựu thử xem. Cảnh Ngôn biết rõ Lôi Đình tiên đế bức thiết tâm tư. Chương 3405, hết thảy đều kết thúc. Lôi Đình tiên đế kềm nén không được kích động trong lòng, hắn đối với Cảnh Ngôn liên tục gật đầu. Kể từ khi biết muội muội Dạ Nguyệt tiên đế còn sống, Lôi Đình tiên đế muốn phản hồi Hỗn Nguyên tiên vực ý niệm trong đầu tựu càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng mà dùng thực lực của hắn, căn bản là phá không khai kỳ điểm thế giới hàng rào. Cửu Phong trang chủ, người đưa ra bồi thường yêu cầu, không khỏi cũng hơi quá đáng một ít a. Ngươi muốn nhiều như vậy bồi thường, chúng ta Thương Lang hội như thế nào cầm được đi ra? Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ bất mãn Cửu Phong trang chủ đưa ra điều kiện, tại đâu đó ồn ào. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình tiên đế mặc dù là ở một bên nói chuyện với nhau, nhưng là cách xa nhau Cửu Phong trang chủ bọn người cũng không xa. Đương Cảnh Ngôn nghe được Lục Hòa trang chủ ồn ào thanh âm, sắc mặt của hắn bứa bứa lúc trầm xuống. Bá, Cảnh Ngôn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chỉ là một kiếm hướng về Lục Hòa trang chủ bổ tới. Đương Cảnh Ngôn đạt tới tiên đế cấp về sau, lực lượng của hắn phóng ra ngoài đều có thể hình thành gần như khủng bố lực công kích, cho nên liền là cách xa nhau một khoảng cách, đồng dạng là có thể tạo thành phi thường khủng bố lực sát thương. Cái kia Lục Hòa trang chủ hiển nhiên thật không ngờ Cảnh Ngôn lại đột nhiên đối với tự mình ra tay, bất quá bởi vì Cảnh Ngôn khoảng cách hắn chừng 50 đến 60 mét, cho nên hắn ngược lại là còn có thời gian ứng đối Cảnh Ngôn công kích. Tại sắc mặt kịch biến phía dưới, Lục Hòa Trang chủ liền toàn lực vận chuyển trong cơ thể lực lượng, ý đồ ngăn cản được Cảnh Ngôn công kích. Nhưng mà kết quả là có thể nghĩ, Lục Hòa Trang chủ bọn người nếu là có thể ngăn trở Cảnh Ngôn, cũng sẽ không cầu hòa rồi. Tại đây một đạo mũi kiếm tập sát phía dưới, Lục Hòa Trang chủ vốn là tự mang có một chút thương thế thân thể, lần nữa bị trọng thương, cả người thoáng cái tự trở nên uể oải, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Vừa rồi hắn cũng không có trực tiếp thừa nhận Cảnh Ngôn công kích, lúc này hắn mới có bản thân nhận thức, giữa ngực lập tức bị sợ hãi chỗ xâm chiếm. Còn dám cò kè mặc cả, tiếp theo công kích của ta, tự muốn mạng của ngươi. Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn xem Lục Hòa Trang chủ nói ra. Lục Hòa Trang chủ bọn người đều câm như hến, không có cách nào, tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại. Nếu không muốn chết, cái kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật. Những người khác chứng kiến Lục Hòa Trang chủ kết cục, tự nhiên cũng không dám lại nói thêm cái gì, dù là Cửu Phong Trang chủ đưa ra yêu cầu lại để cho bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể thống khổ tiếp nhận. Cửu Phong Trang chủ đưa ra yêu cầu, cũng đều là có căn cứ. Cửu Phong Trang chủ cũng sẽ không yêu cầu đám người kia hướng Xích Lộc hội trang viên bồi thường, bọn hắn căn bản là cầm không đi ra tài nguyên. Cửu Phong Trang chủ muốn bồi thường là cao, nhưng đám người kia cắn răng đều vẫn có thể đủ gom góp đi ra. Tiếp được, Cửu Phong Trang chủ cùng liên quân đám người kia cố gắng bồi thường tự thuận lợi nhiều lắm rồi. Bởi vì bồi thường mức cực kỳ khổng lồ, cho nên ở đây mọi người hiện trường thì không cách nào xuất ra đủ nhiều tài nguyên, bọn hắn cần phải đi về chuẩn bị. Xích Lộc hội trang viên, cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị đầy đủ bồi thường tài nguyên. Trong một tháng, các ngươi muốn đem bồi thường tài nguyên, tự mình đưa đến Xích Lộc hội trang viên. Cảnh Ngôn lần nữa ra mặt nói ra, một tháng, thời gian quá ngắn, Cảnh Ngôn đại nhân, cái này một tháng thời gian căn bản là không đủ a. Ta không thiền hội trang viên tổng bộ đường xá xa xôi, chỉ là đến Xích Lộc hội trang viên qua lại trên đường, đều muốn không sai biệt lắm một tháng thời gian rồi. Đinh Nhất Trang chủ cùng vài người khác đều cười khổ nói. Cảnh Ngôn dừng một chút, trong nội tâm suy nghĩ, một tháng thời gian xác thực là có chút khẩn trương. 40 ngày, Xích Lộc hội trang viên cho các ngươi 40 ngày thời gian. 40 ngày về sau, nếu là các ngươi không có đem bồi thường tài nguyên đưa đến Xích Lộc hội trang viên, ta sẽ đích thân đến nhà. Đến lúc đó, ta muốn cũng không phải là bồi thường tài nguyên rồi. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, 40 ngày, có người còn muốn càng nhiều nữa chuẩn bị thời gian. Không cần nói, tự 40 ngày. 40 ngày về sau, nếu là bồi thường tài nguyên không có đưa tới, tự gánh lấy hậu quả. Nhớ kỹ, là các ngươi tự mình đem bồi thường tài nguyên đưa đến Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Cảnh Ngôn vung tay lên đánh gãy tên kia còn muốn thêm nữa chuẩn bị thời gian lánh đời cường giả. Quốc Hằng phủ chủ bọn người liếc nhau một cái, đều thầm thở dài một tiếng. 40 ngày thời gian, mặc dù vẫn còn tương đối khẩn trương, nhưng không sai biệt lắm cũng coi như đủ rồi. Xem Cảnh Ngôn thái độ, tựa hồ cũng không có khả năng cho bọn hắn càng nhiều thời gian rồi, cho nên cũng không cần phải nói thêm nữa. Hơn nữa, gây chuyện không tốt Cảnh Ngôn một kiếm chém giết tới, cái kia tánh mạng của bọn hắn rất có thể tại chỗ phải chôn vùi ở chỗ này. Lục Hòa Trang chủ, Đinh Nhất Trang chủ còn có Cúc Hàng bọn người, đầy bụi đất về tới tạm thời bộ chỉ huy. Đại nhân trở lại rồi, bái kiến chư vị đại nhân, tạm thời trong bộ chỉ huy, trên cơ bản đều là hai đại trang viên phá hư cấp độ đã ngoài cường giả. Những người này, chứng kiến Đinh Nhất Trang chủ, Lục Hòa Trang chủ trở lại, cả đám đều lông mày nét mặt tươi cười khai nghênh đón, đồng thời cũng là chào hỏi chào. Bất quá, bọn hắn nụ cười trên mặt không thể duy trì bao lâu, bởi vì bọn họ rất nhanh tự chứng kiến, vừa trở về các đại nhân vật sắc mặt đều phi thường khó coi. Hơn nữa, rất nhiều đại nhân vật trên người còn có rõ ràng thương thế. Đây là làm sao vậy? Đại nhân nhóm chẳng lẽ là cùng Xích Lộc hội trang viên người chém giết? Người tu hành nhóm âm thầm phỏng đoán, trang chủ đại nhân cùng Xích Lộc hội trang viên đàm được như thế nào? Còn có, Đinh Ngọc Hải phủ chủ cùng Diệp Mạ đại nhân tại sao không có đồng thời trở về? Một gã trưởng lão trên mặt kinh ngạc biểu lộ hỏi. Hội trang viên, Đinh Nhất Trang chủ sắc mặt âm trầm nói mấy chữ. À, cái này trở về, Xích Lộc hội trang viên bên kia, cái kia trưởng lão một bộ khó hiểu bộ dạng, lập tức chuẩn bị, phản hồi không thiền hội trang viên tổng bộ. Đinh Nhất Trang chủ lạnh lùng nói, đều không cần hỏi, lần này chúng ta bại, Đinh Ngọc Hải phủ chủ, còn có Diệp Mạ người tu hành, đều bị giết chết rồi. Cúc Hàng phủ chủ thanh âm trầm thấp nói một câu, bốn phía, lập tức yên tĩnh trở lại, hai vị trang chủ, ta cáo từ trước, ai, trở về chuẩn bị cho tốt cần phải bồi thường cho Xích Lộc hội tài nguyên. Cúc Hàng phủ chủ than thở nói, thoại âm rơi xuống về sau, là bay lên không phi hành rời đi. Mặt khác mấy cái lánh đời cường giả cùng đỉnh cấp tán tu, cũng là không yên lòng cáo từ ly khai. Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, Cửu Phong trang chủ cùng Cảnh Ngôn bọn người cũng hồi đến nơi này. Trong trang viên người tu hành, một mực đều tại chờ bọn hắn. Người tu hành nhóm nhìn thấy Cửu Phong trang chủ bọn người, đều toàn bộ tu toàn bộ vĩ trở lại trang viên tổng bộ, nhao nhao tùng ra một hơi. Trang chủ đại nhân, liên quân đáp ứng lui binh sao? Bọn hắn không có nói ra càng nhiều nữa yêu cầu cùng điều kiện a. Lạc Mai trưởng lão đến chỗ gần hỏi, các trưởng lão khác cùng cao tầng thành viên cũng đều nhìn xem Cửu Phong trang chủ bọn người. Cửu Phong trang chủ mỉm cười, hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn rồi nói ra, liên quân có lẽ đã tại lui lại đi à nha. Liên quân lui lại, đám kia đồ đáng chết, rốt cục đi nha. Trang chủ, nói như vậy chúng ta Xích Lộc hội trang viên bảo trụ. Chỉ là, tiên linh căn chi vương không có. Lúc này đây, chúng ta Xích Lộc hội trang viên tổn thất thật sự quá lớn. Trang chủ đại nhân, cái kia tiên linh căn chi vương, chúng ta Xích Lộc hội trang viên có hay không phân đến một điểm? Tất cả mọi người lên tiếng hỏi thăm, cũng đều hy vọng trang viên có thể ở tại đàm phán bao nhiêu phân đến một điểm tiên linh căn chi vương. Chương 3406, Kim Thanh Thanh hạ lạc. Cửu Phong trang chủ đưa tay, ý bảo mọi người im lặng. Liên quân đem sẽ lập tức rút khỏi chúng ta Xích Lộc hội trang viên địa vực, hơn nữa chúng ta Xích Lộc hội trang viên không cần trả giá tiên linh căn chi vương, cũng không cần phó ra bất luận cái gì tài nguyên. Cửu Phong trang chủ cao ngang thanh âm nói, à, liên quân những vô liêm sỉ kia không muốn tiên linh căn chi vương. Bọn hắn tới nơi này, xâm lược chúng ta Xích Lộc hội trang viên, không phải là muốn bức bách chúng ta Xích Lộc hội trang viên giao ra tiên linh căn chi vương sao? Hiện tại, như thế nào trong lúc đó cũng đừng có. Xích Lộc hội trang viên mọi người từ trên xuống dưới, ngoại trừ phó trang chủ mấy người cùng Lôi Đình Tiên Đế, Cảnh Ngôn bên ngoài, đều là một bộ giật mình biểu lộ. Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết ha. Cửu Phong trang chủ mỉm cười nói, hắn toàn bộ tâm thần đều nhẹ nhõm xuống, cho nên tại đây phần đông trang viên thành viên trước mặt, cũng không có nghiêm khắc mọi người yên tĩnh. Đây hết thảy, đều quy công tại Cảnh Ngôn trưởng lão. Cảnh Ngôn trưởng lão một người, giết được liên quân những cấp cao nhất kia trưởng lão cầu xin tha thứ rồi. Cảnh Ngôn trưởng lão, chém giết Đinh Ngọc Hải cái này đồ hỗn trướng, còn có cái kia tán tu Diệp Mạc, cũng bị Cảnh Ngôn trưởng lão đánh chết. Cửu Phong trang chủ tiếp tục nói, những người kia, không dám sẽ cùng Cảnh Ngôn trưởng lão chém giết rồi, cho nên bọn hắn không thể không chủ động lui bước. Hơn nữa, bọn hắn còn chỉ điểm chúng ta Xích Lộc hội trang viên bồi thường lớn tài nguyên. Theo Cửu Phong trang chủ tự thuật, Xích Lộc hội trang viên phần đông người tu hành đều trợn mắt há hốc mồm. Cảnh Ngôn trưởng lão, sao sẽ như thế cường đại? Cảnh Ngôn trưởng lão một người, liền giết được liên quân nhiều như vậy cấp cao nhất người tu hành nhận thua cầu xin tha thứ. Mà một ít tư cách sâu nhất trưởng lão, đã là liên nghĩ tới điều gì? Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi hẳn là đã siêu việt chân ngã cấp độ. Một gã trưởng lão nhìn qua Cảnh Ngôn, mang theo kính sợ biểu lộ thanh âm rung động hỏi. Không ít biết rõ chân ngã cấp độ phía trên vẫn tồn tại một cái đến cao tầng thứ người tu hành, cũng đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hơi gật đầu cười, những nhất kia thâm niên trưởng lão đều vẻ sợ hãi. Siêu việt chân ngã, đây không phải là cùng giới chủ đại nhân giống nhau sao? Lúc này đây, nếu như không phải Cảnh Ngôn trưởng lão ngang trời xuất thế, chúng ta đây Xích Lộc hội trang viên tựu thật sự đã xong. Cửu Phong trang chủ thổn thức tiếp lời nói ra, Cảnh Ngôn trưởng lão vạn tuế, Cảnh Ngôn trưởng lão để cho chúng ta Xích Lộc hội trang viên có thể tân sinh. Một mảnh hải khiếu giống như tiếng hoan hô, vang vọng tại toàn bộ trang viên ở trong. Thời gian một ngày ngày qua đi, theo cái kia một hồi đại chiến sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn lần nữa bế quan tu hành một thời gian ngắn. Lúc này đây bế quan người tu hành, chủ yếu là vì hiểu rõ trong cơ thể mới vi tử thế giới. Đương nhiên, còn có thân thể đạt tới tiên đế cấp về sau, trên thân thể huyền diệu biến hóa. Cảnh Ngôn phát giác, hiện tại trong cơ thể mình vi tử thế giới, nó chứa đựng lực lượng cũng không thể so với thân thể vừa mới hoàn thành 9 lần lột xác sau nhiều cái gì. Nhưng là, mới vi tử trong thế giới lực lượng, cùng lúc trước lực lượng là hoàn toàn bất đồng. Lực lượng mới, có cực kỳ khủng bố đáng sợ lực sát thương. Đơn giản đối lập có thể biết rõ, tại đạt tới tiên đế cấp trước khi, Cảnh Ngôn dùng ra 5 phần lực lượng có thể tạo thành 1 phần lực sát thương. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn dùng ra 5 phần lực lượng, có thể tạo thành lực sát thương thì là đạt đến làm cho người kinh hãi tình trạng, đừng nói là 1 phần lực sát thương rồi, tựu là 5 phần lực sát thương cũng xa xa không chỉ. Hơn nữa, cái này còn không phải chấm dứt, Cảnh Ngôn còn phát hiện, theo thời gian chuyển rời, theo chính mình đạt tới thân thể tiên đế cấp về sau, trong cơ thể vi tử trong thế giới lực lượng tại tiếp tục tiến hành một loại biến chất. Nói đúng là, Cảnh Ngôn thân thể lực lượng lực sát thương hay là tại chậm chạp tăng lên bên trong. Quá cường đại, nhục thể của ta mặc dù là vừa vặn đây mới là đạt tới tiên đế cấp, nhưng nếu như cùng Hỗn Nguyên Tiên vực những đạo pháp kia tiên đế chém giết, ta hiện tại sợ là thì có ưu thế thật lớn. Cảnh Ngôn trong nội tâm sợ hãi thán phục, khó trách Hàn Cầu phủ phủ chủ có thể làm những đạo pháp kia tiên đế như thế kính sợ. Cảnh Ngôn thổn thức, cảm thán thân thể tiên đế cường hãn. Nhưng mà, cái này không khỏi cũng làm cho Cảnh Ngôn suy nghĩ, một cái đằng trước Hỗn Nguyên Kỷ là thân thể người tu hành Hỗn Nguyên Kỷ, người tu hành cơ hồ đều là tu luyện thân thể. Mà thân thể thành tiên đế, có lẽ cũng không có thiếu. Như vậy trước Hỗn Nguyên Kỷ, lại là như thế nào hủy diệt đi, cuối cùng nhất chỉ có một Hàn Cầu phủ phủ chủ còn sống đến nơi này một đạo pháp Hỗn Nguyên Kỷ. Suy nghĩ đã bay hồi lâu, Cảnh Ngôn lắc đầu, đối với những che giấu này, Cảnh Ngôn mình quả thật là không có gì đầu mối, có lẽ chỉ có Hàn Cầu phủ phủ chủ có thể giải đáp a. Tại Cảnh Ngôn cho Thương Lang hội trang viên, Không Thiền hội trang viên cùng mấy cái lánh đời cường giả, đỉnh cấp tán tu 40 ngày kỳ hạn trong, những người này lục tục đem bồi thường tài nguyên đưa đến Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Bọn hắn không dám quỵt nợ, tài nguyên tổn thất còn có thể lại tích lũy, tổng so tính mạng không có muốn tốt nhiều lắm. Cảnh Ngôn đã là siêu việt chân ngã cấp độ chí cao cường giả, bọn hắn nếu là dám quỵt nợ, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà kỳ điểm thế giới mặc dù lớn, nhưng chỉ sợ bọn họ tự tính toán ẩn núp tại lại che giấu địa phương, cũng mơ tưởng đào thoát Cảnh Ngôn đuổi giết. Cái này không khó phán đoán, bọn hắn có thể tưởng tượng, bọn hắn những người này mặc dù giấu ở cơ giác trong góc, có thể né tránh giới chủ đại nhân truy tung sao? Vậy hiển nhiên không có khả năng, mà Cảnh Ngôn thì là đạt đến giới chủ đại nhân cái kia cấp độ. Thương Lang hội trang viên, Không Thiền hội trang viên, cùng 6 gã lánh đời cường giả, đỉnh cấp tán tu, cuối cùng nhất không có một cái nào dám quỵt nợ. Bọn hắn thành thành thật thật đem bồi thường tài nguyên đưa đến Xích Lộc hội trang viên, Cảnh Ngôn cũng sẽ không có lại truy cứu. Tiếp được, Cảnh Ngôn tự bắt tay vào làm chuẩn bị đánh vỡ thế giới hàng rào trở lại Hỗn Nguyên Tiên vực rồi. Một ngày này, Cảnh Ngôn một gã cận vệ vội vàng tới gặp. Trưởng lão đại nhân, mật thám phi thư truyền đến thứ nhất tin tức, hư hư thực thực phát hiện Kim Thanh Thanh tung tích. Cận vệ hướng Cảnh Ngôn bẩm báo, Cảnh Ngôn chưa bao giờ buông tha cho qua tìm kiếm Kim Thanh Thanh. Mà Cảnh Ngôn cũng định, tại chính mình ly khai kỳ điểm thế giới trước khi, sẽ đích thân đi một lần toàn bộ kỳ điểm thế giới tìm kiếm Kim Thanh Thanh. Đương nhiên, Cảnh Ngôn không xác định Kim Thanh Thanh còn sống hay không, cho nên hắn đối với chính mình có thể hay không tìm được Kim Thanh Thanh cũng không có cái gì tin tưởng. Nhưng lại không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại có hư hư thực thực phát hiện Kim Thanh Thanh hạ lạc tin tức truyền đến. Kim Thanh Thanh là Bạch Nguyệt hội trang chủ, trước khi Đinh Ngọc Hải thuê giết chết hủy diệt Bạch Nguyệt hội trang viên, Kim Thanh Thanh sống chết không rõ. Cái gì, tìm được Kim Thanh Thanh trang chủ, Cảnh Ngôn con mắt lập tức trợn to, cuồng hỉ nỗi lòng tràn ngập giữa ngực. Ân, có lẽ tựu là trước Bạch Nguyệt hội trang chủ Kim Thanh Thanh, mặc dù không thể xác định, nhưng mật thám dám truyền đến tin tức, cái kia chính là có khá lớn nắm chắc rồi. Cận vệ trọng trọng gật đầu đạo, tốt, rất tốt, Kim Thanh Thanh trang chủ lúc này ở nơi nào? Cảnh Ngôn đứng người lên, đã là có chút không thể chờ đợi được muốn đi gặp Kim Thanh Thanh rồi. Mật thám truyền lại phi thư trong nói, hư hư thực thực Kim Thanh Thanh trang chủ cái kia tên người tu hành, lúc này đang tại lưu diễm trang viên một cái quặng mỏ trong. Bất quá, nàng hiện tại danh tự không gọi Kim Thanh Thanh, mà gọi là Bạch Vũ. Cận vệ ngưng âm thanh đạo, chương 3407, không quá hữu hảo. Lưu diễm trang viên so nguyên Bạch Nguyệt hội trang viên tại quy mô bên trên muốn lớn hơn nhiều. Bạch Nguyệt hội trang viên tại Cảnh Ngôn xuất hiện trước khi chỉ là một cái nhỏ bé trang viên, về sau mới chậm rãi khuyết trương biến lớn, nhưng thẳng đến bị Đinh Ngọc Hải thuê sát thủ tiêu diệt trước khi, Bạch Nguyệt hội trang viên cũng không có đạt tới trung đẳng quy mô trang viên. Mà cái này lưu diễm trang viên là một cái trung đẳng trang viên. Trang viên này cũng là nguyên đại diễn hội trang viên trong khu vực một tòa trang viên, hơn nữa lưu diễm trang viên khoảng cách Bạch Nguyệt hội trang viên cũng không phải quá xa. Trưởng lão đại nhân, muốn hay không mệnh mật thám đem Kim Thanh Thanh trang chủ mang đến Xích Lộc hội trang viên? Cận vệ thấp giọng hỏi, mật thám mặc dù phát hiện hư hư thực thực Kim Thanh Thanh người tu hành, nhưng là tại không có được minh xác mệnh lệnh trước khi, bọn hắn cũng không dám tùy ý hành động. Không cần, ta tự mình đi một chuyến lưu diễm trang viên. Cảnh Ngôn lắc đầu còn nói thêm, xác định thoáng một phát lưu diễm trang viên vị trí. Vâng, cận vệ lên tiếng, Cảnh Ngôn tại xác định lưu diễm trang viên vị trí sau lập tức xuất phát. Hắn cũng là có chút hít vội vàng muốn gặp được Kim Thanh Thanh. Theo trong cơ thể vi tử thế giới lực lượng chậm rãi thúc dục, Cảnh Ngôn thân ảnh tại phía chân trời phía trên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về lưu diễm trang viên vị trí bay đi. Hôm nay Cảnh Ngôn tốc độ phi hành, cùng tại bước vào tiên đế cấp độ trước khi không thể so sánh nổi. Tại bước vào tiên đế trước khi, Cảnh Ngôn muốn đến lưu diễm trang viên mặc dù là toàn lực phi hành không ngừng nghỉ chút nào, vậy cũng phải mấy ngày thời gian. Nhưng là hiện tại, mặc dù không toàn lực phi hành, cũng chỉ cần không đến 2 canh giờ thời gian. Tại kỳ điểm thế giới ở trong không cách nào thuấn di, nếu như là tại Hỗn Nguyên Tiên vực, cái kia Cảnh Ngôn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể theo Xích Lộc hội trang viên thuấn gian di động đến Lưu Diễm trang viên. Lúc này, thuộc sở hữu Lưu Diễm trang viên một cái quặng mỏ trong. Phó thống lĩnh đại nhân, vận chuyển đoàn xe đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể xuất phát. Một gã hoàng kim vệ sĩ đứng tại một gã nữ tính người tu hành trước mặt bẩm báo nói ra. Quặng mỏ trong khai thác đi ra tài nguyên tích lũy đến nhất định số lượng về sau, liền muốn vận chuyển đến trang viên tổng bộ. Cái này quặng mỏ, khoảng cách trước đó lần thứ nhất tài nguyên vận chuyển đến Lưu Diễm trang viên tổng bộ đã qua một tháng thời gian, trong một tháng này tích góp từng tí một lên tài nguyên số lượng không ít. Nhưng trên thực tế, giống như vậy quặng mỏ khai thác đi ra tài nguyên, cách bên trên 3-4 tháng thậm chí nửa năm thời gian vận chuyển một lần cũng là có thể. Một tháng vận chuyển một lần như vậy tần suất, phải nói là rất cao. Nghe được cái kia hoàng kim vệ sĩ lời nói, nữ tính người tu hành lông mày nhíu. Phó thống lĩnh đại nhân, đoàn xe đã có thể xuất phát. Cái kia hoàng kim vệ sĩ không có đợi đến lúc đáp lại, liền lại nói một câu. Chuẩn bị xong, vậy thì lên đường đi, nữ tính người tu hành mở miệng nói ra. Phó thống lĩnh đại nhân, thỉnh ngươi áp giải trước đoàn xe hướng trang viên tổng bộ. Đại nhân cũng biết, tổng bộ bên kia là chỉ định đại nhân ngươi áp vận. Hoàng kim vệ sĩ nói ra, người này hoàng kim vệ sĩ mặc dù lúc nói chuyện rất cung kính, nhưng hắn mà nói rất có lực, tựa hồ là không cho phép phó thống lĩnh cự tuyệt. Phó thống lĩnh, kỳ thật tựu là Kim Thanh Thanh, hiện tại tên gọi Bạch Vũ. Ta đã biết, Kim Thanh Thanh khoát tay áo. Vâng, thuộc hạ cáo lui trước. Hoàng kim vệ sĩ chắp tay, thối lui ra khỏi gian phòng. Tại hoàng kim vệ sĩ rời khỏi về sau, Kim Thanh Thanh thở dài một hơi, rồi sau đó cũng ra khỏi phòng, hướng chuẩn bị xuất phát đoàn xe đi đến. Một lát sau, đoàn xe phát động, hướng Lưu Diễm trang viên tổng bộ tiến lên. Bạch Vũ phó thống lĩnh xuất phát sao? Kim Thanh Thanh áp giải đoàn xe xuất phát về sau, trang viên thống lĩnh lộ diện, hỏi thăm vừa rồi tên kia hoàng kim vệ sĩ. Đúng vậy thống lĩnh đại nhân, phó thống lĩnh đại nhân đã áp giải đoàn xe xuất phát. Hoàng kim vệ sĩ gật gật đầu, Bạch Vũ phó thống lĩnh thật là tự tìm khổ ăn. Thống lĩnh lắc đầu nói ra, nàng nếu là đã đáp ứng trang viên tổng bộ trang chủ đại nhân, lại ở đâu cần đến quặng mỏ đi lên chịu tội. Cái kia hoàng kim vệ sĩ không nói tiếng nào, Lưu Diễm trang viên trang chủ, đối với Kim Thanh Thanh có phương diện kia ý tứ. Lúc trước Kim Thanh Thanh vừa xong Lưu Diễm trang viên thời điểm, trang chủ tự nhìn chúng Kim Thanh Thanh. Về sau, trang chủ cũng là đối với Kim Thanh Thanh biểu đạt qua như vậy ý tứ, nhưng bị Kim Thanh Thanh trực tiếp cự tuyệt. Kim Thanh Thanh cự tuyệt, lại để cho vị này trang chủ trong lòng có chút bất mãn, nhưng lại không tốt trực tiếp phát tác. Cho nên vị này trang chủ liền lại để cho Kim Thanh Thanh đến cái này tòa quặng mỏ bên trên đảm nhiệm một cái phó thống lĩnh. Tại quặng mỏ bên trên, tự nhiên là không thể nào có tại trang viên tổng bộ tự tại. Hơn nữa Kim Thanh Thanh đến quặng mỏ về sau, không chỉ có phải chịu trách nhiệm đại lượng quặng mỏ trong công tác, mỗi tháng còn muốn áp giải một lần vận chuyển đội ngũ đến trang viên tổng bộ. Lưu Diễm trang viên trang chủ, muốn dùng thủ đoạn như vậy đến khiến cho Kim Thanh Thanh cải biến chủ ý, đây thật ra là tương đối thấp cấp thô. Bất quá lại nói tiếp, Bạch Vũ phó thống lĩnh tướng mạo thật sự rất đẹp, trang chủ đại nhân có nghĩ cách cũng bình thường. Cái kia thống lĩnh cười hắc hắc nói ra, người này hoàng kim vệ sĩ là tâm phúc của hắn, cho nên hắn nói chuyện cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Vèo, một đạo nhân ảnh, từ phía chân trời phía trên cực tốc phi hành mà đến. Người này, dĩ nhiên là từ Xích Lộc hội trang viên tổng bộ tới Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trực tiếp đã đến cái này tòa Kim Thanh Thanh chỗ quặng mỏ phụ cận. Đương Cảnh Ngôn từ không trung đáp xuống về sau, liền rất nhanh có một gã trang viên mật thám hiện thân đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Người này mật thám là phụ trách tại quặng mỏ giám thị mật thám một trong. Bái kiến trưởng lão đại nhân, mật thám hướng Cảnh Ngôn khom người chào. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ngươi là trang viên người. Ngươi tên là gì? Hồi trưởng lão đại nhân lời nói, tên của ta gọi An Khôn, là trang viên cao cấp mật thám. An Khôn cung kính đạo, rất tốt, An Khôn, Kim Thanh Thanh là người phát hiện hay sao? Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu hỏi. Đúng vậy, Kim Thanh Thanh trang chủ là ta nhất phát hiện ra trước tại đây tòa quặng mỏ trong. Kim Thanh Thanh trang chủ, hiện tại đã đổi tên gọi Bạch Vũ, là cái này tòa quặng mỏ phó thống lĩnh. An Khôn đáp lại nói, Kim Thanh Thanh lúc này có thể tại quặng mỏ ở trong. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua cách đó không xa quặng mỏ hỏi. Kim Thanh Thanh trang chủ tại nửa canh giờ trước khi, phụ trách áp giải vận chuyển đội ngũ tiến về Lưu Diễm trang viên tổng bộ. An Khôn đạo, áp giải vận chuyển đội ngũ, nàng là phó thống lĩnh. Vì sao phải áp vận? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, là Lưu Diễm trang viên tổng bộ, chỉ định Kim Thanh Thanh trang chủ phụ trách cái này tòa quặng mỏ tài nguyên vận chuyển công tác. Đại nhân, cái này Lưu Diễm trang viên tựa hồ đối với Kim Thanh Thanh trang chủ cũng không hữu hảo. An Khôn nói ra, hắn không dám nói Lưu Diễm trang viên trang chủ đối với Kim Thanh Thanh có cái loại này nghĩ cách. Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân đối với Kim Thanh Thanh rất để ý, đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Cảnh Ngôn đại nhân nếu không phải quan tâm Kim Thanh Thanh trang chủ, cái kia như thế nào lại để cho Xích Lộc hội trang viên đại lượng mật thám tìm kiếm Kim Thanh Thanh hạ lạc đâu. Hơn nữa, lúc ấy Cảnh Ngôn đại nhân còn không biết Kim Thanh Thanh trang chủ sống hay chết. An Khôn thậm chí cảm thấy được, Kim Thanh Thanh trang chủ rất có thể là Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân nữ nhân. Cái kia Lưu Diễm trang viên trang chủ, dám can đảm ngấp nghé Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân nữ nhân, đây quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa. Thằng này tựu là có 10 cái mạng, cũng không đủ chết. Chương 3408, mở to mắt nhìn xem. Nghe An Khôn nói Lưu Diễm trang viên đối với Kim Thanh Thanh không hữu hảo, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức phát lạnh. Đại nhân, cái này Lưu Diễm trang viên tại đây phiến địa vực thanh danh cũng không được khá lắm, phải chăng đem hắn trực tiếp diệt trừ mất. An Khôn tựa hồ là cảm nhận được Cảnh Ngôn ánh mắt biến hóa, hắn lập tức nói ra. Diệt trừ, Cảnh Ngôn cũng hơi sững sờ. Cái này tòa trang viên đối với Kim Thanh Thanh trang chủ đều làm cái gì? Cảnh Ngôn hỏi, thật cũng không làm quá chuyện gì quá phận tình, tựu là. Dùng Kim Thanh Thanh trang chủ năng lực, trở thành Lưu Diễm trang viên trưởng lão cũng là chuyện rất bình thường, có thể bây giờ lại bị phái đến quặng mỏ đảm nhiệm phó thống lĩnh. An Khôn giải thích nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay áo. Vừa rồi An Khôn nói muốn diệt trừ Lưu Diễm trang viên, Cảnh Ngôn còn tưởng rằng Kim Thanh Thanh ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Vì một chút như vậy việc nhỏ, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện tự diệt trừ một tòa trang viên, hắn cũng không phải khát máu ma đầu. Ngươi mới vừa nói Kim Thanh Thanh trang chủ áp giải tài nguyên đi Lưu Diễm trang viên tổng bộ. Cảnh Ngôn ngược lại đạo, đúng vậy, nửa canh giờ trước khi mới xuất phát, loại này tiểu trang viên đoàn xe hành tàu tốc độ sẽ không quá nhanh, hiện tại có lẽ khoảng cách Lưu Diễm trang viên tổng bộ còn có một chút khoảng cách. An Khôn đạo, ân, đi thôi, đuổi theo đoàn xe. Cảnh Ngôn đạo, loại này vận chuyển tài nguyên đoàn xe, tốc độ xác thực không khoái. Biết rõ đoàn xe hành tàu lộ tuyến, Cảnh Ngôn cùng An Khôn rất nhanh tự truy lên xe đội. Tài nguyên vận chuyển đoàn xe, cũng có Xích Lộc hội trang viên mật thám giám thị lấy. Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân để ý như vậy Kim Thanh Thanh trang chủ, trang viên mật thám đương nhiên không dám có chút chủ quan, bọn hắn không dám vì tiện quấy rầy Kim Thanh Thanh trang chủ, nhưng là hội thời thời khắc khắc chú ý đến Kim Thanh Thanh có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. Rất xa, Cảnh Ngôn tự thấy được trong đội xe Kim Thanh Thanh. Không sai, tự là Kim Thanh Thanh, Cảnh Ngôn lúc này thời điểm mới tính toán triệt để dễ dàng hơn. Trước khi nhận được tin tức về sau, Cảnh Ngôn mặc dù trên cơ bản xác định Kim Thanh Thanh còn sống, nhưng ở không có gặp Kim Thanh Thanh xác định mật thám không có tìm nhầm trước khi, Cảnh Ngôn bao nhiêu vẫn có một ít nghi kỵ. Bái kiến trưởng lão đại nhân, cái kia đi theo đoàn xe Xích Lộc hội mật thám cũng tới đến Cảnh Ngôn trước mặt. Không cần đa lễ, Cảnh Ngôn đối với cái kia mật thám nhẹ gật đầu phất tay nói ra. Đại nhân, Kim Thanh Thanh trang chủ ở này chi vận chuyển trong đội xe. Tại đây, cự ly này Lưu Diễm trang viên tổng bộ đã rất gần, dựa theo tốc độ bây giờ, không sai biệt lắm bất quá chén trà nhỏ thời gian là được đến. Mật thám bẩm báo nói, Kim Thanh Thanh chỗ quặng mỏ, là Lưu Diễm trang viên trọng yếu quặng mỏ, khoảng cách trang viên tổng bộ là phi thường gần. À, nhanh như vậy có thể đã tới, cái kia chờ một chút, chúng ta đi theo đoàn xe, cùng đi Lưu Diễm trang viên tổng bộ. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút trang viên này trang chủ đến tột cùng là mặt hàng gì. Cảnh Ngôn cải biến chủ ý nói ra, Cảnh Ngôn trước khi nhất định là hy vọng nhìn thấy Kim Thanh Thanh sau lập tức tự tương kiến, bất quá hiện tại biết rõ sắp đến Lưu Diễm trang viên tổng bộ. Cái kia tả hữu chậm trễ không được thời gian gì, cùng đi cái này Lưu Diễm trang viên nhìn xem cũng là không sao. Vâng, hai cái mật thám đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Một chiếc trà thời gian tả hữu, vận chuyển đoàn xe là đã đến Lưu Diễm trang viên tổng bộ. Trong trang viên, có một gã trưởng lão đi ra tiến hành giao tiếp công tác. Mã trưởng lão, thỉnh mau chóng kiểm kê tài nguyên số lượng. Quặng mỏ bên kia so sánh bận rộn, ta muốn nhanh lên phản hồi. Kim Thanh Thanh đối với cái kia trưởng lão chắp tay nói ra. Cái này kiểm kê công tác, thoáng cái là làm không hết. Tự tính toán ta nắm chặt thời gian, cái kia cũng không phải 3-2 canh giờ có thể làm xong. Mã trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Phú phó thống lĩnh, ngươi tiên tiến trang viên nghỉ ngơi đi. Đến nơi này, đoàn xe cũng tự an toàn, chỉ cần kiểm kê tài nguyên số lượng. Chờ kiểm kê đã xong, ta phái người thông chi ngươi. Mã trưởng lão còn nói thêm, Kim Thanh Thanh nhíu mày, nàng là không muốn tiến vào trang viên, càng không muốn tại trong trang viên dừng lại thêm. Có thể mã trưởng lão nói như vậy rồi, nàng cũng không có gì rất tốt xử lý pháp. Kim Thanh Thanh chỉ có thể nói, ta đây tự ở chỗ này chờ tốt rồi. Mã trưởng lão lắc đầu, thật cũng không nhiều lời. Bất quá tại một lát sau, liền có một gã trang viên vệ sĩ từ bên trong đi ra, đối với Kim Thanh Thanh chắp tay nói ra, phó thống lĩnh, trang chủ đại nhân thỉnh ngươi qua đi, trang chủ đại nhân phải hiểu thoáng một phát quặng mỏ tình huống bên kia. Cái lúc này, Kim Thanh Thanh tựu không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể vào nhập trang viên thấy kia trang chủ. Ha ha, thú vị, đi theo đoàn xe phía sau Cảnh Ngôn, cười khẽ một tiếng. Cảnh Ngôn hiển nhiên cũng là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong rồi, mặc dù mật thám không nói thêm gì, nhưng lúc này Cảnh Ngôn như còn đoán không ra trước khi đến An Khôn nói không hữu hảo là có ý gì, vậy thì có chút chậm chạp. Kỳ thật Lưu Diễm trang viên trang chủ đối với Kim Thanh Thanh có phương diện kia nghĩ cách, Cảnh Ngôn là không thèm để ý. Vấn đề là, Kim Thanh Thanh rõ ràng cho thấy không muốn tiếp nhận. Đi thôi, tiến Lưu Diễm trang viên trông thấy cái kia trang chủ. Cảnh Ngôn nheo mắt lại còn nói thêm, người nào, dừng lại. Tại Cảnh Ngôn cùng An Khôn hai người tiếp cận trang viên cửa chính thời điểm, một đám vệ sĩ lập tức chú ý tới, một mảnh tiếng hét thất thanh truyền đến. Mặc dù là bình thường, trang viên ngoài cửa cũng là không cho phép ngoại bộ người tùy ý dừng lại, tiếp cận, chớ nói chi là hiện tại trang viên chính đang tiến hành tài nguyên giao tiếp. Người kia dừng bước, đón thêm gần, chúng ta có thể muốn động thủ. Một đám vệ sĩ đều lấy ra vũ khí, đối với Cảnh Ngôn ba người. Cái kia Mã trưởng lão cũng là tiếp cận tới, đề phòng ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn ba người. Lớn mật, An Khôn lớn tiếng vừa quát, các ngươi là người nào? Đây là Lưu Diễm trang viên, người không có phận sự không được tới gần. Mã trưởng lão cũng là có một chút kiến thức, hắn xem Cảnh Ngôn ba người đều không giống tầm thường người tu hành, cho nên tại ý bảo vệ sĩ an tâm một chút chớ vội về sau, lại lên tiếng hỏi thăm xác nhận. Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem đây là cái gì? An Khôn cánh tay khẽ động, một mặt thân phận lệnh bài cầm đã đến trong tay, đối với cái kia Mã trưởng lão bày ra. Thân phận trên lệnh bài có Xích Lộc hội chữ. Xích Lộc hội, Mã trưởng lão nhíu mày, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng thoáng cái không có kịp phản ứng. Lưu Diễm trang viên như vậy trang viên hay là quá thấp cấp rồi, nếu như là cỡ lớn trang viên trưởng lão, cái kia tuyệt đối lập tức tụ kịp phản ứng. Lưu Diễm trang viên loại này trang viên trưởng lão, bình thường có thể tiếp xúc đến, thì ra là cỡ lớn trang viên tầng giữa quản lý thành viên. Xích Lộc hội trang viên, đối với những người này mà nói, cái kia quá xa xôi rồi. Bất quá cái này Mã trưởng lão cũng biết Xích Lộc hội trang viên tồn tại, suy nghĩ hô hấp thời gian về sau, hắn sắc mặt lập tức đại biến. Xích Lộc hội trang viên, đây chính là thế giới cự đầu trang viên A. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao chằm chằm vào An Khôn trong tay thân phận lệnh bài, hô hấp dần dần gấp rút. Đây chính là Xích Lộc hội trang viên A, là tùy tiện một cái bên trong thành viên, đều là không được đại nhân vật. Chỉ là, đại nhân vật như vậy, đến bọn hắn Lưu Diễm trang viên làm cái gì? Trong nội tâm hoang mang, nhưng Mã trưởng lão lúc này thời điểm cũng không dám có chút khinh thường, liền bước lên phía trước khom người chào cẩn thận nói, Lưu Diễm trang viên Mã Mậu, bái kiến ba vị đại nhân. Chương 3409, tương kiến. Vị này Mã Mậu trưởng lão, nơm nấp lo sợ, hắn chỉ cảm giác mình hai chân đều có chút như nhũn ra. Về phần những trang viên kia vệ sĩ vẫn còn đỡ một ít, trong bọn họ tuyệt đại đa số khả năng đều chưa nghe nói qua Xích Lộc hội trang viên. Khi bọn hắn trong ấn tượng, đại diễn hội trang viên cái kia chính là quái vật khổng lồ rồi. Đương nhiên, hiện tại đại diễn hội trang viên đã không tồn tại rồi. Bọn hắn chưa từng nghe qua Xích Lộc hội trang viên không sao, bọn hắn theo Mã Mậu trưởng lão đối với Cảnh Ngôn ba người thái độ cũng có thể đoán được ba người này định không phải người bình thường, cũng đều lập tức khom mình hành lễ. Đại nhân, chúng ta là tiến vào Lưu Diễm trong trang viên, hãy để cho cái kia trang chủ đi ra. An Khôn mặt hướng Cảnh Ngôn thấp giọng hỏi, được rồi, tự không tiến vào. Lại để cho cái này trang viên trang chủ đi ra nói chuyện a. Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm nói ra, vâng, còn không đem bọn ngươi trang chủ kêu đi ra chờ đón chúng ta trưởng lão đại nhân. An Khôn lại đối với cái kia Mã Mậu quát, Mã Mậu kinh hồn táng đảm nhìn một chút Cảnh Ngôn, hắn đã xem qua An Khôn thân phận lệnh bài, biết rõ An Khôn là Xích Lộc hội trang viên bên trong thành viên. Mà cái này Xích Lộc hội bên trong thành viên, lại xưng bên cạnh trẻ tuổi người tu hành vi trưởng lão đại nhân. Như vậy, tuổi trẻ người tu hành thân phận đã miêu tả sinh động rồi, Xích Lộc hội trang viên trưởng lão. Mã Mậu đối với Xích Lộc hội trang viên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết Xích Lộc hội trang viên trưởng lão tuyệt đối là chân ngã cấp độ cường giả. Trên thực tế, Xích Lộc hội trang viên là hạ vị trưởng lão cũng phải là cửu phẩm chân ngã cấp độ. Vâng, là, tiểu nhân cái này đi mời trang chủ đại nhân đi ra. Mã Mậu liên tục lên tiếng, cho thống khoái nhanh chóng phản hồi trang viên ở trong. Lưu Diễm trang viên trang chủ lúc này đang tại nghe Kim Thanh Thanh báo cáo công tác. Trang chủ đại nhân, bên ngoài truyền đến Mã Mậu dồn dập tiếng gọi ầm ĩ. Trang chủ sắc mặt một hắc, trong mắt không vui rất rõ ràng. Hắn đem Kim Thanh Thanh gọi đến nơi đây báo cáo công tác là giả, mục đích thực sự bất quá là muốn cùng Kim Thanh Thanh một mình ở chung, hắn tự nhiên là không hy vọng ở thời điểm này bị quấy rầy. Đồ hỗn trướng, trang chủ trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Chuyện gì? Trang chủ ngưng âm thanh cửa đối diện bên ngoài quát hỏi. Trang chủ đại nhân, Xích Lộc hội trang viên đại nhân đột nhiên đến chúng ta lưu diễm trang viên, lúc này ngay tại chúng ta trang viên cửa chính bên ngoài. Mã Mậu trưởng lão rất nhanh nói ra. Cái gì? Trang chủ vẻ sợ hãi cả kinh, mà Kim Thanh Thanh ở một bên nghe được Xích Lộc hội trang viên, nhưng trong lòng thì khẽ động. Kim Thanh Thanh đương nhiên biết rõ Xích Lộc hội trang viên, tại Bạch Nguyệt hội trang viên tiêu diệt trước khi, theo Xích Lộc hội trang viên có đại nhân vật đến Bạch Nguyệt hội trang viên, cho nàng đã mang đến rất nhiều tài nguyên. Cái kia đại nhân vật chính miệng nói, hắn là Cảnh Ngôn trang chủ cận vệ, Cảnh Ngôn trang chủ đã là Xích Lộc hội trang viên trưởng lão. Lúc này Kim Thanh Thanh nghe được Mã Mậu nói là Xích Lộc hội đại nhân vật đến, lập tức liền liên tưởng đến Cảnh Ngôn trang chủ. Chẳng lẽ là Cảnh Ngôn trang chủ đã tìm được ta sao? Kim Thanh Thanh trong nội tâm vô cùng vui mừng, tại Bạch Nguyệt hội trang viên tiêu diệt về sau, Kim Thanh Thanh cũng không phải là không có nghĩ tới đi Xích Lộc hội trang viên tìm Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, ở trong đó tồn tại rất lớn độ khó, nàng thực lực khá thấp, mà Xích Lộc hội trang viên cực kỳ xa xôi, nàng rất khó có thể bình an toàn bộ đến Xích Lộc hội trang viên. Hơn nữa, lúc ấy Bạch Nguyệt hội trang viên không hiểu thấu đã bị đáng sợ cường giả tiêu diệt, Kim Thanh Thanh cũng không dám khắp nơi đi đi lại lại, nàng không rõ ràng lắm công kích Bạch Nguyệt hội trang viên đáng sợ cường giả có phải hay không đang tìm kiếm nàng. Về sau nàng đã đến lưu diễm trang viên, còn cố ý sửa lại danh tự, nàng thậm chí không dám bạo lộ chính mình tu hành đẳng cấp. Xích Lộc hội đại nhân, ngươi như thế nào không thỉnh Xích Lộc hội đại nhân tiến vào trang viên? Trang chủ đứng người lên, trách cứ Mã Mậu trưởng lão. Trang chủ đại nhân, cái kia ba vị đại nhân muốn ngươi đi ra ngoài nói chuyện, bọn hắn không vào trang viên. Mã Mậu trưởng lão cúi đầu nói ra, ta cái này đi gặp cái kia mấy vị Xích Lộc hội trang viên đại nhân. Bạch Phú phó thống lĩnh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trang chủ có chút bối rối xông ra khỏi phòng, tại xông ra khỏi phòng đồng thời, còn quay đầu hướng Kim Thanh Thanh như vậy nói một câu. Mã Mậu trưởng lão, cũng là vội vàng đi theo. Kim Thanh Thanh tự nhiên không có lưu ở chỗ này chờ trang chủ trở lại, mà là cũng theo đi ra ngoài. Nàng cảm thấy Xích Lộc hội người tới, rất có thể là bị Cảnh Ngôn trang chủ phân phó tìm đến nơi này, nàng đương nhiên muốn lộ diện hỏi một chút tình huống. Lưu Diễm trang chủ rất nhanh đã đến trang viên cửa chính bên ngoài, xa xa xem tới đó đứng đấy ba đạo nhân ảnh, trong lòng của hắn cực kỳ tâm thần bất định. Mã Mậu, người như thế nào xác định cái kia ba vị là Xích Lộc hội đại nhân? Lưu Diễm trang chủ thấp giọng hỏi cùng tại sau lưng Mã Mậu. Ta gặp được trong đó một vị đại nhân thân phận lệnh bài, thượng diện có Xích Lộc hội chữ, không thể nào là giả. Trang chủ, vị kia đứng ở chính giữa thoạt nhìn so sánh tuổi trẻ đại nhân, tựa hồ là Xích Lộc hội trưởng lão. Mã Mậu đảo, à, Lưu Diễm trang chủ thiếu chút nữa nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bái kiến ba vị đại nhân, Lưu Diễm trang chủ đã đến trang viên ngoài cửa chính, liền vội vàng khom người chào. Trưởng lão đại nhân, hắn tự là Lưu Diễm trang viên trang chủ Bác Phú. An Khôn đối với Cảnh Ngôn nói ra, ngươi là Bác Phú. Cảnh Ngôn nhìn qua Bác Phú trang chủ đạo, vâng, tiểu nhân đúng là Lưu Diễm trang viên trang chủ Bác Phú. Bác Phú cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Ngôn, An Khôn xưng Cảnh Ngôn vi trưởng lão đại nhân, hắn đương nhiên cũng đã nghe được. Cái lúc này, hắn lại nghe đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân, vô ý thức chuyển mục xem xét, thấy là Bạch Phú phó thống lĩnh đi ra. Bạch Phú phó thống lĩnh, ta không phải lại để cho ngươi chờ ta sao của ta. Bác Phú sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng, đồ hỗn trướng, dám đối với Kim Thanh Thanh trang chủ như thế bất kính, ta nhìn ngươi là muốn chết. An Khôn nghiêm nghị quát, Bác Phú nghe được An Khôn gầm lên, trong lòng không khỏi một hồi. Kim Thanh Thanh cái tên này, Bác Phú nhưng thật ra là biết đến, Bạch Nguyệt hội trang viên hắn cũng biết. Hắn nghe nói qua, đại diễn hội trang viên cùng Bạch Nguyệt hội trang viên không sai biệt lắm là đồng thời tiêu diệt. Hắn chỉ là không biết Kim Thanh Thanh mà thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua Kim Thanh Thanh bản thân. Cái này Lưu Diễm trang viên khoảng cách nguyên Bạch Nguyệt hội trang viên mặc dù không phải quá xa, nhưng đó cũng là tương đối. Đối với bình thường người tu hành mà nói, cái kia khoảng cách có thể tựu không gần rồi. Bác Phú trang chủ nhìn Kim Thanh Thanh, lại nhìn một chút An Khôn, trong thoáng chốc hắn có chút đã minh bạch, vị này Xích Lộc hội đại nhân nói Kim Thanh Thanh, tựa hồ tựu là Lưu Diễm trang viên quặng mỏ phó thống lĩnh Bạch Phú. Ý thức được điểm này về sau, Bác Phú trang chủ cả người đều ngây người, trong đầu trống rỗng. Hắn bao nhiêu cũng nghe nói một ít Bạch Nguyệt hội Kim Thanh Thanh sau lưng có rất sâu quan hệ, không chỉ có đến từ chính đã không tồn tại đâu đại diễn hội, còn cùng Xích Lộc hội có liên quan. Kim Thanh Thanh trang chủ, Cảnh Ngôn nhìn xem đi tới Kim Thanh Thanh, trên mặt hắn không có đặc lộ ra vẻ gì khác biến hóa, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại ẩn chứa phức tạp cảm xúc biến hóa. Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình thua thiệt Kim Thanh Thanh, hắn có chút áy náy. Bạch Nguyệt hội trang viên, nói cho cùng cũng là bởi vì hắn Cảnh Ngôn mới tiêu diệt, mà Kim Thanh Thanh có thể còn sống sót, coi như là vận khí tốt. Nếu là vận khí thiếu một ít, cái kia tại ngày đó trang viên tiêu diệt thời điểm cũng sẽ bị giết chết. Cảnh Ngôn, đại nhân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kim Thanh Thanh chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 3410, đào quáng đi thôi. Kim Thanh Thanh vừa rồi đoán được Xích Lộc hội người tới có thể cùng Cảnh Ngôn có quan hệ, nhưng nàng thật không ngờ Cảnh Ngôn sẽ đích thân tới. Trong nháy mắt, Kim Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp dịu dàng tựu doanh ra lệ quang. Kim Thanh Thanh trang chủ, đã lâu không gặp, hết thảy mạnh khỏe. Cảnh Ngôn ôn nhu nói, gặp Cảnh Ngôn cùng Bạch Vũ phó thống lĩnh như thế thân cận chào hỏi, cái kia Bác Vũ trang chủ cả người tựu run được giống như cái sàng. Rất rõ ràng, hắn dưới trướng Bạch Vũ phó thống lĩnh tựu là trước kia Bạch Nguyệt hội trang viên Kim Thanh Thanh. Rất tốt, tựu là, chúng ta trang viên đã không có. Kim Thanh Thanh rốt cuộc khống chế không nổi, thanh nước mắt chảy xuống hai gò má. Ân, hết thảy đều là bởi vì ta mà lên, là ta xin lỗi trang viên các huynh đệ. Bất quá, ta cũng vì trang viên các huynh đệ báo thù rồi, cái kia Đinh Ngọc Hải đã bị ta tự tay chu sát. Công kích Bạch Nguyệt hội trang viên người, là Đinh Ngọc Hải thuê hai cái sát thủ, cái này hai cái sát thủ cũng đã đền tội. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng nói ra, hắn mặc dù giết Đinh Ngọc Hải, nhưng là Bạch Nguyệt hội trang viên cùng đại diễn hội trang viên những người kia, đều không thể sống lại. Mặc dù nói bọn hắn có thể một lần nữa Giáng sinh, nhưng là cái này Giáng sinh thời gian ai cũng nói không tốt. Những người kia, hiện tại khả năng vẫn còn chôn giấu tại mạch khoáng ở chỗ sâu trong hàng sinh thạch trong. Kim Thanh Thanh trang chủ, ngươi như thế nào đến cái này lưu diễm trang viên đến rồi? Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, ngược lại hỏi. Kim Thanh Thanh liền đem chính mình vì tránh né đuổi giết, đi vào lưu diễm trang viên cố ý nên danh tự chuyện này nói đơn giản một lần. Đại nhân, ta không biết Bạch Vũ phó thống lĩnh tựu là Bạch Nguyệt hội Kim Thanh Thanh trang chủ a. Bác Vũ trang chủ rú thảm một tiếng, trực tiếp tựu quỳ trên mặt đất. Xích Lộc hội trang viên trưởng lão đại nhân, muốn đối phó hắn Bác Vũ, đây còn không phải là một câu sự tình. Hắn Bác Vũ, còn không có sống đủ, hắn không muốn chết. Cảnh Ngôn nhìn Bác Vũ liếc, không có để ý. Kim Thanh Thanh trang chủ, người tại lưu diễm trang viên trong khoảng thời gian này còn có chịu khổ. Những người này, có hay không khi dễ ngươi? Cảnh Ngôn lại hỏi Kim Thanh Thanh, nếu như Kim Thanh Thanh cảm thấy cái này Bác Vũ trang chủ đáng chết, cái kia Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không buông tha Bác Vũ. Nhưng Cảnh Ngôn lại chẳng muốn cùng Bác Vũ như vậy tiểu nhân vật dây dưa, cho nên hắn đem quyền quyết định giao cho Kim Thanh Thanh, Bác Vũ có thể hay không sống, tự xem Kim Thanh Thanh ý tứ. Kim Thanh Thanh cũng minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ, nàng xem Bác Vũ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Bác Vũ mặc dù là bước nàng đi vào khuôn khổ dùng đi một tí ám muội thủ đoạn, nhưng xác thực không có dùng mạnh hơn. Kim Thanh Thanh trong nội tâm đối với Bác Vũ có một ít oán niệm, nhưng cái này còn xa không có đạt tới muốn Bác Vũ tính mạng tình trạng. Cảnh Ngôn đại nhân, ta rất tốt, ở chỗ này, Bác Vũ trang chủ cũng không đối với ta đã làm quá chuyện gì quá phận tình. Kim Thanh Thanh đạo, nghe Kim Thanh Thanh nói như vậy, Bác Vũ trang chủ trong lòng đích đại thạch hơi chút tùng đi một tí. Hắn cảm kích đối với Kim Thanh Thanh liên tục nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn gật đầu nói, đã Kim Thanh Thanh trang chủ nói như vậy rồi, Bác Vũ, ta tạm thời liền đem ngươi cái này cái đầu ở lại trên cổ của ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, từ giờ trở đi, ngươi liền đến ngươi lưu diễm trang viên quặng mỏ đi đào quáng. Đào quáng thời gian, tự 100 năm a, nhớ kỹ, không được lười biếng, nếu là bị ta phát hiện ngươi có chút đầu cơ trục lợi, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vâng, là, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, Bác Vũ liên tục dập đầu, hắn vốn cho là lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại mặc dù muốn đào quáng bách niên, nhưng cái này so sánh với tử vong, trừng phạt tựu nhẹ hơn nhiều rồi. 100 năm thời gian, cũng không tính quá lâu, còn nữa nói, Cảnh Ngôn đại nhân cũng không nói cướp đoạt hắn trang chủ vị trí, hắn mặc dù là tại quặng mỏ đào quáng, đồng dạng hay là lưu diễm trang viên trang chủ. Ít nhất tại tài nguyên bên trên, hắn vẫn đang có thể cùng trước kia hưởng dụng được đồng dạng nhiều. Kim Thanh Thanh trang chủ, theo ta cùng nhau đi Xích Lộc hội trang viên a. Tại Xích Lộc hội trang viên, người có thể sử dụng vô hạn tài nguyên đến tu hành, cũng không cần lo lắng đến từ ngoại giới ảnh hưởng. Cảnh Ngôn lại đối với Kim Thanh Thanh đạo, vâng, thế nhưng mà, thực lực của ta thấp kém, có thể tiến vào Xích Lộc hội trang viên sao? Nghe nói muốn gia nhập Xích Lộc hội trang viên, đối với tu hành đẳng cấp có rất cao yêu cầu. Coi như là Xích Lộc hội trang viên lệ thuộc trực tiếp quặng mỏ giáng sinh người tu hành, cũng chỉ có rất ít một bộ phận có thể đi vào Xích Lộc hội tổng bộ. Kim Thanh Thanh kiến thức, so năm đó thế nhưng mà uyên bác nhiều hơn, hiện tại nàng đối với Xích Lộc hội trang viên đều có nhất định hiểu được. Kim Thanh Thanh trang chủ, cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. cho ngươi gia nhập Xích Lộc hội trang viên, bất quá là Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân một câu sự tình. An Khôn ở một bên cười nói một câu, hắn nói đích đương nhiên là đại lời nói thật, dùng Cảnh Ngôn năng lực, đừng nói là lại để cho một cái người tu hành gia nhập Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, chính là hắn muốn đảm nhiệm Xích Lộc hội trang viên trang chủ, Cửu Phong trang chủ cũng nhất định không chút do dự sẽ thối vị nhượng chức. Nghe được An Khôn lời nói, cái kia Bác Phú bọn người lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, tại Xích Lộc hội trang viên đến cùng là như thế nào thân phận à? Một câu, có thể lại để cho một cái không đạt được yêu cầu người tu hành gia nhập Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Cảnh Ngôn đại nhân, ta nghe lời ngươi. Kim Thanh Thanh sắc mặt thoáng hiển hiện một tầng đỏ ửng, nàng cúi đầu nói. Tốt, chúng ta đây cái này trở về đi. Cảnh Ngôn gật đầu nói. An Khôn, ta mang Kim Thanh Thanh trang chủ đi về trước. Các ngươi hai người cũng đi trang viên tổng bộ, sau khi tới các ngươi cũng tìm được phong phú trả thù lao. Tìm được Kim Thanh Thanh trang chủ, các ngươi công lao rất lớn. Cảnh Ngôn lại đối với An Khôn cái này hai cái mật thám đạo. Đa tạ trưởng lão đại nhân, An Khôn hai người đều trong lòng cuồng hỉ. Cảnh Ngôn cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, chém ra một cỗ lực lượng bao trùm Kim Thanh Thanh, rồi sau đó liền dẫn Kim Thanh Thanh phi độn biến mất tại phía chân trời phía trên. Ngươi thất thần làm gì, còn không đi quặng mỏ đào quáng, hừ. Thì ra là Cảnh Ngôn đại nhân thiện tâm, nếu không đầu của ngươi há còn có thể giữ lại. An Khôn nhìn lướt qua Bác Phố trang chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, là, tiểu nhân cái này đi quặng mỏ. Bác Phố trang chủ liên tục lên tiếng. Xích Lộc hội trang viên tổng bộ, Cảnh Ngôn mang theo Kim Thanh Thanh tiến vào trang viên, chỉ là tùy ý rơi xuống một đạo chỉ lệnh. Kim Thanh Thanh gia nhập Xích Lộc hội trang viên quá trình là tại thời gian cực ngắn trong đi đến. Cảnh Ngôn mang theo Kim Thanh Thanh đi vào Lạc Mai trưởng lão tại đây. Lạc Mai trưởng lão, vị này tựu là Kim Thanh Thanh, nguyên Bạch Nguyệt hội trang viên trang chủ. Cảnh Ngôn đối với Lạc Mai trưởng lão giới thiệu Kim Thanh Thanh. Ha ha, nghe Cảnh Ngôn trưởng lão đề cập qua rất nhiều lần rồi. Trước khi, ta còn tưởng rằng Kim Thanh Thanh muội muội bị cái kia hai cái sát thủ hại. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lạc Mai trưởng lão thân thiết nói. Lạc Mai trưởng lão, Kim Thanh Thanh đã trở thành trang viên tổng bộ thành viên, ta muốn cho nàng đi theo bên cạnh ngươi. Cảnh Ngôn còn nói thêm. Đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ chiếu ứng nàng. Lạc Mai trưởng lão cũng không có nửa phần chối từ ý tứ, Kim Thanh Thanh tu hành đẳng cấp mặc dù khá thấp, nhưng cái này đối với Lạc Mai trưởng lão không có ảnh hưởng gì. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn đạo, đa tạ Lạc Mai trưởng lão đại nhân. Kim Thanh Thanh cũng mở miệng nói lời cảm tạ. Không cần như vậy xa lạ, Kim Thanh Thanh muội muội, về sau ngươi chính là ta dưới trướng thành viên. Có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp tới tìm ta, nếu là có người đối với ngươi bất kính, ngươi nói cho ta biết. Ta thay ngươi làm chủ. Lạc Mai trưởng lão mỉm cười nói. Chương 3411, trước khi rời đi trấn nhiếp. Đem Kim Thanh Thanh giao cho Lạc Mai trưởng lão, Cảnh Ngôn cũng yên lòng rồi, hắn sắp ly khai kỳ điểm thế giới, về sau tất nhiên là không thể tại Kim Thanh Thanh bên người, có Lạc Mai trưởng lão chiếu khán, đủ để cam đoan về sau Kim Thanh Thanh tại trên tu hành ít nhất là thông thuận. Thanh Thanh, tiếp được một đoạn thời gian rất dài ta với ngươi chỉ sợ không thể gặp lại, ngươi tự an tâm đi theo Lạc Mai trưởng lão. Có bất kỳ khó xử, đều có thể tìm Lạc Mai trưởng lão thương lượng giải quyết. Cảnh Ngôn đối với Kim Thanh Thanh dặn dò, ân, ta minh bạch, Kim Thanh Thanh đối với Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, mặc dù Cảnh Ngôn không cùng nàng nói rõ, nhưng nàng cũng cảm giác được Cảnh Ngôn tựa hồ có chuyện gì muốn đi làm, một đoạn thời gian rất dài cũng không thể trở lại. Nàng cố tình muốn cùng Cảnh Ngôn cùng đi, có thể nghĩ đến chính mình vậy cũng thương tu hành đẳng cấp, nàng sẽ không có dũng khí nói loại lời này. Bởi vì Cảnh Ngôn muốn đi làm, nhất định là đại sự. Mang theo nàng, chỉ biết nhiều một cái phiền phức. Đem Kim Thanh Thanh giao cho Lạc Mai trưởng lão về sau, Cảnh Ngôn lại ra Xích Lộc hội trang viên. Hắn sắp ly khai kỳ điểm thế giới, không biết còn có cơ hội hay không rồi trở về, cho nên hắn muốn tại trước khi rời đi, tận lực giúp Xích Lộc hội trang viên làm tiếp một sự tình. Xích Lộc hội trang viên có 1/3 tiên linh căn chi vương, chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, tương lai nhất định là có thể có được nghiền áp không thiền hội trang viên, thương lang hội trang viên thực lực. Mà lần này tam đại trang viên trong chiến tranh, Xích Lộc hội trang viên tổn thất cực lớn, đồng dạng là cần dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Cảnh Ngôn cũng là lo lắng, tại chính mình cùng Lôi Đình Tiên Đế ly khai kỳ điểm thế giới về sau, cái kia thương lang hội trang viên cùng không thiền hội trang viên lại liên thủ đối phó Xích Lộc hội trang viên. Cho nên, Cảnh Ngôn ý định chính mình trước khi rời đi, lại đi cái này hai tòa thế giới cự đầu trang viên chuyển một vòng. Cảnh Ngôn cũng không có lại giết người nào tâm tư, hắn đi cái này hai tòa trang viên. Chủ yếu tựu là uy hiếp, lại để cho thương lang hội cùng không thiền hội cao tầng, không dám đối với Xích Lộc hội trang viên lại động tâm tư. Thân thể đạt tới tiên đế cấp về sau, gần kề dùng mấy canh giờ, Cảnh Ngôn là tới trước Thương Lang hội trang viên tổng bộ, hắn treo ở Thương Lang hội trang viên trên không. Mau nhìn, chúng ta Thương Lang hội trang viên trên không có người. Thương Lang hội trang viên có người tu hành, thấy được trên không Cảnh Ngôn, lập tức lớn tiếng kêu lên. Chợt, đại lượng Thương Lang hội trang viên người tu hành tụ tập lại, ánh mắt dừng ở không trung bóng người. Là người nào, thật to gan, lại dám ở ta Thương Lang hội trang viên trên không dừng lại. Thằng này là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Người tu hành nhóm, nhao nhao hô quát, cũng có người đi thông bẩm trang viên nhân vật cao tầng. Lục Hòa trang chủ bọn người nghe nói có người tu hành treo ở trang viên trên không, lập tức liền chạy ra khỏi gian phòng. Là những cái kia tiểu trang viên, đều tuyệt không muốn có người ngoài khi bọn hắn trang viên trên không dừng lại, chớ nói chi là Thương Lang hội như vậy thế giới cự đầu trang viên rồi. Như vậy hành vi, tự là đối với bọn họ Thương Lang hội trang viên khiêu khích. Không lâu trước khi chiến tranh, làm cho Thương Lang hội trang viên cao thấp đều là biệt khuất được khó chịu, một mực đè nặng ác khí không cách nào phát tiết. Mà bây giờ, thậm chí có người dám can đảm khiêu khích Thương Lang hội trang viên, nếu không đem người này tại chỗ hành quyết, như thế nào giữ gìn trang viên thể diện. Cho nên Lục Hòa trang chủ bọn người không có nhiều do dự, liền hùng hổ xông ra, hướng về không trung cái kia tên người tu hành vây giết đi qua. Chỉ là, Lục Hòa trang chủ hùng hổ rất nhanh tựu không còn sót lại chút gì rồi, bởi vì bọn họ rất nhanh liền phát hiện, cái kia lơ lửng tại Thương Lang hội trên không người không phải người khác, đúng là Xích Lộc hội trang viên trưởng lão Cảnh Ngôn. Nếu như là Xích Lộc hội các trưởng lão khác, cái kia Thương Lang hội tự nhiên không có bất luận cái gì sợ hãi, thế nhưng mà đối mặt chính là Cảnh Ngôn, bọn hắn nói liên tục ngoan thoại lá gan đều không có. Đương Lục Hòa trang chủ đến Cảnh Ngôn chỗ gần thời điểm, trên mặt của bọn hắn đã chất đầy dáng tươi cười, liền thân hình đều còng xuống đi một tí. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân. Lục Hòa trang chủ cầm đầu Thương Lang hội cao tầng, cơ hồ đồng thời hướng Cảnh Ngôn khom người chào, thái độ cực kỳ cung kính. Phía dưới những Thương Lang hội kia thành viên, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn cho là bọn họ trang chủ bọn người hội đem không chung cái kia tên người tu hành cầm xuống, đều đang đợi lấy xem trang chủ bọn người động thủ, lại không nghĩ rằng chờ đến lại là như thế này cảnh tượng. Cảnh Ngôn đại nhân, đó là Xích Lộc hội trang viên Cảnh Ngôn trưởng lão sao? T, nguyên lai là hắn, trang chủ bọn hắn nói, Cảnh Ngôn trưởng lão đã là siêu việt thực sự hiện hữu của ta, toàn bộ kỳ điểm thế giới không người có thể so sánh. Trước đó lần thứ nhất chúng ta trang viên cùng không tiền hội trang viên đại bại, tự là Cảnh Ngôn vi Xích Lộc hội ngăn cơn sóng dữ. Hắn lại đây chúng ta Thương Lang hội trang viên làm cái gì? Trận kia chiến tranh không phải đều đã xong sao, chúng ta Thương Lang hội trang viên cũng bồi thường lớn tài nguyên. Thương Lang hội bình thường thành viên, chỉ là nghe nói một ít về Cảnh Ngôn tin tức. Bọn hắn không cùng Cảnh Ngôn trực tiếp tiếp xúc qua, tự nhiên không có tự mình cảm nhận được Cảnh Ngôn cường đại. Phía chân trời phía trên, Cảnh Ngôn lạnh lùng ánh mắt nhìn xem đối diện Lục Hòa trang chủ bọn người. Cảnh Ngôn đại nhân, không biết ngươi lần này tới, là có cái gì phân phó? Nếu không, tới trước chúng ta Thương Lang hội trong trang viên ngồi một chút. Lục Hòa trang chủ chỉ cảm thấy có một cỗ lạnh ý lan khắp toàn thân, hắn gặp Cảnh Ngôn một hồi lâu đều không có mở miệng, cũng không rõ ràng Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ phải kiên trì lại như thế nói một câu. Cảnh Ngôn tiếp tục trầm mặc, chỉ là nhìn xem Lục Hòa trang chủ bọn người. Lục Hòa trang chủ bọn người bị chằm chằm được sợ hãi, nhưng cũng không dám có hắn động tác của hắn, đành phải huyền tại đâu đó. Ta nghe nói, các người Thương Lang hội trang viên gần đây tại biên giới rất cường thế a. Cảnh Ngôn rốt cục mở miệng, như thế nói một câu. Tại biên giới rất cường thế, Lục Hòa trang chủ bọn người khóc không ra nước mắt, trong khoảng thời gian này, bọn hắn Thương Lang hội trang viên đang cùng Xích Lộc hội trang viên giao giới địa phương đều là ở vào co rút lại trạng thái, cái này cường thế là từ gì mà đến. Nhưng bọn hắn đương nhiên không dám nghi vấn Cảnh Ngôn, có thể là người phía dưới không có chú ý, sau đó ta liền hung hăng sửa trị. Lục Hòa trang chủ bồi cười nói, ân, Lục Hòa trang chủ có thể như thế biết chuyện lý, đó là không còn gì tốt hơn. Tốt rồi, ta còn có việc, tự không dừng lại thêm rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, rồi sau đó thân ảnh lóe lên, là biến mất tại Lục Hòa trang chủ bọn người trước mặt. Gặp Cảnh Ngôn ly khai, Lục Hòa trang chủ bọn người mới đều tùng ra một hơi, mọi người liếc nhau một cái, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn đã đi ra Thương Lang hội trang viên tổng bộ về sau, lại đi không thiền hội trang viên tổng bộ, làm tại Thương Lang hội trang viên tổng bộ không sai biệt lắm sự tình. Lúc này đây Cảnh Ngôn đến cái này hai tòa trang viên tổng bộ, mục đích đúng là gõ hai tòa trang viên. Đương nhiên, nếu như cái này hai tòa trang viên dám tạc đâm, cái kia Cảnh Ngôn cũng không keo kiệt ra tay giáo huấn một phen, giết đến tận một ít người cũng bình thường. Mà cái này hai tòa trang viên, hiển nhiên là không có như vậy lá gan tại Cảnh Ngôn trước mặt kêu gào, bọn hắn đều khách khách khí khí đích khiêm cung vô cùng, lại để cho Cảnh Ngôn cũng là không thể xuất thủ, bởi vì không có gì lý do. Nhưng là, Cảnh Ngôn lần này cũng coi như đạt đến mục đích. Về sau cái này hai tòa trang viên muốn vụng trộm nhằm vào Xích Lộc hội trang viên, sợ là lập tức tự sẽ nghĩ tới chính mình trang viên trên không có phải hay không có một đạo nhân ảnh huyền tại đâu đó. Chương 3412, trở về Hỗn Nguyên. Tại Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên đi dạo một vòng về sau, Cảnh Ngôn về tới Xích Lộc hội trang viên. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế cùng nhau đã đến Cửu Phong trang chủ chỗ ở. Các ngươi muốn cùng nhau ly khai kỳ điểm thế giới, tiến về cái kia Hỗn Nguyên tiên vực. Cửu Phong trang chủ tất nhiên là không hy vọng Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế hai người ly khai kỳ điểm thế giới. Như Cửu Phong trang chủ cái này cấp độ người tu hành, cũng là biết rõ tại kỳ điểm thế giới bên ngoài còn có càng rộng mậu thế giới tồn tại, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ ly khai kỳ điểm thế giới, cũng không có năng lực ly khai, cho nên đối với Hỗn Nguyên tiên vực hiểu rõ được cũng không nhiều. Trang chủ cũng có thể suy đoán đến, ta cùng với Cảnh Ngôn cũng không phải kỳ điểm thế giới dân bản địa, luôn phải đi về. Lôi Đình Tiên Đế cười nói, nghe được Lôi Đình Tiên Đế lời nói, Cửu Phong trang chủ nhẹ gật đầu. Lôi Đình Tiên Đế nói không sai, hắn cũng đã sớm đoán được, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế vốn là không thuộc về kỳ điểm thế giới. Tại Cảnh Ngôn xuất hiện trước khi, hắn ngược lại là không có đa tưởng, thế nhưng mà Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế về sau, Cửu Phong trang chủ không khỏi cũng sẽ liên tưởng đến cái kia càng rộng mậu Hỗn Nguyên tiên vực. Mà hắn Xích Lộc hội trang viên Lôi Đào điện chủ, cùng Cảnh Ngôn trưởng lão trên người có cùng loại đặc tính. Trang chủ cũng không cần lo lắng trong thời gian ngắn Thương Lang hội cùng Không Thiền hội lại có hành động gì. Lần này chúng ta ly khai, chỉ cáo chi trang chủ ngươi, nghĩ đến tin tức là có thể giấu giếm một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến lúc Thương Lang hội cùng Không Thiền hội xác định chúng ta ly khai kỳ điểm thế giới, khi đó Xích Lộc hội trang viên có lẽ cũng không sợ cái kia hai tòa trang viên liên thủ rồi. Cảnh Ngôn cũng mở miệng nói ra, Cửu Phong trang chủ lần nữa gật gật đầu, hắn trầm ngâm nói, chỉ là lần này từ biệt, không biết còn có hay không cơ hội gặp lại rồi. Sẽ có, Cảnh Ngôn đạo, Lôi Đình Tiên Đế cũng nhẹ gật đầu, bọn họ cùng Hàn Cầu Phủ phủ chủ là nhận thức, Hàn Cầu Phủ phủ chủ khống chế được kỳ điểm thế giới, bọn hắn muốn lại tiến vào kỳ điểm thế giới, có lẽ cũng không phải chuyện rất khó khăn. Ba người lại tự một hồi, Cảnh Ngôn là nói, tiền bối, chúng ta lúc này đi thôi. Đi thôi, tóm lại là muốn phân biệt, Lôi Đình Tiên Đế đạo, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế là lặng lẽ ly khai Xích Lộc hội trang viên. Cửu Phong trang chủ vì phòng ngừa Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế ly khai tin tức tiết lộ, cũng không có đi tiễn đưa Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế hai người. Hai người ra Xích Lộc hội trang viên, đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Cảnh Ngôn, có thể hay không phá vỡ thế giới hàng rào, hãy nhìn ngươi đó. Lôi Đình Tiên Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, mặc dù hắn đối với chính mình có một ít tự tin, nhưng ở không có nếm thử trước khi, nhất định là không có tuyệt đối nắm chắc. Cái này kỳ điểm thế giới hàng rào, cực kỳ chắc chắn, bằng không cũng không cách nào ngăn cản Hỗn Nguyên không gian ăn mòn. Tiền bối, một hồi ta như phá vỡ thế giới này hàng rào, người động tác nhất định phải nhanh, ta sợ duy trì không mất bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta được mau chóng xuất thế giới tiến vào Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại đạo, minh bạch, Lôi Đình Tiên Đế đạo, Cảnh Ngôn điều động vi tử thế giới lực lượng, đem lực lượng chậm rãi hội tụ, tụ lực về sau, toàn lực đối với hư không phát động một kích. Oanh, thiên địa rung động lắc lư, cái kia một phương hư không, bởi vì không cách nào thoáng cái thừa nhận như vậy lực lượng cường đại, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Thấy như vậy một màn, Lôi Đình Tiên Đế cũng là có chút khẩn trương, vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm. Khai, Cảnh Ngôn một tiếng thét dài, lực lượng trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Cái kia vết rách ở giữa trương lực rốt cục ngăn không được lực lượng bành trướng, tại một tiếng xé rách tiếng vang về sau, hư không bị oanh ra một cái đen xì cửa động. Cái này động khẩu không lớn, nhưng là đầy đủ Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế hai người thông qua cái này động khẩu đi ra ngoài rồi. Gặp cửa động xuất hiện, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế không chần chờ chút nào, trước sau phi chạy trốn ra ngoài. Cảnh Ngôn ra kỳ điểm thế giới về sau, vô ý thức trở lại nhìn thoáng qua, hắn mơ hồ chứng kiến bị chính mình oanh kích đi ra cửa động, chính đang nhanh chóng biến mất. Chỉ trong thoáng chốc, tự trừ khử ở vô hình rồi. Bỗng nhiên tầm đó, đạo pháp cảm ứng, cái kia phảng phất đã mất đi hồi lâu cảm giác, trong khoảnh khắc hồi phục xong, thần niệm tùy theo trải rộng ra, bao phủ to như vậy một mảnh Hỗn Nguyên. Ha ha ha, Lôi Đình Tiên Đế khí tức trên thân, cấp tốc kéo lên cái này, chỉ là hô hấp gian, cái kia đạo pháp tiên đế lực lượng liền triệt để trở về. Vốn tưởng rằng, cả đời này đều không thể lại trở lại Hỗn Nguyên tiên vực. Cảnh Ngôn, đa tạ rồi, Lôi Đình Tiên Đế nhìn về phía Cảnh Ngôn, kỳ thật hắn lúc trước tìm Hàn Cầu Phủ phủ chủ hỗ trợ, thỉnh Hàn Cầu Phủ phủ chủ tiến đưa chính mình tiến vào kỳ điểm thế giới, tự đã làm xong không cách nào trở về ý định. Thế nhưng mà tại kỳ điểm thế giới tu hành một thời gian ngắn về sau, Lôi Đình Tiên Đế chưa bao giờ quên Hỗn Nguyên tiên vực. Bất quá mặc dù thường xuyên hội nhớ lại Hỗn Nguyên Tiên Vực đủ loại, nhưng Lôi Đình Tiên Đế cũng biết mình đã không có cơ hội lại quay trở về. Thẳng đến Cảnh Ngôn xuất hiện tại kỳ điểm thế giới, Lôi Đình Tiên Đế mới lại sinh ra hy vọng, nhất là đang nghe Cảnh Ngôn nói muội muội của hắn Dạ Nguyệt Tiên Đế còn sống về sau, hắn trở về Hỗn Nguyên Tiên Vực ý niệm trong đầu tựu càng phát mãnh liệt. Tiền bối nói quá lời, Cảnh Ngôn vội vàng khoát tay, Cảnh Ngôn, cũng đừng có tên gì tiền bối rồi, ngươi mặc dù là ta sáng tạo một cái hỗn nguyên thế giới sinh ra đời người tu hành, có thể ta ngươi cũng không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Hết thảy, đều là chính ngươi tranh thủ đến. Hiện tại, ngươi thân thể thành tiên đế, sức chiến đấu sợ là so với ta đều cường đại hơn nhiều rồi. Hiện tại bắt đầu, ngươi đã kêu ta một tiếng Lôi huynh là được. Chúng ta quan hệ trong đó, cũng không cần cái kia những nghi thức xã giao kia khách sáo. Lôi Đình Tiên Đế nghiêm mặt đối với Cảnh Ngôn đạo, cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu đệ Cảnh Ngôn bái kiến Lôi ca. Cảnh Ngôn chắp tay, đối với Lôi Đình Tiên Đế không người thấy thi lễ. Lôi Đình Tiên Đế lại để cho hắn xưng Lôi huynh, bất quá trực tiếp gọi Lôi ca tắc thì lộ ra quan hệ thân thiết hơn một ít. Tốt, tốt, Lôi Đình Tiên Đế gật đầu liên tục, vui sướng chi tình giật phu ngôn biểu. Huynh đệ, chúng ta hiện tại ở vào hỗn nguyên không gian, để cho ta trước tìm kiếm chúng ta ở vào cái gì vị trí. Lôi Đình Tiên Đế ngược lại nói ra, theo kỳ điểm thế giới đi ra hai người, xác thực là nằm ở hỗn nguyên không gian. Cái này hỗn nguyên không gian, chỉ có tiên đế mới có thể dài lâu sinh tồn. Lôi Đình Tiên Đế vốn là thực lực rất mạnh tiên đế, hắn tại hỗn nguyên không gian tự nhiên không có vấn đề. Mà Cảnh Ngôn, hắn mặc dù đạo pháp bên trên còn ở vào tiên tôn cấp độ, nhưng là hắn thân thể đã thành tiên đế, tại thân thể bên trên cường hãn là tầm thường đạo pháp người tu hành không cách nào tưởng tượng. Cảnh Ngôn hắn tại hỗn nguyên không gian trong, là không tận lực thúc giục lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản hỗn nguyên không gian đối với thân thể ăn mòn. Như Lôi Đình Tiên Đế tự làm không được điểm này, Lôi Đình Tiên Đế tại kỳ điểm thế giới tu hành cũng có không sai biệt lắm 3 vạn năm thời gian, nhục thể của hắn so với lúc trước tiến vào kỳ điểm thế giới trước khi cũng cường hoành rất nhiều, có thể hắn tại hỗn nguyên không gian, vẫn đang cần vận chuyển đạo pháp chi lực mới có thể ngăn cản không gian ăn mòn, đương nhiên cái này đối với Lôi Đình Tiên Đế mà nói đều là vấn đề nhỏ. Lôi Đình Tiên Đế đối với hỗn nguyên không gian cũng coi như tương đối quen thuộc rồi, năm đó hắn tại hỗn nguyên không gian cùng với khác tiên đế phát sinh chém giết chiến đấu đều có rất nhiều lần. Không có qua bao nhiêu thời gian, Lôi Đình Tiên Đế tự thông qua chính mình đạo pháp tiên đế năng lực xác định chính mình cùng Cảnh Ngôn vị trí đại khái vị trí. Chương 3413, Tàn Viên Phế Tích. Hỗn nguyên không gian khổng lồ, là tầm thường tiên đế đều không thể phỏng đoán, cái này hỗn nguyên không gian là Lôi Đình Tiên Đế cũng có rất nhiều khu vực chưa bao giờ tiến vào đã qua. Cho nên khi Lôi Đình Tiên Đế xác nhận vị trí của mình về sau, cũng là nhẹ nhàng tùng ra một hơi, hắn cũng lo lắng ngay cả mình đều không thể xác định vị trí. Cũng may, theo kỳ điểm thế giới đi ra sau cái này phiến hỗn nguyên không gian, cũng không phải những cực kỳ kia hẻo lánh liền tiên đế cũng khó khăn dùng tiến vào địa phương. Cảnh Ngôn, chúng ta vị trí, khoảng cách xuyên hải thiên vực ngược lại là gần một ít, từ nơi này đến Khôn Lăng Thiên đường xá cũng không gần đấy. Lôi Đình Tiên Đế chuyển mục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Bất quá dùng tiên đế năng lực, là tại hỗn nguyên không gian chạy đi cũng là cực nhanh. Tiên đế chỉ cần chịu hao phí năng lượng, tại hỗn nguyên không gian cũng có thể tiến hành trình độ nhất định thuấn di. Nếu như là tầm thường người tu đạo, vậy thì cần theo xuyên hải thiên cưỡi thiên vực phi thuyền tiến về Khôn Lăng Thiên rồi. Lần này tiến vào kỳ điểm thế giới thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn rồi, không biết Khôn Lăng Thiên hiện tại là dạng gì từ. Lôi ca, chúng ta cái này lên đường đi, sớm chút trở lại Khôn Lăng Thiên. Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn tự nhiên cũng nhớ thương lấy Vô Hạ Tiên Tôn bọn người. Tốt, Cảnh Ngôn, người cách ta gần một ít, ta mang người thuấn di. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, hắn cũng muốn mau chóng trở lại Khôn Lăng Thiên nhìn xem, tại đâu đó, có hắn một tay sáng lập lôi vực. Lôi Đình Tiên Đế muốn dẫn lấy Cảnh Ngôn thuấn di, là vì Cảnh Ngôn mặc dù thân thể thành tiên đế, nhưng ở đạo pháp bên trên còn không phải tiên đế chi cảnh. Tại hỗn nguyên không gian, cái kia tiên đế phía dưới người tu hành liền sinh tồn cũng khó khăn, chớ nói chi là muốn thuấn di rồi. Lôi ca, ta trước tự mình thử xem. Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Tại Khôn Lăng Thiên trong, Cảnh Ngôn tựu là có thể thuấn di. Mà Khôn Lăng Thiên ở bên trong, tiên đế phía dưới mặt khác người tu đạo đồng dạng là không thể thuấn di. Cảnh Ngôn là cái trường hợp đặc biệt, hắn nắm giữ tại Khôn Lăng Thiên thuấn di năng lực. Lúc trước Diêm Vương cung cầm đầu liên quân công kích Lôi Thành, Cảnh Ngôn thuấn di năng lực không thể bỏ qua công lao. Nếu không là hắn có thuấn di năng lực, trận chiến ấy mặc dù cuối cùng không có Hàn Cầu Phủ nhúng tay, Lôi Thành muốn thủ thắng cũng sẽ rất gian nan. À, Cảnh Ngôn, cái này hỗn nguyên không gian trong muốn thuấn di độ khó có thể là rất lớn, chỉ sợ so tại Khôn Lăng Thiên còn khó hơn. Lôi Đình Tiên Đế có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm, Chợt, thân ảnh của hắn là lóe lên, biến mất tại Lôi Đình Tiên Đế trước mặt. Ân, tiểu tử này, rõ ràng thật có thể tại hỗn nguyên không gian thuấn di. Lôi Đình Tiên Đế vốn là sửng sốt một chút, rồi sau đó cười cười, thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Thông qua thuấn di chạy đi, vậy cũng so cưỡi thiên vực phi thuyền không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Mặc dù theo xuyên hải thiên phụ cận đến Khôn Lăng Thiên cực kỳ xa xôi, nhưng Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế cũng gần kề dùng nửa tháng liền đã tới Khôn Lăng Thiên, đây là bởi vì Cảnh Ngôn thuấn di năng lực yếu kém. Nếu như là Lôi Đình Tiên Đế chính mình, cái kia tối đa vài ngày là hắn có thể theo xuyên hải thiên đuổi tới Khôn Lăng Thiên. Ha ha, rốt cục trở lại rồi. Lôi Đình Tiên Đế nhìn xem Khôn Lăng Thiên bên ngoài thành thị, trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái thổn thức, hắn ly khai hỗn nguyên tiên vực kỳ thật đã lâu rồi, mặc dù hắn tại kỳ điểm thế giới kinh nghiệm thời gian mới mấy vạn năm, nhưng trên thực tế hắn ly khai hỗn nguyên tiên vực thời gian vượt xa cái số này. Hai người thông qua tiết điểm, tiến vào đã đến Khôn Lăng Thiên ở trong. Mà mới vừa gia nhập, hai người sẽ cùng lúc nhíu mày. Dùng hai người năng lực, tự nhiên trong nháy mắt cũng cảm giác được Khôn Lăng Thiên quái dị. Khôn Lăng Thiên đạo pháp lại là ở vào một loại bạo loạn trạng thái. Ở giữa thiên địa, tràn ngập thô bạo cùng giết chóc khí tức. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn trong lòng tim đập mạnh một cú, nhíu nhíu mày, thần niệm lập tức trải rộng ra. Khôn Lăng Thiên lại trở nên như thế hỗn loạn, tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Đình Tiên Đế mang theo một cơn tức giận, thanh âm trầm thấp nói ra. Tại Cảnh Ngôn thần niệm điều tra thiên vực tình huống thời điểm, Lôi Đình Tiên Đế đã thấy được xem xét toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Là tại hỗn nguyên không gian ở bên trong, chỉ cần là dùng một ít thủ đoạn thỏa mãn một ít điều kiện, Lôi Đình Tiên Đế cũng là có thể trực tiếp chứng kiến Khôn Lăng Thiên bên trong tình hình. Cảnh Ngôn, chúng ta tranh thủ thời gian đi lôi vực nhìn xem. Lôi Đình Tiên Đế không khỏi phân trần, trực tiếp chém ra một cỗ lực lượng giữ chặt Cảnh Ngôn, rồi sau đó một cái cất bước, sau một khắc hai người liền đã đến lôi vực ở chỗ sâu trong. Quy mô khổng lồ lôi thành, cái này lúc sau đã xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Tòa thành thị này, hay là lúc trước Cảnh Ngôn tại Khôn Lăng Thiên thời điểm sáng lập. Cảnh Ngôn liếc thấy đến, Nguyệt Thần Trung ngưng tụ màn sáng bao phủ cả tòa thành thị. Nguyệt Thần Trung là đế binh, thiên hướng phòng ngự. Lúc trước Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ đưa vào kỳ điểm thế giới thời điểm, Nguyệt Thần Trung là ở lại lôi thành. Nhưng là, nếu như không cần phải, Nguyệt Thần Trung là không thể nào một mực khởi động, một kiện đế binh duy trì lấy so sánh mạnh phòng ngự trạng thái, đó là cần rộng lượng tài nguyên. Hiện tại Nguyệt Thần Trung màn sáng một mực mở ra, chỉ có thể nói rõ lôi thành cũng bất an ninh. Cũng may, Nguyệt Thần Trung đã vẫn còn phát huy trước tác dụng, cái kia đã nói lên sự tình còn không có phát triển đến xấu nhất tình trạng. Lôi thành, có lẽ vẫn còn Cảnh Ngôn lấy trước kia một đám dưới trướng nhân viên trong lòng bàn tay. Cảnh Ngôn thần niệm bao phủ toàn bộ lôi vực, sau một khắc hắn liền tròn mắt muốn nứt. Hắn chứng kiến chính là, lôi vực cái này một mảnh rộng lớn trong khu vực, khắp nơi đều là tàn viên phế tích. Trước kia những thành thị kia, đại đa số cũng đã không tồn tại rồi, chỉ để lại thành từng mảnh bị phá hủy rách nát cảnh tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ từ miệng trong phát ra. Lúc trước hắn mặc dù là bị Hàn Cầu phủ phủ chủ đưa vào kỳ điểm thế giới, có thể đó cũng là tại Diêm Vương cung liên quân bị đánh được thất linh bát lạc về sau. Cùng lôi vực đối lập cường đại nhất cái kia một đám thế lực, đều bị đánh cho thương gân động cốt, thời gian ngắn liền nguyên khí đều không thể khôi phục, chớ nói chi là lần nữa xâm nhập lôi vực rồi. Mà bây giờ, tựa hồ toàn bộ lôi vực ở bên trong, ngoại trừ lôi thành bên ngoài tựu tìm không thấy vài tòa nguyên vẹn thành thị. Lôi Đình Tiên Đế cũng sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn tại kỳ điểm thế giới thời điểm nghe Cảnh Ngôn giảng thuật qua lôi vực tình huống. Tại hắn ly khai hỗn nguyên tiên vực về sau, lôi vực xác thực là dần dần suy bại, đến cuối cùng hắn chủ nhiệm lớp ngọn nguồn cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hết sạch, nhưng là Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên đã đến sau trọng trấn lôi vực. Mà hiện tại xem ra, tình huống nơi này hiển nhiên là không đạt được trọng trấn trình độ. Cảnh Ngôn, không chỉ là lôi vực, cái này toàn bộ Khôn Lăng Thiên đều là loạn thất bát tao. Cái này sau lưng sợ là liên lụy đến rất nhiều hỗn nguyên không gian tồn tại. Lôi Đình Tiên Đế ngưng mắt trầm giọng nói ra, ân, lôi thành có lẽ còn không có ra quá lớn vấn đề. Lôi ca, chúng ta tiên tiến lôi thành, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra. Hai người vừa tiếp cận lôi thành, liền chứng kiến một đám áo bào trắng người tu đạo mơ hồ xuất hiện tại Nguyệt Thần Trung vòng phòng ngự ở trong. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến cầm đầu áo bào trắng người tu đạo đúng là Từ Nhất Danh. Từ Nhất Danh, xem như Cảnh Ngôn một tay dạy dỗ hồn tu. Người kia dừng bước, trịnh trọng cảnh cáo, tới gần lôi thành ngàn dặm ở trong, giết chết bất luận tội. Một đạo hùng hậu thanh âm, theo nội thành truyền ra. Chương 3414, Cảnh Ngôn đại nhân trở về rồi. Nghe thế hô quát thanh âm, Cảnh Ngôn không khỏi lần nữa nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi đối với Lôi Đình Tiên Đế nói lôi thành, cái kia chủ yếu là tôn trọng Lôi Đình Tiên Đế. Lôi vực lúc ban đầu tựu là Lôi Đình Tiên Đế sáng lập, năm đó lôi vực bên trong chủ thành tựu là Lôi Thành. Nhưng về sau Lôi Thành là bị mặt khác phần đông thế lực lớn liên thủ tiêu diệt đâu, trên thực tế Lôi Thành cũng sớm đã mất. Mà vừa rồi nội thành người, lại cũng xưng tòa thành thị này vì Lôi Thành. Cảnh Ngôn mặc dù không thèm để ý tòa thành thị này đến cùng gọi Hồng Mông Thành hay là gọi Lôi Thành, có thể nếu không đặc thù sự tình phát sinh nội thành người tu đạo không có lẽ như thế. Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ Lâu Huyền đưa vào kỳ điểm thế giới thời điểm, là bổ nhiệm từ nhất danh đảm nhiệm thành chủ, từ nhất danh khả năng không lớn chủ động yêu cầu sửa Hồng Mông Thành vi Lôi Thành. Đề phòng thật sự là xâm nghiêm a, xem ra thành thị là không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Lôi Đình Tiên Đế tại Cảnh Ngôn bên cạnh thân nói ra. Ân, chỉ sợ tại đây tại ta sau khi rời đi, cũng phát sinh qua chiến tranh a. Cảnh Ngôn nói ra, Lôi ca, chúng ta vào đi thôi. Ta nhìn thấy từ nhất danh, hắn là thành thị thành chủ, cũng là ta thuộc hạ lão nhân. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế lại tiếp cận một ít, mà Hồng Mông Thành trong người tu đạo nhóm gặp Cảnh Ngôn hai người tiếp tục tiếp cận, cả đám đều hành động, nhìn về phía trên chính là muốn động thủ bộ dạng. Mà theo hai người tiếp cận, từ nhất danh cũng nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn diện mạo. Đại nhân, là Cảnh Ngôn đại nhân. Từ nhất danh chứng kiến Cảnh Ngôn tướng mạo về sau, vốn là sững sờ, rồi sau đó là kinh hô lên. Cảnh Ngôn đại nhân bị cái kia Hàn Cầu phủ chủ đưa vào kỳ điểm luyện ngục, từ nhất danh về sau cũng hiểu rõ qua kỳ điểm luyện ngục, biết rõ đó là một cái cực kỳ đáng sợ lồng giam, đi vào người tu đạo không có khả năng trở ra rồi. Cho nên khi hắn chứng kiến người đến là Cảnh Ngôn đại nhân về sau, đương nhiên là phi thường giật mình, đây là hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Cảnh Ngôn đại nhân, thật là Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân trở về rồi, Cảnh Ngôn đại nhân trở về rồi. Hưng phấn tiếng hoan hô, dần dần tại toàn bộ Hồng Mông Thành trong truyền lại ra. Cảnh Ngôn tuy nhiên ly khai không ngắn ngủi thời gian, nhưng là Hồng Mông Thành người tu đạo nhóm, mặc dù là tại Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi mới gia nhập Hồng Mông Thành người tu đạo, cũng là biết rõ Cảnh Ngôn đại nhân. Trên thực tế, toàn bộ Khôn Lăng Thiên không biết Cảnh Ngôn cái tên này người tu đạo đều tìm không ra bao nhiêu. Từ nhất danh rất nhanh liền mang theo một đám người ra đón, có từ nhất danh, có Bạch Hàn các loại thành viên trọng yếu. Tiên đế, đại nhân. Bạch Hàn chứng kiến Lôi Đình Tiên Đế về sau, một đôi mắt cũng là trừng tròn xoe. Bạch Hàn là lôi vực lão nhân, cũng là năm đó Lôi Đình Tiên Đế cấp dưới. Chỉ là, năm đó Bạch Hàn cũng không phải Lôi Đình Tiên Đế dưới chướng nhân viên trong là tối trọng yếu nhất mấy cái. Đương nhiên, Lôi Đình Tiên Đế cũng nhận thức Bạch Hàn. Từ nhất danh đều không nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy Cảnh Ngôn, Bạch Hàn tựu càng không có nghĩ tới mình có thể gặp lại Lôi Đình Tiên Đế rồi. Ngươi là Bạch Hàn, Lôi Đình Tiên Đế nhìn xem Bạch Hàn. Đại nhân, còn nhớ rõ ta, Bạch Hàn vành mắt có chút đỏ lên, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lôi Đình Tiên Đế trùng trùng điệp điệp gật đầu, mình sau khi rời khỏi, cho các ngươi bị tội rồi. Là bọn thuộc hạ vô năng, không cách nào bảo trụ đại nhân sáng lập lôi vực. May mắn có Cảnh Ngôn đại nhân xuất hiện. Bạch Hàn đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Nghe được Bạch Hàn cùng Lôi Đình Tiên Đế đối thoại, từ nhất danh bọn người mới biết rõ, tại Cảnh Ngôn đại nhân bên người vị này tồn tại. Là cái kiêu uy danh hiển hách Lôi Đình Tiên Đế. Mọi người, lại hướng về Lôi Đình Tiên Đế lần nữa chào. Lôi ca, chúng ta trước tiến vào thành thị A. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh xa xa nói ra. Đúng đúng đúng, trước tiến vào thành thị. Hiện tại toàn bộ Khôn Lăng Thiên đều loạn thất bát tao, chúng ta lôi vực trong tràn ngập thế lực khắp nơi thám tử. Từ nhất danh liền nói. Một đoàn người tiến vào thành thị, đi vào phủ thành chủ trong rộng rãi bên trong phòng tiếp khách tiếp tục nói chuyện. Đương nhiên có thể ở tại chỗ này nói chuyện, đều là Hồng Mông Thành nhân vật cao tầng. Nhất danh, Vô Hạ Tiên Tôn đâu? Cảnh Ngôn trước hết nhất hỏi thăm, tựu là Vô Hạ Tiên Tôn. Theo hắn trở lại cái này Hồng Mông Thành về sau, sẽ không có nhìn thấy Vô Hạ Tiên Tôn thân ảnh, cái này rất kỳ quái. Vô Hạ Tiên Tôn biết rõ chính mình trở lại rồi, là không thể nào không ra mặt. Từ nhất danh sắc mặt ảm đạm nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, Vô Hạ đại nhân nàng. Tại ngươi sau khi rời đi, tựu đi Hỗn Nguyên không gian. Từ đó về sau, liền không còn có đã trở lại rồi. Ta ý đồ khuyên can, nhưng, Vô Hạ đi Hỗn Nguyên không gian, Cảnh Ngôn nhẹ hít một hơi, cái kia Hỗn Nguyên không gian, chỉ có tiên đế cấp độ cường giả mới có thể trường kỳ sinh tồn. Tiên đế phía dưới người tu đạo, là cấp cao nhất tiên tôn, cũng phải dựa vào trùng hư thiên mục loại đan dược này để chống đỡ ăn mòn chi lực. Cảnh Ngôn không có trách cứ từ nhất danh ý tứ, hắn hiểu rõ Vô Hạ tính tình, Vô Hạ quyết định, không phải từ nhất danh có thể cải biến. Từ nhất danh cũng không thể cưỡng ép hạn chế Vô Hạ tự do, còn nữa nói từ nhất danh sợ cũng cưỡng ép hạn chế không được. Nhất danh, ta lần này đã đi ra bao lâu thời gian? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định mình ở kỳ điểm thế giới trong khoảng thời gian này, phải chăng cùng Hỗn Nguyên Tiên vượt qua đi thời gian giống nhau, cho nên mới có này vừa hỏi. Theo đại nhân bị Hàn Cầu phủ phủ chủ mang đi sau tính toán ra, thời gian cũng là không lâu lắm, tổng cộng là hơn 13 vạn năm thời gian. Từ Nhất Danh nói ra, đối với Hỗn Nguyên Tiên vực người tu đạo mà nói, nhất là thực lực tương đối mạnh đại người tu đạo, hơn 10 vạn năm thời gian xác thực không dài. Cảnh Ngôn không khỏi gọi ra một hơi, hắn tại kỳ điểm thế giới chỗ kinh nghiệm thời gian, có thể xa không có lâu như vậy. Như thế xem ra, kỳ điểm thế giới thời gian cùng Hỗn Nguyên Tiên vực thời gian, xác thực là bất đồng. Nói như vậy, Vô Hạ đi Hỗn Nguyên không gian đã hơn 10 vạn năm. Cảnh Ngôn cau mày nói, là như thế này, Từ Nhất Danh gật đầu. Nhất Danh, nói Khôn Lăng Thiên bây giờ là tình huống như thế nào a? Theo chúng ta vừa tiến vào cái này tòa thiên vực, cũng cảm giác được thiên địa đạo pháp bạo loạn. Cái này tòa thiên vực trong, tựa hồ ở vào một loại cực kỳ hỗn loạn cục diện bên trong, khắp nơi đều là khói lửa chiến loạn. Cảnh Ngôn ngược lại còn nói thêm, Cảnh Ngôn tự nhiên là lo lắng Vô Hạ Tiên Tôn, nhưng Vô Hạ Tiên Tôn đi Hỗn Nguyên không gian vượt qua 10 vạn năm, hắn lo lắng cũng là vô dụng. Vâng, Từ Nhất Danh nói, theo đại nhân bị Hàn Cầu phủ phủ chủ mang đi không lâu sau, Khôn Lăng Thiên lại càng phát hỗn loạn. Lúc ban đầu thời điểm, chúng ta lôi vực lực lượng là cường đại nhất, mặt khác bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều không thể cùng chúng ta so sánh với. Nhất là Thiên Bi Tông cùng Kim Thiềm Thương Hội cái này hai cái siêu cấp thế lực cùng chúng ta là đứng chung một chỗ, cho nên tại dung chuyển vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta lôi vực trong lại coi như bình thản. Thẳng đến, có Tiên Đế đại nhân hàng lâm thiên vực, tại thiên vực trong ra tay. Khôn Lăng Thiên, mới thật sự lộn xộn rồi, Từ Nhất Danh nói ra, ngươi nói là, có Tiên Đế cấp người tu đạo tại thiên vực trong đối với bình thường người tu đạo ra tay. Lôi Đình Tiên Đế ánh mắt ngưng tụ, thanh âm trầm thấp đạo. Đúng vậy, còn không chỉ có là một vị Tiên Đế xuất hiện. Sớm nhất xuất hiện Tiên Đế, là cái kia Diêm Vương cung người sáng lập Cơ Chu Tiên Đế. Cơ Chu Tiên Đế hiện thân về sau, đem một đoàn đai rối Diêm Vương cung một lần nữa chỉnh hợp. Từ Nhất Danh nói ra, chương 3415, Thiên Bi Tông tiêu diệt. Diêm Vương cung trước cung chủ là Ngưu Hận Thiên, người này tại lúc trước trong trận chiến ấy là bị chém giết. Giết chết Ngưu Hận Thiên người là Hàn Cầu phủ đại sư huynh. Trận chiến ấy Diêm Vương cung tổn thất cực lớn, trừ cung chủ Ngưu Hận Thiên bên ngoài mấy cái mạnh nhất người tu đạo cũng là chết thương hầu như không còn. Bình thường mà nói, Diêm Vương cung hẳn là sụp đổ mới đúng, nhưng có Cơ Chu Tiên Đế ra mặt một lần nữa chỉnh hợp, cái kia dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Cơ Chu Tiên Đế không biết từ chỗ nào đưa tới một đám cực kỳ cường hãn người tu đạo, làm bọn hắn nắm giữ Diêm Vương cung, cái này một lần nữa chỉnh hợp Diêm Vương cung. Muốn so với trước khi Ngưu Hận Thiên đảm nhiệm cung chủ lúc còn cường đại hơn. Đúng rồi đại nhân, hiện tại Diêm Vương cung cung chủ gọi Vũ Thanh Y, người này mặc dù không tại Tiên Tôn Kim Bia bên trên, nhưng căn cứ chúng ta kiểm chứng, thực lực của hắn là có thể xếp nhập Tiên Tôn Kim Bia top 3. Vũ Thanh Y trở thành Diêm Vương cung cung chủ về sau, lại thu nạp không ít thiên vực trong tán tu cường giả, cái kia Cơ Chu Tiên Đế cho Diêm Vương cung cung cấp đại lượng tài nguyên. Về sau, Diêm Vương cung liền tại Vũ Thanh Y dưới sự dẫn dắt lại hướng chúng ta lôi vực làm khó dễ rồi. Nếu như gần kề như thế, chúng ta lôi vực ngược lại là cũng không sợ cái này Diêm Vương cung. Thế nhưng mà, cái kia Thiên Cơ Thương Hội, Bát Thần Đan Tông chờ siêu cấp thế lực rõ ràng lần nữa bị Diêm Vương cung lôi kéo rồi. Những siêu cấp này thế lực mặc dù ở đằng kia trường trong chiến tranh tổn thất cực lớn, có thể bọn hắn nội tình dù sao vẫn còn, từng siêu cấp thế lực đều có thể gom góp ra đại lượng cường giả. Điểm chết người nhất chính là lần này liền cái kia Thiên Âm Lâu đều đứng ở Diêm Vương cung bên kia. Chúng ta vốn là đều cho rằng, Thiên Âm Lâu tại năng lực chiến đấu bên trên không tính là rất cường, mà khi Thiên Âm Lâu ra tay về sau, chúng ta mới hiểu được Thiên Âm Lâu đúng là như thế đáng sợ. Thiên Âm Lâu phái ra cường giả, có rất nhiều đều là chúng ta cảm giác được lạ lẫm, thậm chí chưa từng nghe qua, nhưng những người này một cái so một cái cường hoành. Kim Thiềm Thương Hội cùng Thiên Bi Tông, ngược lại là làm việc nghĩa không được chùn bước đối với chúng ta cung cấp cường lực trợ giúp. Chỉ là, cái kia Cơ Chu Tiên Đế nhưng lại không biết xấu hổ trực tiếp xuất thủ. Từ Nhất Danh vẻ mặt bi phẫn nói ra, Hồng Mông Thành bên này có đại lượng hồn tu, có lôi chiến sĩ quân đội, còn có rất nhiều đỉnh tiêm tiên tôn. Hơn nữa Kim Thiềm Thương Hội cùng Thiên Bi Tông trợ giúp lời nói, Hồng Mông Thành mặc dù giết không xuất ra lôi vực, có thể ỷ vào Hồng Mông Thành Nguyệt Thần Trung phòng ngự, cái kia Diêm Vương cung nhóm thế lực muốn công phá Hồng Mông Thành cũng là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, như nếu như đối phương có Tiên Đế trực tiếp gia nhập chiến đấu lời nói, cái kia Hồng Mông Thành nhất định là ngăn cản không nổi. Tiên Đế cùng Tiên Tôn, quả thực tựu là lưỡng cái thế giới, có tiên phàm có khác. Hồng Mông Thành tựu tính toán có Nguyệt Thần Trung phòng ngự, cũng không thể có thể đỡ nổi Tiên Đế công kích. Tiên Đế trực tiếp ra tay, chúng ta là như thế nào ngăn trở hay sao? Cảnh Ngôn hỏi, toàn bộ lôi vực tuy là tàn phá, có thể Hồng Mông Thành trước mắt đến xem coi như nguyên vẹn. Như là tiên đế đối với Hồng Mông Thành ra tay, Hồng Mông Thành là như thế nào chống đỡ đỡ được đây này? Cái kia cơ chu tiên đế không có trực tiếp công kích Hồng Mông Thành, ta đoán có thể là cùng Hàn Cầu phủ chủ có quan hệ. Đại nhân có chỗ không biết, lúc trước Hàn Cầu phủ chủ đem đại nhân đưa vào cái kia kỳ điểm luyện ngục về sau, Tư Mã Thế Gia lão tổ đã từng đối với Hồng Mông Thành ra tay qua, nhưng bị Hàn Cầu phủ chủ đuổi đi. Cơ chu tiên đế không có trực tiếp đối với Hồng Mông Thành ra tay, khả năng cũng là Hàn Cầu phủ chủ âm thầm bảo vệ Hồng Mông Thành. Cơ chu tiên đế ra tay công kích là Thiên Bi Tông. Đại nhân, Thiên Bi Tông hôm nay đã tiêu diệt rồi. Từ Nhất Danh biểu lộ đắng chát, cái gì? Cảnh Ngôn nghe vậy, cũng là không khỏi giật mình. Thiên Bi Tông, đây chính là Thiên Bi lão nhân sáng lập thế lực, Thiên Bi lão nhân là tư cách phi thường lão tiên đế. Là Lôi Đình tiên đế tại Thiên Bi lão nhân trước mặt, cũng là vãn bối. Cơ chu tiên đế công kích Thiên Bi Tông, Thiên Bi lão nhân chẳng lẽ không có hiện thân? Cảnh Ngôn đạo, Thiên Bi lão nhân từ đầu đến cuối đều không có ra mặt, Thiên Bi Tông thành viên bị cơ chu tiên đế đánh chết hơn phân nửa, liền đại tông chủ Lam Tán đều chết ở cơ chu tiên đế trong tay. Thiên Bi lão nhân lại không có hiện thân ngăn cản. Chúng ta phỏng đoán, Thiên Bi lão nhân bản thân sợ là gặp phiền toái rất lớn, bằng không không có lẽ không ngăn cản cơ chu tiên đế. Từ Nhất Danh lắc đầu nói ra, rối loạn, sợ là liền hỗn nguyên không gian đều rối loạn. Lôi Đình tiên đế mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu như Thiên Bi lão nhân bên kia không có ra tình huống lời nói, cơ chu tên kia tuyệt đối không dám tùy tiện sẽ phá hủy Thiên Bi Tông. Cơ chu tiên đế dám làm như thế, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là xác định Thiên Bi lão nhân không có khả năng ngăn cản hắn cũng không có khả năng tìm được tính sổ. Lam Tán lão huynh lại, Cảnh Ngôn có chút bi thống, Nhất Danh, cái kia Kim Thiềm Thương Hội như thế nào? Cảnh Ngôn lại hỏi, liền Thiên Bi Tông đều bị diệt, Kim Thiềm Thương Hội sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Kim Thiềm Thương Hội ngược lại là vẫn còn, chỉ là khoảng cách hủy diệt cũng không xa, Mông Côn hội trưởng người bị khó để khôi phục trọng thương, thương hội đại lượng sản nghiệp, tổn hại thất thất bát bát. Chúng ta Hồng Mông Thành bên này, cũng không cách nào cho Kim Thiềm Thương Hội cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Hồng Mông Thành người, chỉ phải ly khai thành thị, sẽ gặp lọt vào chặn giết. Từ Nhất Danh tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng rồi đại nhân, còn một điều, Hàn Cầu phủ đại sư huynh từng đã tới Hồng Mông Thành, muốn chúng ta đem thành thị danh tự đổi thành Lôi Thành. Hàn Cầu phủ đại sư huynh có ý tứ là, nếu như chúng ta không thay đổi thành thị danh tự, cái kia cũng sẽ bị tiên đế trực tiếp ra tay công kích. Ta truy vấn nguyên nhân, Hàn Cầu phủ đại sư huynh chỉ nói, Lôi Thành cái tên này có thể được một ít hỗn nguyên không gian tồn tại thừa nhận, nhưng Hồng Mông Thành không cách nào đạt được bọn hắn thừa nhận. Từ Nhất Danh nói ra, cái lúc này Cảnh Ngôn giật mình minh bạch, vì sao vừa rồi hắn và Lôi Đình tiên đế tiếp cận thành thị thời điểm, trong thành thị người nói nơi này là Lôi Thành rồi, nguyên lai là bị ép sửa thành thị danh tự. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng Lôi Đình tiên đế, Cảnh Ngôn, hiện tại chúng ta chứng kiến cục diện, mặc dù còn không rõ rệt, nhưng ta cảm giác được, cái này loạn cục ở bên trong, đích thị là có của ta đám kia cửu nhân tham gia. Lôi Đình tiên đế nói ra, Lôi Đình tiên đế lúc trước đi kỳ điểm thế giới, tự là bị cửu nhân bức. Mặc dù Lôi Đình tiên đế một mực chưa nói cửu nhân rốt cuộc là người nào, nhưng Cảnh Ngôn biết rõ cái kia là một đám cực kỳ cường hãn tồn tại, Lôi Đình tiên đế không có lực lượng ngăn cản. Lôi ca, người tại thiên vực ở trong không thời gian thật dài dừng lại, cái này thiên vực trong, tự để cho ta tới kiểm chứng a. Cảnh Ngôn nói ra, cửu tòa thiên vực, tiên đế cấp người tu đạo đều là không thể thời gian dài dừng lại. Tiên đế tại thiên vực bên trong, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, đây là tạo hóa ý chí ảnh hưởng. Tạo hóa ý chí, không hy vọng tiên đế cấp cường giả tại thiên vực trong hoạt động, cho nên thiên vực trong đạo pháp, đối với tiên đế là có bài xích. Tiên đế tại thiên vực trong thời gian càng dài, đã bị ảnh hưởng lại càng lớn. Mà Cảnh Ngôn tại đạo pháp bên trên không là tiên đế, cho nên hắn tại thiên vực trong không bị ảnh hưởng, hắn tại thân thể bên trên là tiên đế, chiến đấu lúc bằng chính là bản thân vi tử thế giới lực lượng, cho nên cũng không cần lo lắng thiên vực bên trong đạo pháp bài xích ảnh hưởng sức chiến đấu phóng thích. Ân, Cảnh Ngôn ngươi tại thiên vực trong làm việc, ta đi hỗn nguyên không gian nhìn xem có thể hay không tìm được người quen nghe ngóng thoáng một phát tình huống. Lôi Đình tiên đế gật đầu nói, chương 3416 câu, chương 2805 câu, Lôi Đình tiên đế muốn đi hỗn nguyên không gian, cũng là muốn tìm trước kia lão hữu. Hắn và Cảnh Ngôn tại kỳ điểm thế giới trong tin tức bế tắc, hiện tại đi ra ngoài tìm trước kia lão hữu hỏi thăm, tất nhiên là mau lẹ nhất xử lý pháp. Chỉ là, Lôi Đình tiên đế trước kia bằng hữu cũng không nhiều, hắn chính mình cũng không biết còn có thể liên lạc với người nào. Tốt, ta đây ngay tại thiên vực ở trong nhìn xem. Ta đi trước Thiên Bi Tông, Cảnh Ngôn đạo, Nói đến Thiên Bi Tông, Cảnh Ngôn trong nội tâm xác thực là nhịn không được có chút bi thương. Thiên Bi Tông Lam Tán Đại Tông Chủ, đúng là bị Cơ Chu Tiên Đế giết chết. Lôi Đình Tiên Đế lại đối với Bạch Hàn khai báo vài câu, liền lách mình biến mất ở trước mặt mọi người. Cảnh Ngôn đại nhân, ngày hôm nay vực trong một mảnh hỗn loạn, ngươi vừa mới theo kỳ điểm luyện ngục trở lại, không bằng trước tiên nghỉ ngơi cả một chút thời gian nói sau. Chúng ta Hồng Mông Thành có Nguyệt Thần Trung thủ hộ, coi như an toàn. Từ Nhất Danh có chút lo lắng đối với Cảnh Ngôn đạo. Hắn là sợ Cảnh Ngôn đi ra ngoài gặp được nguy hiểm. Dù sao, hiện tại cái này Khôn Lăng Thiên Trong, qua lại tiên đế đều có mấy cái rồi. Hơn nữa theo tình huống trước mắt xem, cái này thường thường tại Khôn Lăng Thiên hiện thân tiên đế, phần lớn đều đối với lôi vực có mang định ý bộ dạng. Cái kia Cơ Chu tiên đế, Nham Mộc tiên đế cùng lôi vực cùng Cảnh Ngôn thù hận không cần phải nói, ngoại trừ cái này hai cái tiên đế bên ngoài, còn có xuất hiện tại Khôn Lăng Thiên mấy cái tiên đế cũng là tại đả kích, trấn áp cùng lôi vực quan hệ giao hảo thế lực. Nhất Danh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Cảnh Ngôn cười cười, dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, gặp được tầm thường tiên đế căn bản là không cần e ngại đối phương. Nếu như gặp cái kia Cơ Chu tiên đế, Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không buông tha người này. Nhất Danh, ngươi cùng Bạch Hàn lưu thủ Hồng Mông Thành, nếu có địch nhân công kích thành thị, ngươi lập tức cho ta đưa tin. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng đạo, tại Hỗn Nguyên tiên vực, tin tức truyền lại có thể so sánh tại kỳ điểm thế giới đơn giản nhiều hơn. Tại kỳ điểm thế giới, cái kia đều chỉ có thể dựa vào phi thư đến truyền lại tin tức, mà ở Khôn Lăng Thiên Trong, chỉ cần Cảnh Ngôn không đến Hỗn Nguyên không gian đi, cái kia Từ Nhất Danh liền có thể thông qua đưa tin bảo vật trong thời gian ngắn cho Cảnh Ngôn truyền lại tin tức. Thế nhưng mà, như gặp được đối địch tiên đế làm sao bây giờ? Từ Nhất Danh lo lắng nhìn xem Cảnh Ngôn, gặp được đối địch tiên đế, tất nhiên là tranh tài một hồi, có thể đánh chết đối phương tốt nhất. Tốt rồi, trong lòng ta biết rõ, ngươi không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn khoát tay áo. Thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh cũng là nhẹ nhàng lóe lên, biến mất tại bên trong phòng tiếp khách. Cảnh Ngôn, tại thiên vực trong có thể thuấn di, gần kề hai cái lách mình, Cảnh Ngôn tựu đã tới Nguyên Thiên Bi Tông trong phạm vi thế lực. Ai, thật sự là không nghĩ tới, thiên vực trong lại sẽ biến thành cái dạng này. Thiên vực trong thành thị, tương đối ta tiến vào kỳ điểm thế giới trước khi, sợ là 10 không còn một rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, tại hắn thần niệm bao trùm ở trong, tất nhiên là có thể chứng kiến từng tòa thành thị. Chỉ là, hôm nay thành thị đã rất thưa thớt rồi, rất nhiều vốn là thành thị địa phương, hiện tại liền một cái người tu đạo thân ảnh đều tìm không thấy rồi. Ân, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày hơi động một chút, chợt, hắn thân ảnh lóe lên, đương hắn lần nữa hiện thân về sau, đã là xuất hiện ở một cái khác địa phương. Cảnh Ngôn trong tầm mắt, có một chi đội ngũ chính tại tới trước. Trong đội ngũ, có rất nhiều người đều bị tỏa liên trói buộc, những bị trói buộc này người tu đạo lộ ra cực kỳ chật vật, khi bọn hắn bốn phía có một đám người tu đạo xem của bọn hắn, trong đó không ít người còn không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong roi hung hăng quật, khu đuổi bọn hắn động tác nhanh lên, những trong miệng này còn không ngừng truyền ra chửi bới bên trên. Đó là Chiêm Ngọc Hoa, Cảnh Ngôn ánh mắt rơi tại bên trong một cái bị tỏa liên trói lại người tu đạo trên người. Cảnh Ngôn nhận thức Chiêm Ngọc Hoa là vì lúc trước người này là theo Lam Tán Đại Tông Chủ đến Hồng Mông Thành trợ chiến. Chiêm Ngọc Hoa là Thiên Bi Tông một cái cực kỳ trọng yếu trưởng lão. Trên thực lực cũng là phi thường mạnh tiên tôn đỉnh phong. Năm đó có thể bị Lam Tán Đại Tông Chủ mang đến Hồng Mông Thành trợ chiến, đều là thực lực tương đối mạnh tiên tôn đỉnh phong. Lúc này Chiêm Ngọc Hoa quần áo tả tơi, trên mặt tràn đầy dơ bẩn, trên người từng đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, nhưng Cảnh Ngôn hay là nhận ra hắn. Những bị trói buộc này ở người tu đạo, đều là Thiên Bi Tông nhân viên sao? Cảnh Ngôn ngưng mắt, trong nội tâm nghĩ lại, bá, sau một khắc, Cảnh Ngôn xuất hiện tại chi đội ngũ này phía trước. Người nào? Trong đội ngũ cầm đầu, là Nhất Danh tiên tôn sơ kỳ cảnh giới người tu đạo, người này chứng kiến Cảnh Ngôn ngăn tại đội ngũ phía trước, lập tức tự hung ác quát. Các ngươi là người nào? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Chúng ta là người nào? Chúng ta là thiên thánh đạo môn người. Tiểu tử, còn không mau mau cút ngay nhượng suốt con đường. Cái kia tiên tôn sơ kỳ người tu đạo bày ra uy nghiêm biểu lộ một bộ ngạo mạn tư thái nói ra. Thiên thánh đạo môn Cảnh Ngôn là biết đến, đây là Khôn Lăng Thiên một cái tương đối mạnh nhất lưu thế lực. Bất quá năm đó Cảnh Ngôn trọng trấn lôi vực thời điểm, cái này thiên thánh đạo môn là tương đối là ít nổi danh, cũng không có tham dự Diêm Vương cung đối với lôi vực phát động đại chiến. Thiên thánh đạo môn người, vì sao phải chào Thiên Bi Tông người tu đạo? Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm sau hỏi, cái kia tiên tôn sơ kỳ người tu đạo nghe được Cảnh Ngôn những lời này, ánh mắt bỗng nhiên mãnh liệt. Ngăn cản khi bọn hắn phía trước cái này người tu đạo, nói ra những lời này, cái kia đã nói lên đối phương rất có thể cùng Thiên Bi Tông có quan hệ gì. Tự tính toán không phải Thiên Bi Tông bên trong thành viên, cũng nhất định cùng Thiên Bi Tông so sánh rất quen, nếu không không có khả năng xen vào việc của người khác. Hôm nay tại thiên vực trong, người nào không biết Thiên Bi Tông đã xong đời. Người tên oát con này, cũng là Thiên Bi Tông dư nghiệt. Thiên Bi Tông đã xong, người cái này thằng nhãi con còn dám lộ diện, thực là muốn chết. Cái kia tiên tôn sơ kỳ người tu đạo hai mắt lóe tinh quang đạo. Ta không phải Thiên Bi Tông thành viên, ta chỉ muốn biết, các người thiên thánh đạo môn vì sao phải chào Thiên Bi Tông người. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ha ha, người bây giờ thừa nhận không thừa nhận đều không quan hệ rồi. Chỉ cần là cùng Thiên Bi Tông có quan hệ người, tự chạy không được. Oát con, người hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt, còn có thể bảo tồn tính mạng. Nếu là chống cự, vậy thì giết chết bất luận tội. Tiên tôn sơ kỳ người tu đạo nhe răng cười một tiếng, thần lực lưu chuyển, là muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay bộ dạng. Chiêm Ngọc Hoa cái lúc này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Có lẽ là bởi vì bị ngược đãi thời gian rất lâu, cho nên lúc này Chiêm Ngọc Hoa tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn và mặt khác bị trói buộc người tu đạo, trên người xiềng xích không phải bình thường xiềng xích, mà là một loại cực kỳ lợi hại bảo vật, có thể giam cầm thần lực của bọn hắn cùng đạo pháp. Chiêm Ngọc Hoa đương nhiên là nhận thức Cảnh Ngôn, hắn ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn xem Cảnh Ngôn, nhưng thật ra là nhận ra Cảnh Ngôn, nhưng có thể là bởi vì suy nghĩ có chút không khoái thông, thậm chí có thể là phân không ra bản thân chứng kiến có phải là thật hay không thực. Cho nên hắn cũng không nói lời nào. Đem cái này Thiên Bi Tông chết tiệt dư nghiệt câu, cái kia tiên tôn sơ kỳ người tu đạo vung tay lên đạo. Bên cạnh của hắn, lập tức liền có vài tên người tu đạo tiến lên, chuẩn bị đem Cảnh Ngôn cũng khóa. Muốn chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, một cỗ thần lực cuốn sạch ra, mấy cái đi về hướng Cảnh Ngôn người tu đạo, trong chớp mắt là biến thành vô số cỗ thi thể. Chương 3417, Nô Lệ Chi Thành. Cái kia tiên tôn sơ kỳ người tu đạo hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế, cái này cũng không trách hắn, dù sao mặc dù là tại Khôn Lăng Thiên trong, tiên tôn cảnh giới người tu đạo cũng là tương đối hiếm thấy. Ngươi, tiên tôn sơ kỳ người tu đạo có chút sợ thần rồi. Chết, Cảnh Ngôn đưa tay, đối với cái này người trong nháy mắt một điểm, giấu tay không hề trở ngại đánh trúng đối phương, người này người tu đạo là thần hồn câu diệt. Cảnh Ngôn không có trực tiếp đối với những người này ra tay, mà là ra mặt hỏi thăm. Chủ yếu là vì hỏi thăm đám người kia đang làm cái gì phải chăng đáng chết, mà đám người kia xem xét mình cùng Thiên Bi Tông có quan hệ muốn đem chính mình trói buộc, cái này đã đủ để chứng minh bọn hắn nên chết rồi. Tiên tôn sơ kỳ người tu đạo bị Cảnh Ngôn đánh chết về sau, còn lại thiên thánh đạo môn người tu đạo liền hoảng sợ mọi nơi chạy thục mạc, nhưng Cảnh Ngôn không có ý định buông tha bọn hắn, hai lần phất tay liền đem bọn này thiên thánh đạo môn người tu đạo giết được không còn một mảnh. Mà những bị tỏa liên kia trói buộc nhân viên, cả đám đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn trong mắt cảm xúc có chút phức tạp, cũng không phải quá hưng phấn. Cảnh Ngôn thì là đi đến Chiêm Ngọc Hoa phụ cận. Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, Cảnh Ngôn mở miệng hỏi thăm. Chiêm Ngọc Hoa thân thể hơi khẽ chấn động, lúc này ánh mắt của hắn mới thanh minh đi một tí. Ngươi là Cảnh Ngôn thành chủ. Chiêm Ngọc Hoa thần trí xác thực là thanh tỉnh rất nhiều. Là ta, Cảnh Ngôn gật đầu, đón lấy, Cảnh Ngôn liền đem đám người kia trên người xiềng xích toàn bộ kéo đứt. Những xiềng xích này cũng là có thể giam cầm thần lực đạo pháp bảo vật, bất quá tại Cảnh Ngôn trước mặt, nhẹ nhàng một kéo cũng liền đoạn rồi, Cảnh Ngôn thế nhưng mà thân thể tiên đế. Cảnh Ngôn đại nhân, là Cảnh Ngôn thành chủ đại nhân, những người khác nghe được Chiêm Ngọc Hoa nói ra Cảnh Ngôn danh tự, cả đám đều phấn chấn, tại kinh ngạc về sau, nét mặt của bọn hắn mới chính thức biến thành vui sướng. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không phải đi kỳ điểm luyện ngục, sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chiêm Ngọc Hoa trên người xiềng xích bị kéo đứt về sau, theo thực lực của hắn rất nhanh khôi phục. Trên người uể oải khí tức cũng nhanh chóng biến mất. Hắn lúc trước là theo chân Lam Tán đại tông chủ đi qua Hồng Mông Thành, biết rõ Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ đưa vào kỳ điểm luyện ngục. Ta xác thực đi kỳ điểm luyện ngục, bất quá hiện tại lại trở lại rồi. Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, Thiên Bi Tông bây giờ là tình huống như thế nào? Các ngươi đều là Thiên Bi Tông thành viên sao? Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn bọn này vừa mới thoát khỏi xiềng xích trói buộc người tu đạo. Thiên Bi Tông không có, tông chủ hắn cũng đã chết. Chiêm Ngọc Hoa ngữ điệu bi thương, đại nhân, chúng ta đại đa số đều là Thiên Bi Tông thành viên, cũng có một số nhỏ không phải trong tông môn bộ thành viên. Tại Chiêm Ngọc Hoa bên người một gã người tu đạo đối với Cảnh Ngôn nói ra, ta đã biết rõ Thiên Bi Tông bị cái kia Cơ Chu Tiên Đế hủy diệt rồi. Thiên Thánh Đạo môn người, vì sao nhốt các ngươi? Cảnh Ngôn cau mày nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Chiêm Ngọc Hoa bọn người đều than ra một hơi. Cảnh Ngôn đại nhân, hiện tại không chỉ là Thiên Thánh Đạo môn người đang tại bốn phía bắt chúng ta Thiên Bi Tông nhân viên, còn có rất nhiều thế lực đều tại truy kích chúng ta. Từ khi tông môn bị hủy diệt về sau, đại đa số tông môn thành viên đều chết hết, không có người chết trận, là bốn phía ẩn núp. Có thể thiên vực rất nhiều thế lực, đều truy kích chúng ta những còn sống này người tu đạo. Chúng ta bị bắt chặt về sau, là được nô lệ. Như thiên thánh đạo môn, tự là trắng trợn đuổi bắt chúng ta những bị bắt chặt này người tu đạo, sẽ bị thiên thánh đạo môn bán cho Diêm Vương cung làm nô lệ. Chiêm Ngọc Hoa đắng chát biểu lộ nói ra, tông môn không biết có bao nhiêu thành viên, đã thành Diêm Vương cung nô lệ. Một danh khác người tu đạo nói tiếp, Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, ngươi là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, như thế nào đơn giản bị bắt chặt? Cảnh Ngôn hỏi, mới vừa rồi bị Cảnh Ngôn giết chết bọn này thiên thánh đạo môn người tu đạo, trong đó thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là tiên tôn sơ kỳ mà thôi. Trưởng lão đại nhân là bị một đám người vây công, cuối cùng mới bị bắt chặt. Lúc này đây nếu không là trưởng lão đại nhân hết sức trèo trống, cái kia bị bắt chặt người có thể so với hiện tại nhiều vài lần. Vì bắt lấy chúng ta trưởng lão đại nhân, cái kia thiên thánh đạo môn phó môn chủ mang theo hơn nhiều tên đạo môn trưởng lão cùng nhau ra tay. Chúng ta bị cái kia cấm ma xiềng xích khóa lại về sau, bọn hắn mới an bài một ít bọn thủ hạ đem chúng ta áp giải đến nô lệ chi thành. Chiêm Ngọc Hoa bên người tên kia tiên tôn cảnh giới người tu đạo nói ra. Nô lệ chi thành, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày. Đúng, nô lệ chi thành, thì ra là trước kia chúng ta Thiên Bi Tông Trường Lưu Thành. Thiên Bi Tông hủy diệt về sau, Trường Lưu Thành bị Diêm Vương Cung trực tiếp đã khống chế. Bởi vì Diêm Vương Cung chủ yếu đem Trường Lưu Thành dùng làm nô lệ giao dịch, cho nên hiện tại chúng ta cũng gọi Trường Lưu Thành vi nô lệ chi thành rồi. Chiêm Ngọc Hoa lúc nói chuyện, rõ ràng mang theo nộ khí. Tốt một cái nô lệ chi thành, Diêm Vương Cung bọn này đồ hỗn trướng, đều đáng chết. Nếu là nô lệ chi thành, vậy bây giờ trong thành thì có lẽ có rất nhiều bị bắt lại Thiên Bi Tông thành viên a. Cảnh Ngôn vừa nghĩ lại, liền muốn lấy đi cái này cái gọi là nô lệ chi thành nhìn xem, đem những cái kia bị nhốt lại người tu đạo cứu ra. Rất nhiều, bị bắt lại kỳ thật không chỉ là Thiên Bi Tông thành viên, chỉ cần là cùng Thiên Bi Tông hữu hảo thế lực, cái kia đều tại bị đả kích phạm vi. Thậm chí là một ít tán tu, nếu là đắc tội Thiên Thánh đạo môn thế lực này, đều bị làm đầy tớ bắt lại bán cho Diêm Vương Cung. Tóm lại, hiện tại thiên vực phi thường hỗn loạn, Chiêm Ngọc Hoa gật gật đầu nói ra, các ngươi kế tiếp là cái gì ý định, nếu là tạm thời không có chỗ để đi, không bằng đến Hồng Mông Thành đi thôi. Cảnh Ngôn nhìn xem chúng nhân nói, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta ngược lại là cũng muốn đi Hồng Mông Thành, nhưng chúng ta căn bản là không đi được. Đi Hồng Mông Thành trên đường, không biết có bao nhiêu như thiên thánh đạo môn như vậy thế lực tại chặn đường. Hiện tại Hồng Mông Thành mặc dù không có bị công phá, có thể người ở bên trong rất khó đi ra. Người ở phía ngoài cũng rất khó đi vào. Một gã Thiên Bi Tông người tu đạo lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế có thể đi vào Hồng Mông Thành, đó là bởi vì hai người có thể thuấn di, trực tiếp tự di động đã đến Hồng Mông Thành bên ngoài. Nếu như không phải thuấn di, cái kia trên đường đi nhất định là muốn gặp được lần lượt tất cả cái thế lực chặn giết đuổi bắt. Ân, ta hiện tại ý định đi Trường Lưu Thành, các ngươi tạm thời tự cùng ta cùng nhau đi Trường Lưu Thành a. Cảnh Ngôn dừng một chút nói ra. Đi Trường Lưu Thành, Cảnh Ngôn đại nhân, Diêm Vương Cung rất xem trọng Trường Lưu Thành, bọn hắn tại Trường Lưu Thành có rất nhiều cường giả trấn thủ. Chúng ta đi Trường Lưu Thành, chỉ sợ là chui đầu vào lưới. Cảnh Ngôn đại nhân thực lực cường đại, nhưng, Chiêm Ngọc Hoa nhìn Cảnh Ngôn, ý của hắn kỳ thật rất rõ ràng. Đúng vậy a, vạn nhất đem cái kia cơ Chu Tiên Đế đưa tới, cái kia Cảnh Ngôn đại nhân ngươi cũng gặp nguy hiểm. Một danh khác người tu đạo tiếp lời nói ra, các ngươi yên tâm, cùng ở bên cạnh ta, hẳn là tương đối an toàn. Cái kia cơ Chu Tiên Đế nếu là dám hiện thân, ta gọi hắn có đến mà không có về. Hắn không tới tìm ta, ta còn muốn đi tìm hắn tính sổ. Cảnh Ngôn trong mắt phát ra một vòng lãnh ý. Cuối cùng nhất, Chiêm Ngọc Hoa bọn người còn là theo chân Cảnh Ngôn cùng một chỗ tiến về nô lệ chi thành, thì ra là Thiên Bi Tông Trường Lưu Thành. Chương 3418 ép hỏi. Chiêm Ngọc Hoa bọn người tu vi khôi phục về sau, liền đều có thể thúc giục thần lực phi hành, cho nên chạy đi tốc độ rất nhanh. Hơn nữa Cảnh Ngôn gặp được Chiêm Ngọc Hoa bọn người địa phương cũng đã khoảng cách Trường Lưu Thành không xa, gần kề hơn nửa canh giờ bọn hắn là đã tới cái này tòa đã bị xương vi nô lệ chi thành thành thị. Trong thành thị bóng người ẻo lả, nhìn ra được, tòa thành thị này tại bị Diêm Vương Cung khống chế về sau, tại phồn hoa trình độ bên trên ngược lại là không có giảm xuống cái gì. Chỉ là, hiện tại trong thành thị nhất phát đạt ngành sản xuất đã biến thành nô lệ buôn bán. Cảnh Ngôn bọn người rất thông thuận liền tiến vào đến trong thành thị. Thành thị chỗ cửa thành, đúng là liền thủ vệ đều không có. Bất kể là tiến vào người tu đạo hay là ra khỏi thành người tu đạo, đều không cần trải qua bất luận cái gì thẩm tra. Tại tiến vào thành thị thời điểm, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy mấy đám từ bên ngoài áp đưa vào nô lệ chi thành nô lệ. Chiêm Ngọc Hoa nói cho Cảnh Ngôn, những đầy tớ này cũng không phải Thiên Bi Tông thành viên. Nếu như thế lực này chỉ chào Thiên Bi Tông thành viên, cái kia nô lệ chi thành là tuyệt đối không có khả năng có hiện ở đây đợi quy mô. Mà Diêm Vương Cung cũng không phải chỉ cần Thiên Bi Tông nhân viên, thế lực này chủ yếu đem người tu đạo chụp tới, Diêm Vương cung liền căn cứ nô lệ thực lực cho tương ứng giá cả toàn bộ mua sắm. Cảnh Ngôn cũng hỏi Chiêm Ngọc Hoa, cái kia Diêm Vương cung muốn nhiều như thế nô lệ làm cái gì, nhưng Chiêm Ngọc Hoa cũng không rõ ràng lắm, Chiêm Ngọc Hoa chỉ biết là thường cách một đoạn thời gian, Diêm Vương cung sẽ gặp vận dụng thiên vực phi thuyền đem trong thành thị nô lệ trở đi, về phần những đầy tớ này đến tột cùng bị vận chuyển đến địa phương nào, Chiêm Ngọc Hoa cũng không rõ ràng rồi. Không có qua bao nhiêu thời gian, một đoàn người liền đã đến phủ thành chủ vị trí. Diêm Vương cung đã khống chế Trường Lưu thành về sau, cũng không có đem phủ thành chủ vứt đi mất. Phủ thành chủ ngoài cửa, ngược lại là có người tu đạo trông coi. Những thủ vệ này đều là Diêm Vương cung sát tinh, thông qua trên người bọn họ quần áo và trang sức, liếc tựu có thể nhận ra được. Những thủ vệ này gặp Cảnh Ngôn một đoàn người tới gần, liền lập tức chạy ra đón chào, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Các ngươi đều là Diêm Vương cung người? Cảnh Ngôn híp mắt, mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, người tiểu tử này muốn làm gì? Cầm đầu người nọ, một chút cũng không khách khí quát hỏi. Cho các ngươi Diêm Vương cung tại Trường Lưu thành người phụ trách đi ra. Cảnh Ngôn đảo, mấy cái thủ vệ hơi sững sờ, rồi sau đó đều cười như điên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng ngươi còn muốn gặp chúng ta thành chủ? Xéo đi nhanh lên, nếu là dây dưa nữa, tại chỗ giết chết. Cầm đầu thủ vệ đối với Cảnh Ngôn đằng đằng sát khí đạo. Om sòm, Cảnh Ngôn thấp giọng nói hai chữ, thoại âm rơi xuống, liền tiện tay một chưởng về phía trước đánh ra mà ra. Khủng bố thần lực nương theo lấy pháp tắc chấn động, về phía trước oanh kích qua đi. Vài tên thủ vệ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền biến thành bột mịn, ngay tiếp theo phủ thành chủ cửa chính, đều bị Cảnh Ngôn thần lực xoắn được nhào nhoẹt. Phủ thành chủ trong người, tất nhiên là cũng nghe được động tĩnh, rất nhanh động tác. Chuyện gì xảy ra? Thành chủ chỗ ở, một người trung niên bộ dáng nam tử, âm nghiêm mặt đối với ngoài cửa phòng quát hỏi. Người này nam tử, thân mặc màu đỏ trường bào, trước ngực có khô lâu đánh dấu, hắn là Diêm Vương cung hồng y sát tinh thân phận. Đại nhân, có người công kích chúng ta phủ thành chủ. Ngoài cửa rất nhanh liền có thanh âm bẩm báo nói. Cái gì, là người nào, muốn chết sao? Cái này hồng y sát tinh lông mi ngược lại, đang khi nói chuyện là bước ra gian phòng. Hắn là một gã tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, tại Diêm Vương cung hồng y sát tinh bên trong thực lực đều là xếp hạng hàng đầu. Hắn, thậm chí đã tham gia lúc trước Diêm Vương cung đối với lôi vực phát động chiến tranh, khi đó hắn đi theo cung chủ hay là Ngưu Hận Thiên. Cái kia một lần đại chiến, hắn không có chết trong chiến tranh, về sau Cơ Chu Tiên Đế ra mặt gây dựng lại Diêm Vương cung, hắn không chút do dự tựu đi trở về. Mà bây giờ, hắn bị phái đến cái này nô lệ chi thành quản lý tòa thành thị này, tên hắn gọi Ngưu Ưởng. Chuyện gì xảy ra, có người công kích phủ thành chủ? Các ngươi xem, phủ thành chủ đại môn đều bị đánh nát rồi. Vừa rồi tiếng vang, tựa hồ tựu là đại môn bị đánh nát thanh âm. Phủ thành chủ bên ngoài, rất nhanh là tụ tập một đám người tu đạo. Hôm nay Trường Lưu thành trong người tu đạo đồng dạng là phi thường hơn, phủ thành chủ ở vào phồn hoa nhất khu vực, đi qua nơi này người tu đạo tự thì rất nhiều. Đương phủ thành chủ đại môn bị Cảnh Ngôn đập toái, điều đó không có khả năng không làm cho đi qua nơi này người tu đạo chú ý. Tụ tập tại phủ thành chủ cửa chính phụ cận người tu đạo càng ngày càng nhiều, rất nhiều người trên mặt đều là một bộ không dám tin biểu lộ, bọn hắn thật sự là rất khó tin tưởng, hôm nay tại Khôn Lăng Thiên còn có người dám tìm Diêm Vương cung phiền toái. Theo phủ thành chủ trong truyền đến hô quát tiếng chém giết, đã chứng minh một sự kiện, tựu là xác thực có người sát nhập vào nô lệ chi thành phủ thành chủ, xác thực có người đang cùng Diêm Vương cung là địch hơn nữa giết đã đến nô lệ chi thành. Một ít đảm lượng khá lớn người tu đạo trực tiếp bay đến không trung quan sát phủ thành chủ trong chuyện đã xảy ra. Cái lúc này, Ngưu Ưởng đã mang theo một đám Diêm Vương cung sát tinh đã đến Cảnh Ngôn bọn người trước mặt. Ngưu Ưởng chứng kiến Cảnh Ngôn, hai mắt lập tức chừng được so chuông đồng cũng phải lớn hơn. Diêm Vương cung tầm thường sát tinh không biết Cảnh Ngôn bình thường, có thể Ngưu Ưởng là nhận thức Cảnh Ngôn. Năm đó ở Hồng Mông thành bên ngoài, hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn đại phát thần uy, không chỉ có dùng thượng cổ yêu đằng hãm giết đại lượng Diêm Vương cung cùng rất nhiều thế lực người tu đạo, còn một mình cùng 20 tên tả hữu cường đại tiên tôn đỉnh phong người tu đạo chém giết. Hồng Mông thành bên ngoài trận đại chiến kia, Ngưu Ưởng cả đời đều khó có khả năng quên. Mà bây giờ, hắn rõ ràng lần nữa thấy được Cảnh Ngôn. Ngươi là Cảnh Ngôn? Ngưu Ưởng quả thực có chút không thể tưởng tin vào hai mắt của mình. Đúng vậy, ngươi rõ ràng nhận thức ta. Cảnh Ngôn nhìn xem Ngưu Ưởng, cái kia một hồi trong chiến tranh, Diêm Vương cung cùng phần đông thế lực phái ra nhân viên chiến đấu nhiều lắm, Cảnh Ngôn cũng không phải từng cái đều gặp. Hắn đối với cái này Ngưu Ưởng, tựu không có gì ấn tượng. Ngươi không phải là bị Hàn Cầu phủ chủ đại nhân nhốt vào kỳ điểm luyện ngục sao? Ngưu Ưởng trừng trong mắt, vô ý thức nói một câu. Ha ha, ngươi ngược lại là biết rõ rất nhiều. Ngươi nói không sai, ta tại kỳ điểm luyện ngục chờ đợi một thời gian ngắn, hiện tại ta đi ra. Ta trở lại Khôn Lăng Thiên, tìm các ngươi Diêm Vương cung tính sổ. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi đã nhận thức ta, vậy thì thành thật một chút. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì. Ngươi thành thành thật thật phối hợp, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Cảnh Ngôn đạo, ta không có trả lời ngươi vấn đề gì. Ngưu Ưởng rất cứng khí đạo, vậy sao? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng đạo, các ngươi Diêm Vương cung tại sao phải đại lượng mua sắm nô lệ, những bị này các ngươi mua được nô lệ cũng đều tiến đưa ở đâu? Ta không biết. Ngưu Ưởng tựa hồ trên tinh thần đã nhận lấy rất lớn áp lực, tại Cảnh Ngôn uy áp phía dưới, hắn toàn thân đều đang phát run, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Phía sau hắn những Diêm Vương cung kia sát tinh, càng là hai chân đánh nhuyễn, sợ run đến nỗi ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn bộ dạng. Nói, Cảnh Ngôn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, thần hồn lực như phong bạo áp hướng Ngưu Ưởng. Chương 3419, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngưu Ưởng vốn là sợ hãi Cảnh Ngôn, lúc này lại bị Cảnh Ngôn thần hồn lực trấn áp thần hồn thể, ý thức của hắn liền đã mất đi linh động. Nô lệ đều bị mang đến Ma Sơn rồi, tiên đế đại nhân tại đâu đó kiến tạo một cái khổng lồ công trình, cần rất nhiều người lực. Ngưu Ưởng nói xong câu đó về sau, sắc mặt trắng bệch. Kiến tạo công trình, cái gì công trình? Cảnh Ngôn tiếp tục quát hỏi. Kiến tạo bình thường công trình, đối với người tu đạo mà nói là rất sự tình đơn giản, ví dụ như những ở lại kia phòng xá, cơ hồ phất tay tựu có thể kiến thành. Nếu như muốn bao trùm đại trận, vậy thì cần trận pháp sư tuyên khắc trận văn, nhưng Diêm Vương cung mua nô lệ hiển nhiên không yêu cầu nô lệ là trận pháp sư. Như vậy, cơ chủ tiên đế đến cùng tại kiến tạo cái gì đó? Ta thật sự không biết, chỉ sợ chỉ có tiên đế đại nhân mới biết được cái kia kiến tạo đến tột cùng là cái gì. Ngưu Ưởng đạo, lần này hắn nói là nói thật. Hắn xác thực không biết Ma Sơn bên trên kiến tạo công trình rốt cuộc là cái gì, có chỗ lợi gì. Cái này Ma Sơn, ngay tại khoảng cách Diêm Vương cung không xa địa phương, cũng là cái này 10 vạn năm mới xuất hiện, tại Cảnh Ngôn đi kỳ điểm thế giới trước khi, cái này Ma Sơn cũng không tồn tại. Cơ chu một mực tại Khôn Lăng Thiên trong, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát hỏi, tiên đế đại nhân cũng không phải một mực tại Khôn Lăng Thiên ở trong, chỉ có tại thời điểm cần thiết, tiên đế đại người mới sẽ hàng lâm. Ngưu Ưởng lúc này cũng là thả, Cảnh Ngôn hỏi cái gì? Hắn phải trả lời cái gì? Có vài tên tiên đế đang giúp cơ chu, Cảnh Ngôn chằm chằm vào Ngưu Ưởng. Vừa rồi tại Hồng Mông Thành thời điểm, từ nhất danh nói tại Khôn Lăng Thiên trong ra tay qua không chỉ có cơ chu tiên đế cùng Nha Mộc tiên đế, còn có mặt khác vài tên tiên đế. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ bái kiến cơ chu tiên đế đại nhân. Ngưu Ưởng lắc lắc đầu nói. Sau đó Cảnh Ngôn lại hỏi mấy vấn đề, Ngưu Ưởng cũng đều trả lời. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể lăn, ta nói. Ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta lưu tính mệnh của ngươi. Bất quá, tiếp theo gặp lại ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn đối với cái kia hồng y sát tinh Ngưu Ưởng khoát khoát tay đạo. Ngưu Ưởng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bởi vì hắn hiện tại nếu là trực tiếp hồi Diêm Vương cung tổng bộ, cung chủ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Có thể nếu là bây giờ đối với Cảnh Ngôn ra tay, hắn thật sự là không có dũng khí, hắn biết rõ chính mình không có chút nào cơ hội, một khi ra tay chính là một cái chết. Xoắn suýt chỉ chốc lát, Ngưu Ưởng đúng là vẫn còn không có ra tay, mà là chuẩn bị mang lấy thủ hạ một đám người ly khai Trường Lưu Thành. Người có thể đi, nhưng những người khác không được, Cảnh Ngôn mở miệng nói. Thế nhưng mà, Ngưu Ưởng muốn đem thủ hạ người đều mang đi. Không có gì thế nhưng mà, hoặc là ngươi cùng bọn họ cùng chết, hoặc là ngươi chính mình đi. Cảnh Ngôn đạo, Ngưu Ưởng cắn răng một cái, quay người là đã chạy ra phủ thành chủ. Mặt khác Diêm Vương cùng người tu đạo hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn người cầm đầu Ngưu Ưởng cứ như vậy đi. Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, đưa bọn chúng đều giết ha, xem như trước thu hơi có chút điểm tiền lãi. Cảnh Ngôn đối với Chiêm Ngọc Hoa đạo, nếu không là Cảnh Ngôn vừa rồi muốn hỏi lời nói Ngưu Ưởng, Chiêm Ngọc Hoa bọn người đã sớm đối với những Diêm Vương cung này sát tinh xuất thủ, lúc này nghe Cảnh Ngôn nói như thế, lập tức liền hướng về phủ thành chủ trong đám kia sát tinh vào tới. Chiêm Ngọc Hoa thực lực, so với kia Ngưu Ưởng đều muốn cường một ít, giết những hoàng y này sát tinh. Áo lam sát tinh tất nhiên là không cần tốn nhiều sức. Chỉ là thời gian qua một lát, phủ thành chủ trong sát tinh là bị giết sạch rồi. Ngưu Ưởng thành chủ chạy, vị đại nhân kia, tựa hồ là Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn, tựa là Cảnh Ngôn, hơn 10 vạn năm trước ta tại lôi vực bái kiến hắn một lần, sẽ không nhận sai. Cảnh Ngôn thành chủ, trở lại rồi, vừa về đến, tìm Diêm Vương cung trả thù, hắn, chẳng lẽ không sợ cơ chu tiên đế hàng lâm sao? Những phi kia trên không trung người tu đạo, thấy được phủ thành chủ trong chuyện đã xảy ra, đều khiếp sợ thấp giọng nghị luận. Tin tức này cũng rất nhanh ngay tại Trường Lưu Thành trong truyền ra. Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, người đi cứu những cái kia bị nhốt lại đạo hữu. Ta ở chỗ này, còn muốn làm một sự tình. Cảnh Ngôn lại đối với Chiêm Ngọc Hoa đạo. Vâng, Chiêm Ngọc Hoa đối với Cảnh Ngôn chắp tay, liền dẫn sau lưng cả đám đã đi ra phủ thành chủ, hướng cái kia giam giữ đại lượng nô lệ địa phương bước nhanh. Cảnh Ngôn cũng đi ra phủ thành chủ cửa chính, bên ngoài tụ tập phần đông sắc mặt khác nhau người tu đạo. Thiên Thánh Đạo Môn, Cự Linh Tông, Tinh Túc Hội, Bích Viêm Thương Hợp, Ưng Đình Tông. Cảnh Ngôn lớn tiếng kêu lên năm cái thế lực danh tự. Cái này năm cái thế lực đều là Khôn Lăng Thiên nhất lưu thế lực. Cảnh Ngôn sở dĩ gọi cái này năm cái thế lực là vì cái này năm cái thế lực tại Trường Lưu Thành đều có phòng làm việc, chuyên môn phụ trách đối với Diêm Vương cung buôn bán nô lệ thu hoạch tài nguyên. Các ngươi năm cái thế lực người tu đạo nghe cho kỹ, lập tức đi thông chi các ngươi thế lực tại Trường Lưu Thành người phụ trách. Ta muốn tại một nén nhang trong thời gian nhìn thấy bọn hắn mỗi người. Một nén nhang thời gian sau không đến trước mặt của ta, tự gánh lấy hậu quả. Cảnh Ngôn hồng tiếng uống đạo. Sau khi nói xong, Cảnh Ngôn tự đứng tại phủ thành chủ ngoài cửa chờ đợi. Trường Lưu Thành trong đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này năm cái thế lực tại Trường Lưu Thành phòng làm việc người phụ trách, lúc này có lẽ đều đã được đến tin tức. Cảnh Ngôn cho bọn hắn một nén nhang thời gian, là cho bọn hắn cơ hội. Nếu như một nén nhang thời gian bọn hắn không đến, Cảnh Ngôn tắc thì sẽ đích thân ra tay diệt bọn hắn. Thiên Thánh Đạo Môn tại Trường Lưu Thành phòng làm việc, người phụ trách nơi này là Thiên Thánh Đạo Môn một gã trọng yếu trưởng lão, cảnh giới cũng là đạt đến tiên tôn trung kỳ, tên gọi Bành Thành. Tại Cảnh Ngôn mang theo Chiêm Ngọc Hoa bọn người sát nhập phủ thành chủ sau không bao lâu, Bành Thành tựu đã nhận được tin tức, hắn lập tức liền đưa tin cho Thiên Đạo Sinh Môn tổng bộ lại để cho môn chủ biết được chuyện này, môn chủ lại để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái lúc này Bành Thành chính mặt đen lên đang chờ tiến thêm một bước tin tức theo phủ thành chủ truyền đến. Đát đát đát, một hồi dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trưởng lão đại nhân, một gã phòng làm việc nhân viên đi đến, đối với Bành Thành khom người chào. Ân, thế nào, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ có hay không ly khai Trường Lưu Thành ý định? Bành Thành hỏi, trưởng lão đại nhân, Cảnh Ngôn thành chủ tạm thời tựa hồ không có ly khai Trường Lưu Thành ý tứ, hắn còn nói. Muốn trưởng lão đại nhân tại một nén nhang trong thời gian đi gặp hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người này cúi đầu nói ra. Không ly khai, hắn thật không sợ cơ Chu Tiên Đế hàng lâm Trường Lưu Thành trực tiếp chu sát hắn. Bành Thành nhíu nhíu mày, ngươi nói hắn muốn ta đi gặp hắn, hắn đây là ý gì? Bành Thành lại hỏi một câu, thuộc hạ cũng không biết cái này Cảnh Ngôn thành chủ ý định làm cái gì, bất quá hắn đúng là phủ thành chủ bên ngoài đang chờ. Người này nói ra, Ngưu Ưởng thành chủ đâu? Bành Thành đạo, Ngưu Ưởng thành chủ đã ly khai Trường Lưu Thành rồi, Ngưu Ưởng thành chủ đào tẩu, nghe nói Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh. Liền cao cấp nhất tiên tôn cũng không phải đối thủ của hắn, Ngưu Ưởng thành chủ làm sao có thể theo trong tay hắn chạy thoát. Bành Thành trưởng lão có chút ngoài ý muốn nói, là Cảnh Ngôn để cho chạy Ngưu Ưởng, Cảnh Ngôn đều phản đối Ngưu Ưởng ra tay. Bất quá, phủ thành chủ trong Diêm Vương cùng những nhân viên khác, cũng đã bị giết chết rồi, chỉ có Ngưu Ưởng thành chủ một người bị phóng đi nha. Người này vừa rồi tựu dừng lại ở phủ thành chủ bên ngoài, cho nên biết được rất kỹ càng.